Chương 676, có nữ thanh khê. Cổ Thanh Phong cưới lao mã, một bên nhớ lại lấy, một vừa thưởng thức lấy chung quanh phong cảnh. Chậm gì gì đi vào ngũ sắc chân núi, trông coi sơn môn chính là hai vị đệ tử trẻ tuổi. Cổ Thanh Phong nói ra mục đích của chuyến này, hơn nữa nói rõ là bái phỏng Khô Mục tiền bối mà đến, mà trông coi sơn môn đệ tử ngược lại cũng không có làm khó hắn, chỉ là đáp lại tới gần ngũ sắc hoa nở. Ngũ sắc trên dưới núi đều so sánh bận rộn, cũng không có thời gian đại khách. Lại nói tiếp, dùng Cổ Thanh Phong buồn sự, lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào ngũ sắc trong núi cũng không phải việc khó gì, dù là ngũ sắc núi bị nhiều loại cường đại trận pháp bao phủ, với hắn mà nói cũng như nhập không người chi địa giống như dễ dàng. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ thôi được rồi. Bái phòng nha, cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp, dù sao thời gian còn nhiều mà. Chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Huống chi, hắn cũng biết ngũ sắc núi không có trong ngoài môn bên ngoài, lại không thấy thân truyền đệ tử, liền tạp dịch đều không có, bất cứ chuyện gì từ trưởng lao cho tới đệ tử đều được tự thân đi làm, hay là đăng cấp ngũ sắc hoa rơi, đăng cấp Khô Mục tiền bối bể bộn hết rồi nói sau. Thừa dịp cái này đoạn mấy ngày cũng tốt mượn cơ hội này thưởng thức ngũ sắc biển hoa, đang muốn lúc rời đi, lúc này, một vị nữ tử từ đằng xa cưỡi gió tới. Đây là một vị thoạt nhìn dịu dàng động lòng người nữ tử, nàng mặc một bộ nhàn nhạt màu xanh da trời quần áo, tóc dài tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, theo gió có chút tung bay lấy, cho người một loại rất yên tĩnh rất ôn nhu cảm giác. Thanh Khê sư tỷ, người trở về rồi. Hai vị trông coi sơn môn đệ tử nhìn thấy nữ tử thời điểm, lập tức tiến lên chào hỏi. Cái này gọi là Thanh Khê nữ tử khẽ gật đầu, báo dùng mỉm cười, rồi sau đó nhìn Cổ Thanh Phong liếc, hỏi. Vị này chính là hai vị đệ tử đem tình huống nói một lần, Thanh Khê giống như không nghĩ tới sẽ có người tới bái phỏng Khô Mục trưởng lão, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi, tại trong ấn tượng của nàng, Khô Mục trưởng lão tự thượng cổ chung kết về sau, cũng rất ít ra ngoài qua, mặc dù có người tới bái phỏng, cũng nhiều là một ít bằng hữu cũ, chưa bao giờ có người trẻ tuổi tới bái phỏng. Không biết công tử bái phỏng Khô Mục trưởng lão cần làm chuyện gì? Chuyện gì? Vấn đề này hỏi Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời như thế nào, hắn cũng chỉ là muốn gặp Khô Mục tiền bối, cũng không có chuyện trọng yếu gì, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì, trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, trầm ngâm một lát, đáp lại nói, ta là Khô Mục tiền bối cố nhân về sau, đi ngang qua nơi đây, thuận đường trước tới bái phỏng. Thì ra là thế. Thanh Khê gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, bất quá tới gần ngũ sắc hoa nở, ngũ sắc sơn đô tại vì thế sự bận rộn lấy, hơn nữa Khô Mục trưởng lão lại là lần này ngũ sắc hội hoa xuân kẻ chủ trì, lão nhân gia ông ta sợ là không có thời gian tiếp đãi ngươi. Không ngại, chúng ta mấy ngày này là được. Nghe nói ngũ sắc hội hoa xuân, Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, hỏi, các ngươi ngũ sắc núi bây giờ còn đang cử hành ngũ sắc hội hoa xuân sao? Ngũ sắc hội hoa xuân là ngũ sắc núi tổ chức một hồi thịnh hội. Cơ hồ hàng năm ngũ sắc hoa nở thời điểm đều tổ chức. Tại trong ấn tượng của hắn, cái gọi là ngũ sắc hội hoa xuân là một ít phong nhã nhà thơ tại thưởng thức ngũ sắc hoa đồng thời, trao đổi một ít tiên nghệ, mà trao đổi tiên nghệ cũng không phải cái gì trận pháp, võ công, hơn nữa là cầm kỳ thư họa làm chủ. Ngũ sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn sở dĩ được vinh dự cửu tuyệt, đó là bởi vì bọn hắn 9 người mỗi một vị đều có được tuyệt học của mình, hoặc tinh thông âm luật, hoặc tinh thông thi họa, hoặc là kỳ nghệ vân. Vân, đợi một tí, như Khô Mục tiền bối tinh thông đúng là âm luật, tại thượng cổ thời đại thời điểm càng là đại Tây Bắc số 1 số 2 âm luật tông sư, năm đó Cổ Thanh Phong tiểu là tại ngũ sắc hội hoa xuân thượng cùng Khô Mục tiền bối luận bàn âm luật mới quen biết đấy. Chỉ là không nghĩ tới đi qua lâu như vậy, ngũ sắc núi vậy mà như trước kiên trì hàng năm ngũ sắc hoa nở thời điểm tổ chức ngũ sắc hội hoa xuân. Ta nghe nói Khô Mục tiền bối không phải trên người có tổn thương sao? Tựa hồ còn hành động bất tiện. Lão nhân gia ông ta như thế nào còn chủ trì hội hoa xuân? Lão gia tử đã thật lâu không có chủ trì qua hội hoa xuân rồi, không sai biệt lắm đã có 100 tuổi lâu. Lúc nói lời này, Thanh Khê thần sắc hơi có chút ảm đạm, nói, lần này chủ trì chỉ là muốn bình sinh thu thập chân quý khúc phổ cung cấp mọi người thưởng thức tìm hiểu, vì thế lão nhân gia ông ta còn vất vả và chuẩn bị mấy năm lâu. Nguyên lai là như vậy. Cổ Thanh Phong có chút cảm thán, hắn tu hành 500 năm, muôn hình muôn vẻ người đều gặp không ít, nhưng là chân chính có thể làm được đại công vô tư, không quên sơ tâm, một lòng làm việc thiện tuyệt đối với giải rắc không có mấy, mà ở trong đó Khô Mục lão tiền bối tuyệt đối với tính toán một cái. Nếu là công tử không nóng nảy lời nói, có thể đến trong vườn phòng trọ chờ đợi mấy ngày này, thuận tiện cũng có thể tham gia chúng ta Ngũ Sắc Núi tổ chức hội hoa xuân, đăng cấp hội hoa xuân về sau, ta có thể thay người thông truyền. Thanh Khê hỏi, còn chưa thỉnh giáo công tử họ gì? Ta họ Cổ. Cổ Thanh Phong suy nghĩ đã Khô Mục lão gia tử chủ trì trận này Ngũ Sắc hội hoa xuân, cũng tiểu không cần lại bái phỏng, hội hoa xuân thượng trông thấy là được. Cổ công tử, nếu là không có chuyện gì khác tình, ta hiện tại có thể mang ngươi đi phòng trọ. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, đi theo Thanh Khê đi vào lâm viên. Hắn nhìn ra, cái này Thanh Khê tuổi còn nhỏ liền đã là tu vi nguyên thần đạo tôn, hơn nữa còn là cái loại này 9981 diện hóa đại viên mãn nguyên thần. Trừ đó ra, ba đạo tạo hóa cũng là không tầm thường. Bực này tu vi bực này tạo hóa đặt ở Đại Tây Bắc bất kỳ một cái nào môn phái, chỉ sợ đều là nổi tiếng người nổi bật. Mặc dù không phải trưởng chữ, cũng tuyệt đúng là số một số hai thân truyền đệ tử. Quan trọng nhất là, dù vậy, cái này Thanh Khê như trước không có thị sủng mà kiêu, đợi nhân hòa thiện, bình dị gần gũi, thật sự là khó được đáng ngưỡng mộ. Không thể không khiến hắn cảm thán, Ngũ Sắc Núi không hổ là Ngũ Sắc Núi, làm cho người kính nể. Muội tử, ta muốn hỏi thăm người cá nhân. Trên đường thời điểm, Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới còn trẻ lúc nữ thần, liền muốn hỏi một chút. Nói, các ngươi Ngũ Sắc Núi có một vị gọi Liêu Khinh Yên đại mỹ nữ à? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính đi về phía trước Thanh Khê bỗng nhiên dừng lại, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua hắn. Làm sao vậy? Đó là sư phụ ta. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong biết vậy nên tức cười, nói, cái này thật đúng là xảo a. Hoàn toàn chính xác. Cổ Thanh Phong vẫn thật không nghĩ tới lần thứ nhất hỏi thăm Khô Mục tiền bối, kết quả gặp được đệ tử của hắn. Lần này hỏi thăm Liêu Khinh Yên, vậy mà lại gặp được đệ tử của nàng, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không tính quá khéo, Ngũ Sắc Núi đệ tử vốn tiểu không nhiều lắm, không giống môn phái khác như vậy, một vị sư phó mang theo mấy trăm hơn 1000 số đệ tử, Ngũ Sắc Núi một vị sư phó nhiều nhất cũng chỉ giáo mấy vị đệ tử. Sao? Có ý tứ gì? Để đọc chuyện. Không có gì. Cổ Thanh Phong hỏi, sư phụ của ngươi bây giờ đang ở Ngũ Sắc Núi sao? Sư phụ ta ra ngoài đi, bất quá hội hoa xuân trước kia sẽ trở lại. Vậy sao? Như vậy vừa vặn. Dù sao cũng là còn trẻ thời điểm nữ thần, đã lần này tới đến rồi Ngũ Sắc Núi, nói cái gì cũng phải gặp mặt một lần. Có lẽ là Cổ Thanh Phong cổ quái ngôn ngữ đưa tới Thanh Khê hoài nghi, nàng chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi không phải tới bái phỏng Khô Mục lão gia tử đấy sao? Đột nhiên lại hỏi sư phụ ta làm cái gì? Đại muội tử, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, sư phụ của ngươi trước kia đối với ta có ân, ta chỉ là muốn gặp thấy nàng mà thôi. Chương 677, Lâm Viên chuyện lý thú. Có ân? Lúc nào? Có chút lâu lắm rồi. Thanh Khê không có hỏi lại, nàng biết rõ sư phụ của mình thường xuyên ra ngoài, trợ giúp người cũng không ít, mỗi năm đều có tự mình đến nhà nói lời cảm tạ người. Sư phụ ta hai ngày này sẽ gặp gấp trở về chủ trì hội Hoa Xuân. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Hiện tại Ngũ Sắc hội hoa xuân về sau, còn có thể rơi vãi cánh hoa sao? Hội. Thanh Khê gật đầu nói, chúng ta Ngũ Sắc núi hàng năm đều rơi vãi ngũ sắc cánh hoa, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng sẽ không biến. Hôm nay nhưng vẫn là sư phụ của ngươi rơi vãi ngũ sắc cánh hoa. Vừa rồi Cổ Thanh Phong hỏi thăm Ngũ Sắc hội hoa xuân phải chăng rơi vãi cánh hoa lúc, Thanh Khê cũng có chút nghi hoặc. Phàm là Đại Tây Bắc chi nhân, đều biết đạo Ngũ Sắc núi mỗi năm rơi vãi cánh hoa, người này tuổi còn trẻ, nhiều nhất 20 xuất đầu bộ dạng, sao nói chuyện lên ra, phảng phất bế quan nhiều năm. Sư phó sớm đã không gánh này trước. Rõ ràng thản nhiên nói, hiện tại hàng năm đều là ta đến phụ trách. A, Cổ Thanh Phong kinh ngạc, nói, vậy sao? Không tệ không tệ. Ngũ Sắc dưới núi Lâm Viên Lý có rất nhiều cung cấp người nghỉ ngơi phòng trọ. Bình thường ngược lại cũng không có cái gì người, bất quá tới gần Ngũ Sắc hoa nở, tại đây quả thực có chút náo nhiệt, Cổ Thanh Phong phóng nhãn nhìn lại, ít nhất đã có mấy trăm chi nhân tụ tập tại đó, giống như tại vui cười trò chuyện với nhau. Những người này nhìn thấy Thanh Khê đã đến, như ong vỡ tổ lao qua. Tại hạ Hỗn Nguyên trong môn môn đệ tử Vương Đào bái kiến Thanh Khê tiểu thư. Thanh Khê tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lại gặp mặt, lần trước từ biệt, tại hạ cái gì là tưởng niệm a. Một năm trước ngũ sắc hội hoa xuân thời điểm, tại hạ may mắn nghe Thanh Khê tiểu thư tự tay khẩy một bản nhìn qua Gia Nguyệt, thật sự lại để cho kẻ hèn này bội phục đầu rạp xuống đất ta. Thanh Khê tiểu thư, nghe nói ngươi đối với quân vương khúc đặc biệt yêu thích, kẻ hèn này bất tài, nguyện tại hội hoa xuân thời điểm là Thanh Khê tiểu thư dâng một khúc quân vương giang khúc phượng cầu hoàng, mong rằng Thanh Khê tiểu thư chỉ điểm một hai mới là. Khá lắm, trong nháy mắt, trên dưới 100 người đem Thanh Khê ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái chật như nêm tối. Thấy thế, cổ Thanh Phong tranh thủ thời gian bước ra ly khai, mới gặp nhiều người như vậy, hắn còn tưởng rằng đều là đến nhặt ngũ sắc cánh hoa đấy. Hiện tại xem ra đám này thằng danh con 89 phần 10 cũng là vì mỹ nữ mà đến đấy, cái này lại để cho hắn nhịn không được có chút cảm khái nay thời cổ đại vạn vật sống lại, cũng cảm khái kim cổ là một tốt thời đại. Lâm Viên Lý phòng trọ có rất nhiều, nhưng người thêm nữa. Cơ hồ mỗi một kiện phòng trọ hoặc là kín người, hoặc là đã bị chiếm lấy, cổ Thanh Phong tùy tiện tìm một gian phòng trọ, cùng hai người khác ở cùng một chỗ. Nói chuyện phiếm phía dưới mới biết được, hai người này vậy mà toàn bộ đều là yêu nguyệt cung đệ tử. Hai người tu vi đều quá bình thường, cùng hắn, đều là kim đan tu vi, một cái tuổi không lớn lắm mập mạp, tự xưng cứ gọi Lý Đại Béo, còn có một vị lao đầu nhi, đại danh không biết tên gì, Lý Đại Béo gọi hắn Lưu lao đầu. Hắc, còn không có hỏi ngươi danh tự đâu rồi, ngươi gọi cái gì? Lý Đại Béo nhếch miệng tò mò hỏi. Ta họ Cổ, tên Thanh Phong. Cổ Thanh Phong. Lý Đại Béo gãi gãi đầu, nói, người này nhi nghe như thế nào như vậy quen thai a? Vân. Vân, đợi một tí. Cổ Thanh Phong không phải Xích Viêm công tử danh tự sao? Lý Đại Béo trừng trong mắt, kinh ngạc nhìn qua Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi nên không phải là bọn ta yêu nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông tiểu thư đạo lữ Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong a? Nghe xong cái này, Lưu lão đầu nhi cũng lại càng hoảng sợ, thần sắc khẩn trương nhìn qua, nói, là người trong truyền thuyết kia chết mà phục sinh Xích Viêm công tử. Cổ Thanh Phong uống rượu, cười mà không nói. Không có khả năng. Xích Viêm công tử như thế nào sẽ tới chỗ như thế, tiêu tính ra lời mà nói, cũng sẽ cùng bọn ta yêu nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông tiểu thư cùng một chỗ tới mới là. Xích Viêm công tử đó là cao quý cỡ nào chủ nhân a, như thế nào sẽ trả cùng bọn ta lách vào một gian phòng trọ. Lý Đại Béo cười hỏi, huynh đệ, trêu chọc bọn ta đùa a? Có phải trùng tên trùng họ? Cổ Thanh Phong cũng là chẳng muốn giải thích, nói, được, xem như trùng tên trùng họ a. Ta biết ngay quả nhiên là như thế này. Lý Đại Béo trong miệng mắng một câu, nói, mới vừa rồi còn thật thiếu chút nữa bị ngươi dọa cái bị dày vò. Có cái gì phải sợ đấy? Có cái gì phải sợ hay sao? Vê đút họ vê đút. Huynh đệ, trước đó vài ngày, cái kia Xích Viêm công tử một cước đem bọn ta yêu nguyệt cung thân truyền đệ tử Bích Lam đạp cái bị dày vò, ngươi chưa nghe nói qua à? Giả dối Xích Viêm công tử khẳng định không đáng sợ, thật sự vậy cũng tiểu thật là đáng sợ. Cái kia Xích Viêm công tử 3 năm trước đây tại Tứ Phương Đại Vực lợi hại nhanh, nghe nói hắn có được cái gì cứng rắn vô đối tuyệt đối với chi lực, sát đạo tôn tựa như tàn sát heo giết đồng dạng dễ dàng, liền những cái kia luân hồi chuyển thế đại năng đều bị hù bốn phía tán loạn. Lý Đại Béo nghẹn lấy ít hầu, chung quanh nhìn coi, thấp giọng nói, nghe nói cái kia Xích Viêm công tử khởi sướng nộ ra, phong vân chịu biến sắc, thiên nhiên bị run rẩy, thiên địa chịu văng tung tóe, giết khởi người đến càng là lục thân không nhận, thậm chí ngay cả mình đều đánh. Ngươi nói đáng sợ không đáng sợ? Cái gì con mẹ nó loạn thất bát tao, đấy. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, cũng không muốn lại kéo cái đề tài này, hỏi. Các ngươi là tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân hay sao? Nói nhảm, nói cách khác tới nơi này làm gì? Lý Đại Béo theo trong túi chữ vật móc ra một cái thiêu tốt mỹ vị, dùng sức gặm, nói, huynh đệ, chúng ta cũng coi như hữu duyên, đến lúc đó tranh đoạt ngũ sắc cánh hoa thời điểm, mọi người chiếu ứng lẫn nhau thoáng một phát. Hiện tại đoạt ngũ sắc cánh hoa nhiều người sao? Nhiều quả thực ngay cả địa phương đều không có à, ngươi khỏi phải xem hiện tại chỉ có vài trăm người. Đó là bởi vì ngũ sắc hoa còn chưa mở đâu rồi, chờ mấy ngày nữa, ngũ sắc hội hoa xuân thoáng qua một cái, tuyệt đúng là người ta tấp nập, tăng nhiều thịt trẻ a, không tốt đoạt a. Như thế lại để cho Cổ Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, thượng thời cổ đại mọi người tranh đoạt ngũ sắc cánh hoa, đó là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, linh khí cũng lơ lỏng. Nay thời cổ đại linh khí như thế tràn đầy, tài nguyên cũng phi thường phong phú. Theo lý mà nói cũng tiểu không cần phải nữa là một khỏa ngũ sắc cánh hoa đoạt đầu rơi máu chảy. Huynh đệ, xem xét ngươi tiểu là mới đến, kim cổ tuy nhiên linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, bất quá ẩn chứa năm bao hàm linh khí ngũ sắc cánh hoa đây chính là chỉ có ngũ sắc núi mới có a, lại là một năm mở một lần, bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm là quý, theo thị trường nhu cầu, tranh đoạt ngũ sắc cánh hoa người cũng ngày càng nhiều, ngũ sắc cánh hoa đó là nước lên thì thuyền lên. Một năm hướng thượng nhảy một cái ra a. Nguyên lai là như vậy. Cổ Thanh Phong ngược lại là đã quên ngũ sắc cánh hoa là luyện chế đan dược thượng đẳng tài liệu, tăng thêm chỉ có ngũ sắc núi mới có, giá cả chỉ sợ chỉ biết dâng lên sẽ không ngã xuống. Đừng nghe hắn nói mò, cái này Lý Mập Mạp tới nơi này có thể không đơn thuần là vì tranh đoạt ngũ sắc cánh hoa. Lưu Lão Đầu Nhi bộ dạng thoạt nhìn coi như có chút đứng đắn, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, nói ra, Mập Mạp này thêm nữa, là thưởng thức tiểu cô nương mà đến. Cái gì gọi là thưởng thức tiểu cô nương, Lưu Lão Đầu, ta tham gia ngũ sắc hội hoa xuân, đây chính là đến cùng mọi người trao đổi cẩm kỳ thư họa đấy. Ta nhổ vào, thật mẹ hắn không e lệ. Cẩm kỳ thư họa ngươi hiểu cái nào? Trước đây ít năm vì hấp dẫn Thanh Khê tiểu thư chú ý, còn chuyên môn mua một bả đàn cổ, tuyên bố học tập tâm luật, kết quả một năm xuống dưới. Nếu không liền đơn giản nhất khúc đều không có học hội, còn con mẹ nó thiếu chút nữa bị dây đàn đem ngón tay đầu cho cắt đứt. Chương 678, đáng tiếc cùng tên bất đồng mệnh. Gièm pha bị lộ ra đi ra, Lý Đại Béo có chút xấu hổ, chứng Lưu Lão Đầu nhi liếc, quắc, ta nói Lưu Lão Đầu, ngươi như thế nào cái đó hũ không khai mở sách, cầm, cái đó hũ, tại cổ huynh đệ trước mặt, không thể cho ta lưu chút mặt mũi. Và lại nói, ta bị dây đàn cắt vỡ ngón tay chỉ đó là bởi vì không cẩn thận làm cho đấy, cùng đạn khúc không có bất cứ quan hệ nào. Vô nghĩa. Lưu Lão Đầu Nhi một bộ hận hắn không tranh giành bộ dạng, nói ra, ngươi nói ngươi học âm luật đi học à, còn không có học hội đi đâu rồi, đã nghĩ ngợi lấy chạy, liền cơ bản làn điệu đều không có hiểu rõ, vậy mà không biết sống chết đi học quân vương khúc. Quân vương khúc đây chính là thiên hạ công nhận huyền diệu nhất phức tạp nhất đấy. Bao nhiêu âm luật tông sư cuối cùng cả đời đều không thể ngộ được ảo diệu trong đó, ngươi một cái gì cũng đều không hiểu nữ bi, còn muốn đạn quân vương khúc. Có biết hay không những năm gần đây này bao nhiêu âm luật tông sư vì nghiên cứu quân vương khúc, cuối cùng đều bị điên rồi. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có đạo là nghệ nhiều không áp thân nha. Lý Đại Béo kiên trì nói ra, ta học âm luật, đó cũng là vì học thêm chút bổn sự, kiếm miếng cơm ăn nha. Con cùng ta kéo đúng không? Cho rằng lão phu nhìn không ra ngươi học âm luật mục đích. Không phải là nghe nói Thanh Khê tiểu thư thích nhất quân vương khúc, cho nên, tiểu muốn học quân tử khúc hấp dẫn Thanh Khê tiểu thư chú ý. Ngươi cái lão gia hỏa hôm nay là không phải uống lộn thuốc, như thế nào hôm nay khắp nơi cùng ta gây khó dễ? Lý Đại Béo cực kỳ khinh bỉ nhìn thoáng qua Lưu Lão Đầu, nói ra, huống hồ, tiểu tính toán ta là vì hấp dẫn Thanh Khê tiểu thư chú ý, cái kia thì thế nào? Hiểu điệu quân tử hảo cầu nha, ngươi già rồi, không hiểu. Lão phu là người từng trải, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, mới nói với ngươi những lời này. Lưu Lão Đầu Nhi lắc đầu, ai âm thanh thở dài, tiểu Lý A, làm người quan trọng nhất là phải có tự mình hiểu lấy, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, như thế nào cả ngày tiểu muốn công việc tốt đâu rồi, ngươi bây giờ ra bên ngoài nhìn một cái, những cái kia vây quanh Thanh Khê tiểu thư người. Bọn hắn cái đó một cái không thể so với ngươi tu vi cao, cái đó một cái không thể so với gia thế tốt, mà những nay chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Chúng ta đại Tây Bắc điệu mang, truy cầu Thanh Khê tiểu thư người tiểu tính toán không có ngàn vạn cũng có trăm vạn A. Mà ở trong đó không thiếu các đại môn phái thân truyền đệ tử, cũng có không trẻ các đại gia tộc quý công tử. Những thứ không nói khác, chúng ta yêu nguyệt cung mấy vị thân truyền đệ tử đều là Thanh Khê tiểu thư hâm mộ người A. Còn có Hôn Nguyên Môn, Thiên Tinh Phái, Vai Vũ Vương Gia, Xích Tự Đầu Cửu Long 18 giống như cũng có mấy vị. Nghe nói liền tiên phủ người, thậm chí một ít luân hồi chuyển thế đại năng đều đối với Thanh Khê tiểu thư thú vị đâu rồi. Ngươi nói một chút, bất kể thế nào cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi tiểu tử A. Hay là tình A? Thiệt là. Lưu Lão Đầu, ngươi người này như thế nào như vậy mất hứng? Có lẽ là Lưu lão đầu nhi lời nói chọn chúng Lý Mập Mạp lòng tự trọng, hắn cầm trên tay món ăn dân dã tiện tay một nhưng, khiển trách quát mắng, nói cho ngươi biết, không ai mãi mãi hèn, nói không chừng ngày nào đó lao tử tiểu gặp đại tạo hóa, nhất phi trùng thiên, đến lúc đó lao tử đem các ngươi những. Này xem thường lão tử người lần lượt thu thập một lần. Dứt lời, liền đứng dậy ly khai, dầu dĩ không vui ngồi ở ngoài phòng trong lương đình. Cổ Thanh Phong nhìn một màn này nội tâm ngược lại là có chút cảm khái, bởi vì như chuyện như vậy, đã từng tại trên người của hắn phát sinh qua. Năm đó ở Mây Tía, Vân Hà, phái thời điểm, hắn chỉ là một cái tạp dịch, hết lần này tới lần khác đối với Hồng Tụ vừa thấy đại yêu, mà Hồng Tụ lại là Mây Tía, Vân Hà, phái trưởng chữ, lúc ấy sự tình bộc lộ về sau, Mây Tía, Vân Hà, phái trưởng lão mỗi một cái đều là châm chọc khiêu khích. Hỏa Đức mặc dù không có cười nhạo, nhưng cũng là như Lưu lão đầu nhi hôm nay khuyên bảo Lý Mập Mạp đồng dạng khuyên bảo qua hắn. Chuyện như vậy nghĩ kỹ lại, còn không ngớt trải qua một lần. Lắc đầu, không có nhớ bao nhiêu, ly khai phòng trọ. Lý Mập Mạp ngồi ở trong lương đình, chính một người uống vào rượu giải sầu. Mà cách đó không xa, Thanh Khê như trước bị rất nhiều người vây quanh hỏi lung tung này kia. Cổ Thanh Phong đi qua, cũng ngồi xuống, nói ra, Thanh Khê tiểu thư thoạt nhìn rất được hoan nghênh a. Đó là đương nhiên, Thanh Khê tiểu thư là đại Tây Bắc mọi người đều biết thiên chi tiểu nữ, không chỉ tu vi cao cường, tạo hóa cũng là đặc biệt, tiên nghệ càng là nhân tài kiệt xuất, nhất là âm luật, càng là có thể nói vô song, là tối trọng yếu nhất, nàng lớn lên đẹp như tiên nữ, làm người lại thiện lương, không có một chút kiêu ngạo, chẳng những bình dị gần gũi, còn thường xuyên trợ giúp những người khác, đại Tây Bắc thập đại thiên chi tiểu nữ bên trong. Tiểu thuộc Thanh Khê tiểu thư được hoan nên nhất rồi, ngay cả chúng ta yêu nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông tiểu thư đều không so được. Dù thế nào, xem ra ngươi chọn chúng nàng a. Lý Mập Mạp ngẩng đầu nhìn qua trong đám người Thanh Khê tiểu thư, có chút cô đơn nói, chọn chúng lại có thể thế nào dạng, ta biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, căn bản không xứng với Thanh Khê tiểu thư. Ngươi không phải mới vừa còn nói không ai mãi mãi hèn nha, vạn nhất gặp cái đại tạo hóa tiểu thăng chức rất nhanh rồi. Như thế nào lúc này lại như vậy không có tự tin rồi. Cái kia cũng chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, không ai mãi mãi hèn câu này khẩu hiệu ai cũng có thể hô. Lý Mập Mạp bĩu môi, nói, có thể ánh sáng hô khẩu hiệu có cái bướm mà dùng à, đều nói sống có khúc người có lúc, từ lúc sinh ra đến nay, lao tử một mực tại Hà Đông bên cạnh, tiêu không có đi qua Hà Tây bên cạnh, người ta đều là cái này tạo hóa cái kia tạo hóa, lao tử lâu rồi, khỏi phải nói tạo hóa nữa. Liền kim đan cũng còn là một khỏa đục ngầu kim đan, có thể hay không ngưng kết nguyên anh đều là một cái ẩn số chưa biết. Cổ Thanh Phong an ủi, mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đây này. Nói thật dễ nghe. Lý Mập Mạp mắt liếc, nói, ngươi giúp ta thực hiện à? Được a. Cổ Thanh Phong cười mỉm nói, không có vấn đề. Đại huynh đệ, hay là tỉnh lại đi. Hai chúng ta tám lạng nửa cân, ta là kim đan tu vi, ngươi cũng kim đan tu vi. Hơn nữa trên người của ngươi kim đan chi tức, còn không có của ta cường đâu rồi, ngươi ngoại trừ bộ dáng so với ta tốt xem chút, những thứ khác khả năng còn không bằng ta đây này. Lý Mập Mạp nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thanh Phong, nói, đừng nhìn ngươi mặc sạch sẽ, nhìn về phía trên cũng người năm người sáu bộ dạng, đại sa nhìn cũng như một vị cậu ấm, nói cho ngươi biết, một chiêu này không có dùng, không nói gạt ngươi, trước đây ít năm tham gia hội hoa xuân thời điểm. Ta so ngươi mặc hoa lệ nhiều hơn, đáng tiếc không có dùng à, chúng ta tu vi không được, thân phận thấp kém, vừa rồi không có bối cảnh, cũng không có tạo hóa, đây là cứng rắn tổn thương à, không tốt đền. Bù, bình thường thông đồng cái tiểu môn tiểu phái tiểu cô nương coi như cũng được, nếu là muốn hấp dẫn Thanh Khê tiểu thư chú ý, căn bản không có đùa giỡn đấy. Cổ Thanh Phong cũng không phải một cái thập phần ưa thích người nói chuyện, đồng thời cũng bất thiện lời nói. Nhưng hắn rất ưa thích cùng những cái kia có thể khản chủ nhân nói chuyện thiếm, cảm giác nghe những người này nói chuyện, có khác một phen tư vị, rất trêu chọc đấy. Ai? Đáng tiếc a. Nhìn Lý Mập Mạp đang nhìn mình lại là lắc đầu lại là thở dài, Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc cùng tên bất đồng mệnh a. Giờ sao? Ngươi xem ngươi gọi Cổ Thanh Phong, người ta Xích Viêm công tử cũng gọi là Cổ Thanh Phong. Ngươi xem người ta là như thế nào lăn lộn đấy, lại là bản thạch chi thân thể, lại là tuyệt đối với chi lực, hay là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu quân vương truyền nhân, những thứ không nói khác, chỉ bằng cái này thân phận, trong thiên hạ mỹ nữ còn không phải tùy ý người ta ngắt lấy nha. Chương 679, thiếu niên đi. Nào có khoa trương như vậy? Khoa trương? Lý Mập Mạp lắc đầu, nói, ta nói có thể tuyệt không khoa trương, nữ nhân đại bộ phận đều là ái mộ hư vinh đấy, các nàng đều ưa thích những cái. Kia đại bối cảnh đại thân phận quý công tử, ngươi ngẫm lại à, thiên hạ này nếu bàn về thân phận bối cảnh lời mà nói, ai có thể đại qua Xích Tiêu quân vương đệ tử cái này tên tuổi a? Nhìn trong đám người Thanh Khê, Lý Mập Mạp lại nói, đương nhiên, cũng không phải sở hữu tất cả nữ nhân đều là ái mộ hư vinh đấy, ví dụ như Thanh Khê tiểu thư tiểu là như thế, thế nhưng không chịu nổi cái kia Xích Viêm công tử có được đại tạo hóa thực lực cao cường a. Hơn nữa nghe nói âm luật tạo nghệ càng là có thể nói thiên hạ vô song, cái đồ vật này thế nhưng mà thông đồng mỹ nữ chiến thắng pháp bảo a. Đầu năm nay nhi chỉ cần hiểu chút âm luật, tùy tiện bộc lộ tài năng tiểu khả năng hấp dẫn rất nhiều tiểu cô nương, nếu là âm luật tạo nghệ thâm thụ lời mà nói, cũng có thể lại để cho Thanh Khê tiểu thư cao liếc mắt nhìn a. Lời này Cổ Thanh Phong không phản đối, năm đó hắn sở dĩ chơi âm luật, lúc ban đầu mục đích cũng là muốn thông đồng cô nương. Không có cách nào khác, nữ nhân là tốt rồi cái này khẩu. Liên thượng thời cổ đại đều là như thế, càng chớ nói kim cổ người này mới xuất hiện lớp lớp thời đại. Mọi người đều biết Thanh Khê tiểu thư độc yêu quân vương khúc, nghe nói cái kia Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ chi vô song, liền đại danh đỉnh đỉnh Tô Họa tiên tử đều chịu thán phục đâu rồi, chẳng những không đạn một khúc say ngâm bích hải có thể bắn ra trong đó ý cảnh. Giống như đã từng còn vạch Tô Họa tiên tử sở hữu tiểu thanh hoa nói nhiều chỗ chưa đủ. Lý Mập Mạp nhìn coi bốn phía, nhỏ giọng nói ra, có được bực này bổn sự, tiêu tính toán Xích Viêm công tử không phải Xích Tiêu quân vương truyền nhân, nếu là muốn thông đồng Thanh Khê tiểu thư lời mà nói, vậy cũng so những người khác dễ dàng hơn nhiều. Vậy sao? Cổ Thanh Phong cười nói, hôm nào có cơ hội lời mà nói, ngược lại là có thể thử xem. Thử cái gì thử? Ngươi chỉ là Cổ Thanh Phong, cũng không phải Xích Viêm công tử, có cái gì tốt thử đấy, như chúng ta loại này muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thân phận không có thân phận, muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa người, cũng chỉ có thể ngẫm lại làm mộng đẹp mà thôi. Cổ Thanh Phong uống rượu, cười mà không nói. Lúc này, trong đám người đột nhiên bạo động mà bắt đầu, có người hoan hô nói. Thật tốt quá. Thanh Khê tiểu thư rốt cục đáp ứng là mọi người chúng ta khẽ một bản rồi. Tất cả mọi người không nên kích động, Thanh Khê tiểu thư tại trong lúc cấp bách còn vì chúng ta khẽ đàn khúc, chúng ta nên lắng tai nghe mới là. Nghe xong Thanh Khê tiểu thư muốn là mọi người khẽ đàn khúc, trong tràng mọi người đều bị kích động hưng phấn, nhao nhao tuôn ra đi qua. Lý Mập Mạp cũng dục dịch muốn tiến lên để sát vào điểm, không biết làm sao phía trước sớm đã kín người hết chỗ, căn bản lách vào bất động. Nghe hát mà thôi. Cũng không phải xem siếc khỉ, gom góp gần như vậy làm cái gì. Lời nói mặc dù như thế, có thể tới gần chút nữa không phải cách Thanh Khê tiểu thư cũng gần điểm nha. Lý Mập Mạp lách vào không qua, cảm thấy phi thường tiếc nuối. Trong đám người, Thanh Khê tiểu thư biểu lộ giống như có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác. Nàng trung hợp trở về, chỉ là thuận tiện tiễn đưa một người lại tới đây, chưa từng nghĩ sẽ bị mọi người vây quanh. Nếu là bình thường lời mà nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không chú ý, chỉ bất quá bây giờ ngũ sắc trên dưới núi đều đang bận lục, mà nàng cũng còn có chuyện cần muốn đi làm. Chỉ là, bất đắc dĩ quy vô lại. Đã đáp ứng mọi người, Thanh Khê cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng, hỏi, không biết mọi người muốn nghe cái gì khúc. Thanh Khê tiểu thư, không bằng là chúng ta khẽ một bản quân vương khúc ca. Âm luật, tiên đạo mười nghệ một trong. Một lúc bắt đầu luật ra khúc. Không những được làm cho người cảm xúc bành trướng, cũng có thể làm cho người tinh thần phân chấn, càng có thể khiến cho linh hồn cộng minh, ngộng hồi trở lại thiên cổ, thần du, xuất khiếu bay bay, thiên địa, cái loại này cảm thụ thì không cách nào ngôn ngữ cũng là vô cùng mỹ diệu đấy. Đây cũng là vì sao rất nhiều người ưa thích âm luật nguyên nhân. Đặc biệt là thượng thời cổ đại phong vân bá chủ Xích Tiêu quân vương lưu lại ở dưới kinh điển giang khúc, không chỉ rầm rộ, cũng rung động đến tâm can. Nam nhân nghe xong nhiệt huyết sôi trào, nữ nhân nghe xong si mê say mê. Chỉ tiếc, tất cả mọi người biết rõ quân vương khúc, tuy nhiên huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, có thể chính là vì vậy nguyên nhân, đại đa số người khệ đàn quân vương khúc, cũng chỉ là có thể nguyên vẹn bắn ra làn điệu mà thôi, chớ nói ý cảnh, ngay cả là trong đó huyền diệu, có thể đạn tấu cũng không nhiều. Cho nên, thiên hạ hôm nay, nghe một thủ quân vương khúc cũng đã thành một loại hy vọng xa vời. Nếu người nào có thể đem quân vương khúc bắn ra huyền liền diệu, dù là chỉ là một hai tầng huyền liền diệu, cũng sẽ thanh danh đại chấn, giá trị con người tùy theo tăng vọt. Mọi người đều biết, Thanh Khê tiểu thư độc yêu quân vương khúc, cũng là đại tây bắc biên cương khu vực là số không nhiều có thể đem quân vương giang khúc bắn ra huyền diệu âm luật cao thủ. Mấy năm trước một lần ngũ sắc hội hoa xuân, Thanh Khê tiểu thư chính là khệ đàn rồi một khúc quân vương sở hữu thiếu niên đi danh chấn toàn bộ đại tây bắc. Cái này thủ thiếu niên đi là rất nhiều người thích nhất một thủ khúc, nhất là đại tây bắc biên cương khu vực người trẻ tuổi, tuyệt đối với điên cuồng. Bởi vì cái này thủ khúc chịu tải chính là xích tiêu quân vương thiếu thâm niên mưu trí con đường trải qua. Xích tiêu quân vương thiếu niên thời đại ở nơi nào lớn lên? Đáp này, đại tây bắc. Trong truyền thuyết, cái này thủ thiếu niên đi là xích tiêu quân vương tại một lần say rượu về sau hồi ức thiếu niên thời đại lúc sở hữu khúc, theo tuổi nhỏ lúc tại xích viêm lĩnh lang thang, lại đến mây tía, vân hà, phái, rồi sau đó bị trục xuất, bị người coi như tà ma đuổi giết. Theo yêu nguyệt cung mai danh nhận tích, lại đến là phong trục nguyệt tự hủy thiên sát nguyên anh. Vân vân. Có thể nói rất gian khổ, cũng rất điên cuồng. Rất nhiều người đều muốn xích tiêu quân vương coi như trong suy nghĩ thần tượng, cũng có rất nhiều gia thế người tầm thường, thường xuyên dùng xích tiêu quân vương sự tích đến khích lệ chính mình. Có đạo là không nghe quân vương thiếu tuổi đi, làm bậy tây bắc thiếu niên lang. Năm đó xích tiêu quân vương không cha không mẹ, tư chất lại rất bình thường, đã làm tạp dịch. Lại bị môn phái khu trừ, tu vi mấy lần bị phế, sinh tử vài lần bồi hồi, cuối cùng như trước vấn đỉnh quân vương. Trong thiên hạ còn có chuyện gì so đây càng thêm điên cuồng hay sao? Tất cả mọi người muốn nghe một khúc quân vương cái kia thủ rung động đến tâm can thiếu niên đi, dù sao cái này thủ khúc, trước mắt mới chỉ, toàn bộ đại tây bắc cũng chỉ có Thanh Khê tiểu thư có thể bắn ra trong đó huyền liền diệu. Đúng vậy, chỉ có nàng, không tiếp tục người thứ hai. Hôm nay cơ hội tốt như vậy, mọi người tự nhiên đều không muốn bỏ qua. Chỉ có điều, Thanh Khê tiểu thư thoạt nhìn giống như có chút khó xử, nói, mọi người có thể hay không đổi một thủ khúc, quân vương thiếu niên đi quá mức huyền diệu phức tạp, mặc kệ đối với tâm thần hay là tinh thần thậm chí thần trí đều yêu cầu rất cao. Ta như hôm nay là mọi người khể một bản thiếu niên đi, ít thì mấy ngày, nhiều thì một tháng mới có thể khôi phục, mà tới gần ngũ sắc hoa nở. Ngũ sắc núi còn có rất nhiều sự tình cần muốn đi làm, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Nghe nói Thanh Khê tiểu thư nói như vậy, mọi người rõ ràng đều có chút thất lạc. Bởi vì rất nhiều người sở dĩ tới tham gia ngũ sắc hoa nở, đúng là muốn nghe Thanh Khê tiểu thư khệ đàn quân vương thiếu niên đi. Bất quá, mọi người cũng không cần như vậy, đợi bề bộn hết mấy ngày nay, đăng cấp ngũ sắc hội hoa xuân thời điểm, nếu là mọi người muốn nghe lời mà nói. Ta nhất định cho các ngươi khệ đàn quân vương thiếu niên đi. Tiếng nói vừa ra, mọi người thất lạc tâm tình lần nữa hưng phấn lên, có thể ở ngũ sắc hội hoa xuân thượng thính Thanh Khê tiểu thư khệ đàn thiếu niên đi cũng là vô cùng tốt đấy. Hôm nay ta trước là mọi người khệ một bản tô họa tiên tử sở hữu tiểu thanh hoa nói a. Chương 680, bị lừa sâu xa. Trong lương đình, Cổ Thanh Phong nghe nói Thanh Khê muốn khệ đàn thiếu niên thịnh hành. Ngoại trừ ngoài ý muốn cũng có chút chờ mong. Ở trong mắt hắn xem ra, chính mình thủ thiếu niên đi, âm luật thủ pháp làn điệu cái gì đều không tính quá cao minh, cũng không có cái gì huyền diệu đáng nói, chỉ là thuần túy là hồi ức cũng vì kỷ niệm thiếu niên thời đại cái kia đoạn khúc chiết tuế nguyệt chỗ phổ khúc, chính là vì như thế, cho nên những người khác căn bản không tốt khẻ đàn, dù sao cũng là hắn thiếu niên thời đại, những người khác vừa rồi không có trải qua. Có thể nào đạn đi ra cái gọi là ý cảnh huyền diệu. Nếu là thật sự có người có thể đem cái này thủ thiếu niên làm được huyền diệu ý cảnh đạn tấu, Cổ Thanh Phong cái thứ nhất đứng ra đối với hắn bái phục. Vốn là muốn nghe xem Thanh Khê tiểu thư có thể không chính thức đạn tấu. Không biết làm sao, cái này con quỷ nhỏ nhi lời nói dịu dàng cự tuyệt, chỉ là khệ đàn rồi một thủ tô họa tiểu thanh hoa nói. Đừng nói, khệ đàn cũng không tệ lắm, như có chuyện như vậy. Mặc kệ theo thủ pháp thành thạo, hay là tinh thần dẫn dắt, cùng với linh lực vận dụng, thậm chí làn điệu trình độ, cái này Thanh Khê đều có thể nói hoàn mỹ, không có gì có thể chọn lựa địa phương, ít nhất tại Cổ Thanh Phong xem ra đã tiếp cận hoàn mỹ, không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Càng làm cho Cổ Thanh Phong tán thưởng chính là, tô họa sở hữu cái này thủ tiểu thanh hoa nói, nhìn như đơn giản, nhưng lại bao hàm toàn diện, cũng là cái gọi là nhập môn dễ dàng, tinh thông khó, có thể khẽ đàn xuất khúc trong 108 đạo hoa nói huyền diệu cũng không khó, khó được chính là đem 108 đạo hoa nói huyền diệu thông hiểu đạo lý, theo mà tiến vào hoa ý nghĩa lời nói cảnh. Giờ này khắc này, theo Thanh Khê khẽ đàn tiểu thanh hoa nói, lâm viên lý ngũ sắc hoa phảng phất chịu động dung giống như, cho đến nụ hoa cởi mở, mà ngay cả hồ điệp cũng bị tiếng đàn hấp dẫn tới, vây quanh Thanh Khê nhẹ nhàng nhảy múa. Hiển nhiên, Thanh Khê đã đem cái này thủ tiểu thanh lời nói khẽ đàn ra ý cảnh, hơn nữa còn là chim hót hoa nở ý cảnh. Thật sự khó được. Càng đáng ngưỡng mộ chính là, cái này Thanh Khê thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhiều nhất 20 xuất đầu bộ dạng, không chỉ tu vi đạt đến nguyên thần viên mãn, liền âm luật tạo nghệ đều như vậy rất cao minh, quả nhiên là rất giỏi, có lẽ còn xưng không thượng chính thức thiên tri tiểu nữ, thực sự tuyệt đúng là nổi tiếng thiên tài. Một khúc kết thúc. Mọi người tựa hồ còn chìm dần tại tiểu thanh hoa nói ý cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, đã qua rất lớn trong chốc lát, kịp phản ứng, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Thanh Khê tiểu thư không hổ là âm luật kỳ tài, thật là khiến người mở rộng tầm mắt ta. Đúng vậy a. Tuy nhiên trước kia cũng nghe qua không ít tông sư khệ đàn tiểu thanh hoa nói, bất quá chưa bao giờ có hôm nay cảm giác như vậy, phảng phất rơi vào hoa thế giới đồng dạng, thật sự là mỹ diệu đến cực điểm a. Một khúc qua đi, tất cả mọi người bắt đầu lấy lòng lên. Cũng có người dò hỏi, Thanh Khê tiểu thư, ngươi mới khệ đàn tiểu thanh hoa nói là Tô Họa tiên tử chỉnh sửa qua cái kia một bản sao? Đúng vậy. Nghe nói cái này một bản tiểu thanh hoa nói hay là Xích Viêm công tử là Tô Họa tiên tử chỉnh sửa đấy, Thanh Khê tiểu thư, cái này có thật không vậy? Thanh Khê gật đầu đáp, cái này một bản tiểu thanh hoa nói đến cùng là đúng hay không Xích Viêm công tử chỉnh sửa đấy, ta không biết. Bất quá chỉnh sửa sau tiểu thanh hoa nói so với lúc trước hoàn toàn chính xác càng thêm hoàn mỹ, cũng càng thêm huyền diệu, ý cảnh cũng càng thêm mỹ diệu. Như thế nói đến cái kia Xích Viêm công tử âm luật tạo nghệ quả nhiên là thiên hạ vô song. Liền Tô Họa tiên tử đều chịu thán phục sao. Đồn đại đúng vậy, bất quá khi lúc ta cũng không tại hiện trường, cũng không cách nào xác định đến tột cùng là cùng không phải. A, Thanh Khê tiểu thư. Yêu Nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông tiểu thư bên người vị kia Xích Viêm công tử đến cùng phải hay không thật sự? Một cái tan thành mây khói người, thật sự có thể chết mà phục sinh sao? Về gần đây về Xích Viêm công tử chết mà phục sinh tin tức, Thanh Khê cũng có nghe thấy, coi hắn cá nhân góc độ mà nói, cũng không tin một cái tan thành mây khói người còn có thể chết mà phục sinh đấy. Lý do rất đơn giản, cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn vi phạm tánh mạng pháp tắc, là không thể nào phát sinh đấy. Tựa như một đóa hoa héo rũ về sau tiểu không khả năng lại tách ra đồng dạng. Đồng thời nàng cũng cùng rất nhiều người đồng dạng có mâu thuẫn, dù sao cũng là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Xích Tiêu quân vương vốn chính là một cái không bị bất luận cái gì pháp tắc trói buộc, nhiều lần sáng tạo kỳ tích người, ai có thể xác định truyền nhân của hắn không thể cùng hắn tan thành mây khói còn có thể chết mà phục sinh đâu này. Nghe nói Thanh Khê tiểu thư trước đó vài ngày cũng một mực đang tìm Xích Viêm công tử. Đọc truyện ở Thanh Khê hoàn toàn chính xác đi tìm Xích Viêm công tử, tìm mục đích cũng là muốn biết rõ thiệt giả. Nàng là một cái ưa thích âm luật người, thực tế ưa thích quân vương khúc, mà nghe nói Xích Viêm công tử chẳng những âm luật tạo nghệ vô song, đã từng càng là không đạn một khúc say ngâm bích hải có thể bắn ra khúc hợp ý cảnh, cái này lại để cho Thanh Khê cảm thấy khó có thể tin, cũng phi thường muốn gặp người này có phải là thật hay không như theo như đồn đại như vậy âm luật vô song. Đây chỉ là thứ nhất. Ngoại trừ muốn biết Xích Viêm công tử thiệt giả, nàng càng muốn biết Xích Viêm công tử phải hay là không Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Cái này đối với nàng rất trọng yếu. Xác thực nói là đối với nàng sư công, Khô Mục đạo tôn rất trọng yếu. Chỉ tiếc, tới gần ngũ sắc hoa nở, nàng thật sự đi không được, bằng không thì thật sự rất muốn đi gặp một lần vị kia Xích Viêm công tử. Thanh Khê tiểu thư. Chúng ta cũng biết ngũ sắc núi cùng Xích Tiêu quân vương đã từng có rất lớn sâu xa, Khô Mục đạo tôn không chỉ cùng quân vương là bạn vong niên, năm đó càng là quân vương mà bản thân bị trọng thương. Quân vương cũng vì Khô Mục đạo tôn báo thù dùng một khúc gió đã bắt đầu thổi Đại Thanh Sơn đổ diệt rồi Đại Thanh Sơn sở hữu tất cả sơn môn. Chúng ta mọi người đều biết ngươi tìm Xích Viêm công tử, một là muốn xác định thân phận của hắn thiệt giả, thứ hai cũng muốn biết Xích Viêm công tử có phải thật vậy hay không quân vương truyền nhân. Bất quá, ta khuyên ngươi nhất định phải cẩn thận a. Tiêu tính toán cái kia Xích Viêm công tử thật sự, cũng không nhất định thật đúng là quân vương truyền nhân. Đúng vậy a. Đầu năm nay Nhi giả mạo quân vương lừa đảo nhiều không kể xiết, ngươi nhất định đừng đơn giản tin tưởng. Chớ để quên 50 năm trước cái kia một lần cổ thiên chuyện phát sinh kiện a. Ngàn vạn đừng dẫm lên vết xe đổ mới là. Nghe nói có người nhắc tới 50 năm trước cổ thiên chuyện phát sinh kiện, Thanh Khê trong mắt đẹp lập tức xẹt qua một vòng bất đắc dĩ lại phẫn nộ sát thái. Bởi vì 50 năm trước đã từng tiểu có một vị tên gọi cổ trời sinh người tự xưng là quân vương hậu đại, người nọ đồng dạng là thần bí quỷ dị, không chỉ có được một thân gặp may mắn tạo hóa, nhưng lại có được quân vương tín vật, đem Đại Tây Bắc rất nhiều người đều lừa gạt xoay quanh. Năm đó, Đại Tây Bắc sở hữu tất cả xích tự đầu phân đà đều tin là thật, mà ngay cả tọa trấn Đại Tây Bắc Hắc Thủy lão gia cũng đều bị lừa rồi. Năm đó, những cái kia tất cả lớn nhỏ môn phái, vì nịnh nọt vị này quân vương hậu đại, dâng ra rồi rất nhiều hiếm thấy chân bảo, có thậm chí còn dâng ra rồi bảo vật chân phái, thậm chí môn phái linh mạch chi tâm đều cống hiến đi ra. Cũng không được đầy đủ bộ đều là chủ động cống hiến, mà là cái kia cổ trời sinh mở miệng yêu cầu đấy. Không có người không dám cho. Dù sao cũng là quân vương hậu đại, ai dám trêu chọc, ai lại dám không để cho. Kết quả có thể nghĩ, có người nói, 50 năm trước cổ trời sinh ly khai lúc, cơ hồ đem nửa cái Đại Tây Bắc hiếm thấy chân bảo toàn bộ đều lừa gạt đi nha. Năm đó, Ngũ Sắc Sơn Giã là người bị hại một trong. Hơn nữa tổn thất cực kỳ thảm trọng, Ngũ Sắc Lao Tổ năm đó lưu lại 9 kiện chân bảo, bị lừa đi rồi 6 kiện. Càng thêm lệnh nàng cảm thấy phẫn nộ chính là, lừa gạt đi nhiều như vậy chân bảo thì cũng thôi đi, còn đem Khô Mục Đạo Tôn lừa gạt thiếu chút nữa buồn bực sầu não mà chết. Chương 681, quân vương về sau 10 tông thiệt giả trí nhất. Về 50 năm trước cổ thiên sinh sự kiện, cổ Thanh Phong trước kia tại Mây Tía, Vân Hà, phái cũng nghe Hỏa Đức đề cập qua một lần, hắn vốn cho rằng chính là một cái bình thường lừa đảo, có thể vạn vạn không nghĩ tới lại dám gạt như thế kinh thế hai tụ, cơ hồ cuốn đi hơn phân nửa cái Tây Bắc sở hữu tất cả môn phái chân bảo. Đợi Thanh Khê sau khi rời khỏi, cổ Thanh Phong lập tức hỏi thăm cổ thiên sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lý Mập Mạp cũng chỉ là biết rõ cái đại khái, nói không rõ ràng, ngược lại là Lưu Lao Đầu Nhi giống như biết đến không ít. Nói lên 50 năm trước cổ thiên sinh công việc A, lão Phu coi như có biết một hai, cái kia cổ thiên sinh tự xưng là quân vương cùng Ngọa Lan nương nương con nối dõi. Đợi một chút, ngươi nói ai? Ngọa Lan. Cổ Thanh Phong đối với Ngọa Lan cái tên này rất quen thuộc, bật thốt lên nói, là Bích Hải chính là cái kia Ngọa Lan nương nương. Đúng vậy, tự là Bích Hải Ngọa Lan nương nương A. Cái này ta biết rõ. Lý Mập Mạp cười hắc hắc nói, nghe nói năm đó quân vương nguyên thần tán loạn, ẩn cư Bích Hải lúc nhận thức Ngọa Lan nương nương, quân vương lưu lại giang khúc say ngâm Bích Hải không phải là kỷ niệm cái kia đoạn tuế nguyệt nha, nghe nói quân vương cùng Ngọa Lan nương nương quen biết về sau, rất nhanh tiểu rơi vào bể tình. Hơn nữa, đây không phải nói mỏ nhạt mà. Cổ Thanh Phong giải thích nói, năm đó ta. Không. Năm đó cổ Thiên Lang hoàn toàn chính xác tại Bích Hải ẩn cư đúng vậy, cũng hoàn toàn chính xác nhận thức một vị Ngọa Lan nương nương, có thể. Có thể bọn hắn cũng không có bất kỳ con nối dõi a. Có hay không làm sao ngươi biết. Huống hồ quân vương vẫn cùng Ngọa Lan nương nương kết lối đi nhỏ lữ song tu đâu rồi, ta nghe nói. Năm đó quân vương tiểu thiếu chút nữa làm Bích Hải con rể tới nhà nữa nha, đã cũng đã là đạo lữ rồi, có con nối dõi lại có cái gì kỳ quái đấy. Đạo lữ đúng vậy, bất quá cũng giới hạn tại song tu mà thôi, giữa các nàng. Cổ Thanh Phong chợt phát hiện vấn đề này thật đúng là không tốt giải thích, năm đó hắn tại Bích Hải ẩn cư thời điểm, hoàn toàn chính xác cùng Ngọa Lan từng có như vậy một đoạn đi qua, nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối với không có khả năng có con nối dõi. Có thể cái đồ vật này nói ra cũng không có người tin tưởng à, đã nói, tạm thời không nói chuyện bọn hắn tầm đó có hay không con nối dõi, cái kia cổ thiên sinh tự xưng là con nối dõi, những người khác sẽ tin rồi hả? Mới đầu thời điểm, mọi người cũng hoài nghi, thế nhưng mà người ta trong tay có quân vương tín vật à? Tín vật? Cái gì tín vật? Quân vương tranh chữ A, là Ngọa Lan nương nương tự tay ghi tranh chữ A. Cổ Thanh Phong vô cùng phiền muộn, nói, cái này con mẹ nó cũng có thể gọi tín vật. Cổ Thiên Lang đời này ghi tranh chữ nhiều hơn đi, làm khó tùy tiện cá nhân cầm một bộ tranh chữ chính là của hắn con nối dõi. Cổ huynh đệ, ngươi cần phải nghe rõ ràng, người ta trong tay tranh chữ thế nhưng mà quân vương tự tay là Ngọa Lan nương nương ghi đấy, như không có được Ngọa Lan nương nương cho phép, làm sao có thể đạt được cái này bức họa. Huống chi, người ta trong tay tín phủ còn không chỉ như vậy một kiện, còn có năm đó quân vương cùng Ngọa Lan nương nương kết đạo lữ lúc cộng đồng sáng lập nhân duyên giới chỉ. Cổ Thanh Phong rất là buồn bực, hắn biết rõ nhân duyên giới, cũng biết này cái nhân duyên giới vẫn là Ngọa Lan siêu tầm lấy, êm đẹp như thế nào sẽ rơi vào lừa đảo trên tay, không nghĩ ra, hỏi, làm khó tiểu không có người đi Bích Hải hỏi một chút có hay không lần này sự. Đi a. Hơn nữa còn là Hắc Thủy Lão gia tự mình đi đấy, hỏi qua về sau, Hắc Thủy Lão gia mới tin là thật đấy, nghe nói Hắc Thủy Lão gia đi vào Bích Hải sau khi nghe ngóng, cơ hồ Bích Hải người cũng biết Cổ Thiên Sinh là quân vương cùng Ngọa Lan nương nương con nối dõi. Cái này thật đúng là tà môn nữa à? Cổ Thanh Phong lại hỏi, cái kia về sau lại làm sao biết hắn là lừa đảo hay sao? Không có ai biết, là người ta chính mình nói ra được. Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, nói, như vậy cũng được. Ngươi đoán dù thế nào, cái kia Cổ Thiên Sinh chẳng những trước mặt mọi người tuyên bố chính mình là một tên lường gạt, hơn nữa đem làm người ta lộ ra chân diện mục thời điểm, tất cả mọi người mộng rồi. Giờ sao? Là thứ nữ nhân. Đang tại uống rượu Cổ Thanh Phong nghe được Cổ Thiên Sinh là thứ nữ nhân lúc bị tiểu thủy sặc thẳng ho khan, hỏi, con mẹ nó, nam hay nữ vậy đều không có người nhìn ra. Hắc thủy cái thằng kia con mắt chỉ dùng bỏ ra khí đấy sao? Nghe xong Cổ Thanh Phong đối với Hắc thủy lão gia như thế bất kính, Lưu lão đầu nhi cùng Lý mập mạp giật nảy mình, khá tốt theo Thanh Khê tiểu thư rời đi, những người này đều tản ra rồi. Lưu lão đầu nhi thấp giọng nói, chuyện này dù sao rất quá tà dị đấy, nghe nói lúc ấy Hắc thủy lão gia biết được Cổ Thiên Sinh là thứ nữ nhân về sau, khí mặt đều lục rồi. Về sau đâu rồi, lừa đảo người đâu? Chạy, chạy, chạy, hơn nữa đến nay đều không có tìm được, nghe nói Hắc thủy lão gia mang người khắp thế giới tìm a, hơn nữa trước tiên bỏ chạy đến Bích Hải bên kia, kết quả Bích Hải bên kia không còn có cái gì nữa, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắc thủy lão gia trọn vẹn tìm 120 tuổi, đến bây giờ đều không có tìm được cái kia một tên lường gạt. Thật sự là cánh rừng lớn rồi, cái gì điều đều có a. Cổ Thanh Phong ngồi ở trong lương đình, uống rượu một ly, cảm thán nói, sống lâu rồi thật sự là cái gì tà khí chuyện cổ quái nhi đều có thể đụng với a. Tiểu huynh đệ, xem xét ngươi tiểu là mới đến a. Không có đi qua Thần Châu đại địa a. Chuyện này có thể không tính kỳ lạ quý hiếm. Cái này cũng chưa tính kỳ lạ quý hiếm. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, chuyện này tại chúng ta Đại Tây Bắc có lẽ xem như một kiện hiếm có công việc. Nhưng muốn thả tại Thần Châu đại địa, chật chật, chuyện này căn bản sắp xếp không thượng đẳng, ngươi nghe chưa từng nghe qua quân vương về sau 10 tông thiệt giả trí nhất. Quân vương về sau 10 tông thiệt giả trí nhất. Có ý tứ gì? Bên cạnh Lý Mập Mạp cười nói, chuyện này ta biết rõ, giống như nói là giả mạo quân vương đấy, giả mạo hậu đại đấy, giả mạo truyền nhân thập đại hoành động thế giới sự kiện. Đúng vậy, cùng cái kia 10 lần kinh thiên động địa 10 tông chi nhất so với 50 năm trước Cổ Thiên Sinh công việc không đáng kể chút nào, 10 tông thiệt giả chi tận cùng bên trong nhất, có một cái giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo, lừa gạt xích tự đầu thiếu chút nữa cùng tiên hướng đánh nhau, còn có một giả mạo quân vương lừa đảo, đem yêu tộc bảo bối lừa cái tinh quang, còn có một lừa đảo, càng thêm lợi hại. Lừa gạt tiên hướng đều đem cửu thiên tiên nhân mời ra rồi. Còn có A. Nam Hải bên kia, giả mạo quân vương lừa đảo lừa gạt vương đại hùng chủ. Liền khai quốc hoàng đế đều không làm nữa. Nghe Lưu lão đầu nhi cùng Lý Mập Mạp nói xong cái gọi là quân vương về sau 10 tông thiệt giả chi nhất, Cổ Thanh Phong là càng nghe càng bất đắc dĩ, càng nghe càng là dở khóc dở cười, nghe được cuối cùng hắn cũng nhịn không được muốn chửi ầm lên rồi. Những nay lừa đảo, cái kia cả đám đều có được một thân thần bí quỷ dị lại thông thiên triệt địa bổn sự, đến tuột cùng là thiệt hay giả, ai cũng phân không rõ, ai cũng không biết. Đến nay đều không có một cái nào kết luận. Đúng vậy a, coi như là giả dối, cũng không ai dám nói a. Năm đó là cái nào hàng loạt kia mà. Không phải nói có một vị quân vương là giả dối sao? Kết quả đây, không bao lâu vị kia giả dối quân vương liền giết đến thăm rồi, tội liên đối chấn hàng loạt địa tiên đều bị treo ngược lên đánh a. Ai nói không phải đâu rồi, năm đó cũng là bởi vì chuyện này, những cái kia giả mạo quân vương truyền nhân quân vương hậu đại lừa đảo như măng mọc sau mưa bình thường xung ra, ở các nơi đi lừa gạt, đập vào quân vương cờ hiệu, người bình thường căn bản không dám đắc tội, thấy đều được cung cấp lấy. Cung cấp lấy một ngày nghỉ đấy, tổng so đắc tội một cái thật sự rất. Đúng vậy a, đúng a. Quân vương đó là cỡ nào phong lưu chủ nhân a, thượng thời cổ đại tuyệt đại mỹ nữ đều cùng lão nhân gia ông ta cấu kết, ai biết lão nhân gia ông ta đến cùng có hay không cùng người ta sinh em bé. Chương 682, cờ đen trắng. Từ mấy năm trước thức tỉnh đến nay, cổ Thanh Phong một mực đều nghe người ta nói đến thiên hạ hôm nay giả mạo chính mình cùng với truyền nhân lừa đảo vô số kể, hắn cũng không có coi như một sự việc, cho đến nghe Lưu Lão Đầu Nhi nhắc tới cái gọi là quân vương về sau 10 tông thiệt giả chi nhất, mới biết được sự tình so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nữa hắn rất thì không cách nào lý giải những người kia giả mạo mục đích của mình là cái gì. Chỉ vì lừa gạt Linh Bảo. Không. Nghe Lão Đầu Nhi ý tứ, những người kia từng cái đều đã có được không được bổn sự, trong đó thậm chí không thiếu luân hồi chuyển thế đại năng, những người này căn bản không có khả năng thiếu khuyết chân bảo, cũng không cần phải giả mạo chính mình khắp nơi đi lừa gạt. Nếu như không phải vì chân bảo lợi mà nói, cái kia lại là vì cái gì? Không rõ ràng lắm. Cổ Thanh Phong còn thật nghĩ không ra ra, ở trong mắt hắn xem ra, mình chính là một cái tội nhân, những thứ không nói khác. Chỉ cần tiên hướng tiểu không khả năng buông tha chính mình, huống chi ngoại trừ tiên hướng, còn có cửu thiên, trừ đó ra, năm đó cũng phải lỗi rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng các loại lãnh đời đại năng. Những người này mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm còn đập vào chính mình cơ hiệu, rốt cuộc là vì cái gì? Thật sự không nghĩ ra. Nhưng hắn biết rõ chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy, một cái hai cái giả mạo còn có thể hiểu được, 10 cái 8 cái giả mạo chính mình. Chuyện này sau lưng tất nhiên có cái gì chính mình không biết bí văn. Làm khó là có người muốn mượn cơ hội này nhìn xem mình rốt cuộc có hay không luân hồi. Có hay không còn sống. Hay là nói dĩ nhiên biết rõ chính mình còn sống, muốn thông qua biện pháp này dẫn chính mình đi ra. Không phải là không có khả năng này, mà là phi thường có khả năng này. Ít nhất cổ Thanh Phong biết rõ, có rất nhiều người đều đang tìm chính mình, ở trong đó có lẽ là địch nhân. Cũng có lẽ là tình nhân. Cổ Thanh Phong suy nghĩ đăng cấp đem Đại Tây Bắc công việc bề bộn xong sau, nhất định phải điều tra thêm chuyện này đến cùng có âm mưu gì. Hắn không nóng nảy, gấp cũng không vội ở hiện tại. Tính toán của hắn là đem Đại Tây Bắc biên cương khu vực nên gặp người đều thấy, cũng đem năm đó thiếu nợ nợ nhân tình nên còn đều trả hết, sau đó lại điều tra thêm Phong Trục Nguyệt hạ lạc. Hắn thủy chung cảm thấy Phong Trục Nguyệt không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, quan trọng nhất là hắn muốn biết rõ ràng năm đó cùng Phong Trục Nguyệt quen biết rốt cuộc là một hồi ngẫu nhiên, vẫn là cùng Vân Nghê Thường đồng dạng, lại là một hồi tỉ mỉ an bài nhân quả. Từ lúc bái kiến Vân Nghê Thường một vòng tàn thức về sau, hắn đã nhưng quyết định không hề cầu tác nhân quả, cũng dĩ nhiên buông tha cho. Chính là bởi vì buông tha cho nên phải kết thúc. Nhân quả cái này tranh vào vũng nước đục, hắn không muốn đúc kết rồi, thầm nghĩ đem mình đời này kết nhân quả kết thúc mất. Là dạ. Ánh trăng nhu hòa, tinh quang sáng ngời. Những cái kia sớm đến ngũ sắc hội hoa xuân mọi người có tại trong phòng khách tính tu, mà có top 5 top 3 ngồi ở trong lương đình uống rượu nói chuyện phiếm khản lấy đại sơn, nói chuyện sự tình không ở ngoài Đại Tây Bắc nhân vật phong vân, nghị luận ai sẽ tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân. Cái gì xích tự đầu cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như? Vậy là cái gì hôn nguyên môn cửu âm cửu dương? Còn có cái gì hoài vũ vương gia 12 hổ tử, yêu nguyệt cung 13 trăng tròn, còn có tiên phủ 24 tiên tiêu. Cổ Thanh Phong nghe trong chốc lát, liền cảm thấy không có ý gì, trong lúc rảnh rỗi, một mình một người tại lâm viên lý đi dạo lên. Lâm viên rất lớn, khắp nơi đều là ngũ sắc hoa, mỗi cách không xa đều có một tòa đình nghỉ mát. Cổ Thanh Phong hướng lâm viên ở trong chỗ sâu đi đến, trên đường trông thấy hai người ngồi ở trong lương đình đánh cờ. Hắn cũng ngừng chân xem xét lên. Đánh cờ chính là hai vị lão giả, một vị ăn mặc một mạc, tựa hồ không quá chú ý, cười toe toét uống rượu. Mặt khác một vị thoạt nhìn tiểu lộ ra chú ý rất nhiều, xuyên bản suốt, trong tay bưng chén trà, có một ngụm không có một ngụm phẩm lấy. Hai người ở dưới là cờ đen trắng, cái đồ vật này cũng gọi là thiên địa quân cờ, lại tên càn khôn quân cờ. Chớ để xem thường cái này cờ đen trắng, nhưng lại bao hàm lấy vô tận huyền diệu. Vô tận biến hóa, vô tận khả năng, hắc bạch hai quân cờ, hắc là âm, bạch là dương, có thể diễn tam tài, có thể diễn tứ tượng, có thể diễn ngũ hành, có thể biến đổi lục hợp, cũng có thể biến đổi bát quái, cửu cung. Cái đồ vật này thoạt nhìn đùa là kỳ nghệ, kỳ thực đùa là mưu kế, cũng là đại đạo. Đánh cờ hai người, kỳ nghệ tựa hồ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, chỉ có điều uống trà lão giả tương đối mà nói đánh cờ thủ pháp truyền thống đi một tí, mà cái kia uống rượu lão đầu nhi tắc thì thay đổi thất thường, yêu thích đào hầm hạ vớp, cứ như vậy trong chốc lát công phu, uống trà lão giả tiểu thua ba bàn. Tựa hồ hai người ở dưới hay là đánh bạc quân cờ, đánh bạc còn không nhỏ, đánh bạc đều là huyền cấp nhập phẩm linh bảo. Thiên hạ này linh bảo đại khái có thể phân 4 cấp bậc, thiên địa huyền hoàng. Mỗi một cấp bậc, lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chân phẩm. Hoàng cấp linh bảo tài nguyên so sánh thông thường, ví dụ như các loại tinh thạch, đều là hoàng cấp linh bảo. Cấp bậc này linh bảo tài nguyên đại đa số đều là được thiên địa linh khí tích lũy tháng ngày thai nghén hóa mà thành. Huyền cấp tắc thì bất đồng. Huyền cấp tuy nhiên cũng là được thiên địa linh khí thai nghén hóa mà thành. Bất quá trừ đó ra, còn ẩn chứa thiên nhiên âm dương ngũ hành, vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy, cũng không phải dựa vào linh khí tích lũy tháng ngày có thể hình thành đấy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, ba người thiếu một thứ cũng không được, cho nên loại này linh bảo lại xưng là thiên nhiên của quý, ví dụ như lúc trước Hắc Phong song sát đưa cho Cổ Thanh Phong cái kia khỏa thất thải tinh thạch chính là một khỏa huyền cấp linh bảo, hơn nữa còn là huyền cấp trong thượng phẩm. Bình thường mà nói, có được một kiện huyền cấp linh bảo, có thể khai tông lập phái rồi. Như các đại môn phái chiếm cứ linh mạch, đều là do các loại huyền cấp linh mạch chậm rãi diện hóa đi ra đấy, khác nhau chỉ là phẩm cấp bất đồng mà thôi. Về phần địa cấp linh bảo, cái đồ vật này càng là ít càng thêm ít, bình thường đều là địa tinh nguyên thạch các loại biểu diễn. Như trước mắt hai vị này lão giả đùa đánh bạc quân cờ, đánh cuộc một lần tiểu là một kiện huyền cấp linh bảo, tiền đặt cược tuyệt đối với không coi là nhỏ. Muốn biết đối với bình thường người tu hành, một kiện hoàng cấp trung phẩm linh bảo đã là xa xỉ phẩm rồi, càng chớ nói thượng phẩm, cực phẩm chính phẩm. Về phần huyền cấp linh bảo, đó là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, như Lý Mập Mạp, Lưu Lão Đầu Nhi cái loại này người tu hành, đời này gặp chưa thấy qua huyền cấp linh bảo đều là một cái ẩn số chưa biết. Cổ Thanh Phong nhìn trong chốc lát, uống trà lao giả lại thua rồi một bàn, lại là một kiện huyền cấp linh bảo. Không chơi không chơi uống trà lão giả ai âm thanh thở dài, có chút buồn bực nói, kim lão quái, tiểu tử ngươi đánh cờ con đường thật sự là một năm so một năm hèn hạ, lão phu không chơi với ngươi. Cái gì gọi là hèn hạ, là tiểu tử ngươi đánh cờ không hiểu biến báo mà thôi. Được xưng là kim lão quái lão đầu nhi vướt vướt vừa thắng trở về một khỏa huyền cấp tinh thạch, cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lại chơi hai thanh chứ sao. Còn chơi, lại chơi tiếp tục. Lão phu điểm ấy của cải đều rơi vào tiểu tử ngươi túi. Thôi đi ba ơi, tiểu tử ngươi có bao nhiêu của cải, lão tử còn không biết sao. Kim lão quái uống một hớp tiểu rượu, vuốt vuốt cái cằm tròm râu dê, hèn mọn bỉ ổi cười nói, nghe nói tiểu tử ngươi trước đây ít năm đã nhận được một cái bảo đỉnh. Nghe nói còn là một huyền cấp thượng phẩm hay sao? Lời còn chưa dứt, uống trà lão giả liền chỉ vào kim lão quái mắng to lên, tốt ngươi cái kim lão quái. Các ngươi ngũ sắc núi bận rộn như vậy, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào còn có lòng dạ thanh thản cùng Lao Phu đánh cờ, hóa ra là lại đánh Lao Phu cái kia bảo đỉnh chủ ý. Đừng nóng nội nha, Lao Phu cũng không có ý tứ này, huống chi, đánh cờ vốn là có thua có thắng, vạn nhất Lao tử cái thanh này thua đây này. Nói chuyện, kim lão quái cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay thình lình xuất hiện màu sắc rực rỡ vầng sáng tinh thạch, nói ra, đây là một khỏa năm màu tinh thạch. Ngươi không phải một mực đều muốn muốn sao? Ta đem cái đồ vật này để lên, như thế nào? Chương 683, đánh bạc hai thanh. Trông thấy kim lão quái trên tay cái kia khỏa năm màu tinh thạch lúc, uống trà lão đầu nhi con mắt lập tức thẳng, nói, cái này là tiểu tử ngươi tại hoa đào bí cảnh cướp được cái kia khỏa năm màu tinh thạch sao? Đúng vậy, chính là khỏa. Lần kia hoa đào bí cảnh rốt cuộc xảy ra bao nhiêu màu sắc rực rỡ tinh thạch? Cái này thật đúng là khó mà nói, theo ta được biết có một hai chục khỏa A, lão tử chỉ cướp được như vậy một khỏa năm màu đấy, vốn có cơ hội cướp được một khỏa thất thải đấy, đáng tiếc, bị Hắc Phong song sát hai lão nầy vượt lên trước rồi. Bạch nhạc, kim lão quái đem một khỏa năm màu tinh thạch đặt ở trên mặt bàn, cười nói, thế nào, tiểu tử ngươi không phải một mực đều mơ tưởng một khỏa màu sắc rực rỡ tinh thạch luyện chế phi kiếm sao? Chỉ cần ngươi thắng lão tử ván này, có thể cầm lấy đi, bất quá, điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi đắc dụng cái kia khẩu bảo đỉnh đến đánh bạc. Ta nhổ vào. Tiểu tử ngươi nghĩ khá lắm, ngươi cái này khỏa năm màu tinh thạch nhiều nhất cũng chỉ có thể tính toán một cái huyền cấp trung phẩm tài nguyên, mà lão phu bảo đỉnh thế nhưng mà huyền cấp thượng phẩm, huống chi ngươi đây chẳng qua là tài nguyên, lão phu cái này bảo đỉnh là pháp khí. Linh bảo tài nguyên phân thiên địa huyền hoàng. Linh bảo pháp khí đồng dạng cũng thế. Chính như Bạch Nhạc Trô nói như vậy, tài nguyên chỉ là tài nguyên, tuy nhiên đều là huyền cấp, nhưng không thể so sánh nổi. Đồng dạng là huyền cấp thượng phẩm, một kiện linh bảo pháp khí giá trị muốn xa xa tầm lớn hơn một kiện linh bảo tài nguyên. Dựa theo giá thị trường, bình thường một kiện linh bảo pháp khí có thể hối đoái 9981 kiện cùng phẩm cấp linh bảo tài nguyên. Gấp cái gì? Lão tử lại chưa nói chỉ lấy một khỏa năm màu tinh thạch với ngươi đánh bạc, ngươi cái kia khẩu bảo đỉnh không phải là cái huyền cấp thượng phẩm sao? Ừ. Kim lão quái lại móc ra một thanh phi kiếm, phi kiếm này ẩn chứa thiên nhiên ngũ hành huyền diệu, xem xét tựu là huyền cấp phi kiếm, mà Bạch Nhạc cũng là người biết hàng, liếc liền nhìn ra phi kiếm này là một thanh huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Hơn nữa cái thanh này huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, ngươi xem coi thế nào? Hiển nhiên gọi Bạch Nhạc lao đầu nhi động tâm doài, nhưng cũng chỉ là tâm động, hơn nữa là do dự. Thật sự là hắn vẫn muốn một khỏa màu sắc rực rỡ tinh thạch đến luyện chế phi kiếm, đồng thời hắn cũng biết kim lão quái kỳ nghệ cao siêu, tuy nói đánh cờ cái đồ vật này cũng chú ý một bộ phận số mệnh, có thể hắn đối với chính mình số mệnh thật sự nhìn không tốt, càng nghĩ, cuối cùng nhất hay là quyết định buông tha cho. Hay là thôi đi, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, nếu là bại bởi ngươi, lão phu cái kia khẩu bảo đỉnh sẽ không có, ta hay là để lại cho ta bảo bối đồ nhi a. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Kim lão quái khinh bị nói, ngươi cái kia đồ đệ thiên tư không tệ, tạo hóa cũng không tệ, nhưng chỉ có quá liều lĩnh rồi. Lần trước ta xem hắn liền ngươi cũng dám chống đối, ngươi trả lại cho hắn như vậy đồ tốt. Lão tử dám khẳng định, tương lai có một ngày ngươi đệ tử kia tu vi vượt qua ngươi, tuyệt đối sẽ cưỡi ngươi trên đầu đi ị đi tiểu. Hãy chấm dứt việc đó. Hôm nay ngươi tiểu tính toán nói toạc đại ngày qua, lão phu cũng không với ngươi đánh bạc, lần trước đã bị ngươi lừa dối rồi một lần, hôm nay còn cùng lão phu chơi cái này một bộ. Bạch Nhạc ga Bạch Nhạc, ngươi cũng tiểu cái này chút tiền đồ rồi, hết thuốc chữa. Kim lão quái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đang muốn đem cái kia khỏa năm màu tinh thạch cùng một bả huyền cấp thượng phẩm phi kiếm thu lúc thức dậy, Cổ Thanh Phong đi qua, nói ra, nếu không, hai ta chơi một bả. A. Cổ Thanh Phong lời nói này, lại để cho Kim Lão Quái cùng Bạch Nhạc Lão Đầu Nhi đều là chịu sững sờ. Từ lúc Cổ Thanh Phong ở bên cạnh xem quân cờ thời điểm, bọn hắn đã biết rõ, bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng. Tới gần ngũ sắc hoa nở, Lâm Viên ở đây rồi rất nhiều tiểu gia hỏa, chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại dám chủ động đứng ra nói như vậy một phen. Hai người chỉ là đánh giá thoáng một phát, chính là bất quá Kim Đan Tu Vi. Toàn thân cũng không có bất kỳ tạo hóa chi tức, loại người này tại Đại Tây Bắc Biên Cương khu vực tùy tiện một chảo tiểu là một bò to. Tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta đùa cái gì quân cờ ư, ngươi tiểu muốn chơi một bả. Không phải là cờ đen trắng ấy ư, có cái gì sẽ chơi sẽ không đùa. Nhé. Tiểu tử, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ a. Cờ đen trắng nhập môn cũng không khó, thậm chí có thể nói không có một điểm cánh cửa. Phàm là người tu hành chỉ phải hiểu được âm dương ngũ hành biến hóa, không sai biệt lắm đều chơi, chỉ có điều cái đồ vật này nếu như chỉ là hiểu lời mà nói, sợ là tại cao thủ trước mặt căn bản đi không được vài bước sẽ thua trận. Bình thường thôi. Hắc, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên, lão tử cũng không cùng ngươi cái tiểu thí hài nhi chơi, một bên mát mẻ đi. Bên cạnh, Bạch Nhạc cười nói, Kim lão quái, ngươi có thể chớ xem thường người. Nói không chừng người ta tiểu là một vị kỳ nghệ siêu quần cao thủ, người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là kim đan tu vi, bất quá khí chất ngược lại là không giống người thường, không có người trẻ tuổi yếu ớt cùng ngạo khí, thoạt nhìn rất bình tĩnh rất ổn trọng một người, mới xem quân cờ lâu như vậy, nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, người ta dám với ngươi chơi sao? Nghe Bạch Nhạc vừa nói như vậy, Kim lão quái cẩn thận nghĩ, tựa hồ cũng có đạo lý, hắn xoa cái cằm, uống chút rượu. Cẩn thận chu đáo lấy Cổ Thanh Phong, nói, được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngày hôm nay lão tử hãy theo tiểu tử ngươi chơi hai thanh. Đến đây đi, tiểu huynh đệ còn lo lắng cái gì? Bạch Nhạc đứng người lên nhường chỗ ngồi, Cổ Thanh Phong thật cũng không có khách khí, đi qua, ngồi xuống. Tiểu tử, muốn chơi bao nhiêu hay sao? ta nhưng đã nói rồi, nếu là hoàng cấp rác rưởi, cũng đừng mở miệng, lao tử cũng không cái kia thời gian rỗi. Bạch Nhạc có chút nhìn không được, nói, ta nói kim lao quái, đừng cậy già lên mặt được không? Chúng ta đều là theo lúc tuổi còn trẻ tới, ngươi lớn như vậy thời điểm, khỏi phải nói hoàng cấp linh bảo, tiểu tử ngươi sợ là liền linh thạch đều chưa thấy qua. Tháng lao phu huyền cấp linh bảo thì cũng thôi đi, dù thế nào, ngươi còn muốn từ người ta người trẻ tuổi trên người tháng huyền cấp linh bảo, người ta tiểu huynh đệ chịu cùng ngươi đánh cờ cũng không tệ rồi. Được được được, vậy thì không đánh bạc, chơi hai thanh ý tứ được. Cái này sao có thể được đây này? Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt nói, dưới ánh sáng quân cờ không đánh bạc lời mà nói, nhiều không có ý nghĩa, hay là đánh bạc hai thanh à, vừa rồi nhìn các ngươi chơi, ta cũng có chút ngứa tay, rất lâu không có hạ qua đánh bạc gặp kỳ ngộ. Hắc! Kim lão quái khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, nhìn coi Bạch Nhạc, mà Bạch Nhạc giống như cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thật muốn cùng Kim lão quái chơi đánh bạc quân cờ à? Gặp Cổ Thanh Phong gật đầu, Bạch Nhạc hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều là tu luyện nhiều năm lão gia hỏa, lịch duyệt phi phàm, thức người cũng có một bộ, theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này bất quá chính là kim đan tu vi, vừa rồi không có tạo hóa, trên người liền một kiện da dáng linh bảo vật phẩm trang sức đều không có, liền cơ bản nhất bảo y đều không có xuyên, loại này người tu hành bình thường đều qua vô cùng túng quẫn, phần lớn là một ít tiểu môn tiểu phái không nhập lưu đệ tử. Tiểu tử, ngươi muốn chơi bao nhiêu hay sao? Kim lão quái hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu đánh bạc ngươi vừa rồi cái kia khỏa 5 màu tinh thạch cùng cái kia kiện huyền cấp thượng phẩm phi kiếm A. Tiếng nói vừa ra, Bạch Nhạc cùng kim lão quái hai người càng là không thể tin được. Hỏi, tiểu tử, ngươi xác định sao? Cái này đánh bạc quân cờ quy củ, song phương tiền đặt cược ngang nhau mới được A. Ta không có các ngươi thoạt nhìn nghèo như vậy. Cũng không thấy Cổ Thanh Phong có cái gì động tác. Đưa tay thời gian lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai thanh cũ nát phi kiếm. Chương 684, vậy thì thua. Kim lão quái cùng Bạch Nhạc hai người còn tưởng rằng chỉ là bình thường phi kiếm, tế ra thần thức quét qua, không khỏi có chút khiếp sợ, dĩ nhiên là hai thanh huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, cho dù niên đại có chút đã lâu, phi kiếm cũng có chút ít cũ nát, nhưng đây đối với huyền cấp thượng phẩm phi kiếm mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần một lần nữa tế luyện khẽ đảo, liền có thể rực rỡ hẳn lên. Hai thanh đồ chơi nhỏ có chút cũ nát, bất quá cũng không chậm trễ dùng. Kim lão quái cùng Bạch Nhạc hai người giờ phút này đều là trừng mắt hai mắt, chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một cái chính là kim đan tu vi ra hỏa vậy mà một hơi xuất ra hai thanh huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, nhưng lại nói cái gì đồ chơi nhỏ. Loại lời này, mặc dù hai người bọn họ bực này tu luyện nhiều năm đạo tôn cũng không dám nói. Ngươi! Ngươi! Tiểu tử từ chỗ nào lấy được cái này hai thanh phi kiếm? Đánh bạc cái quân cờ mà thôi, ngươi quản ta cái đó từ chỗ nào đấy, tiểu tính toán ta là trộm đoạt đấy, cũng cùng ngươi không có sao à. Cái này! Kim lão quái nghẹn lời. Hoàn toàn chính xác. Đánh bạc quân cờ mà thôi, tiền đặt cược ở đâu ra, hắn cũng không xen vào. Nhưng muốn nói trộm lấy được đấy, cái đồ vật này không tốt trộm lại càng không tốt đoạt, ít nhất. Bọn hắn đều rất khẳng định một cái kim đan tu vi ra hỏa, bất kể thế nào trộm như thế nào đoạt cũng kiếm không đến huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, xem phi kiếm này như thế cũ nát, tám phần là tiểu tử này đi rồi cái gì lao vận, từ chỗ nào cái cổ xưa trong động phủ nhặt được đấy. Chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, thoáng một phát, đánh bạc ngươi một bả hoàn toàn mới huyền cấp thượng phẩm phi kiếm cùng một khỏa 5 màu tinh thạch, như thế nào? Như thế nào? Không thế nào. Đối với kim lão quái mà nói cái kia quả thực chiếm được đại tiện nghi, hắn nhìn thật sâu liếc Cổ Thanh Phong, nói, hảo tiểu tử, tính toán lao tử vừa rồi nhìn sai rồi, đến đây đi, cờ đen trắng, muốn loại nào, mặc kệ do ngươi thiêu. Ta đời này tiểu không có phí công qua. Cổ Thanh Phong đem tràn đầy màu đen thê tử quân cờ bình đầu tới, nói, tiểu dùng hắc tử A. Tốt. Đừng nói lao tử khi dễ ngươi, lão tử cho ngươi 9 bước, ngươi đi trước. 9 bước phải hay là không hơi nhiều rồi hả? Không nhiều lắm. Cho dù hạ là được, thua là lao tử đấy, ngươi sợ cái gì? Đi, cứ như vậy lấy. Cổ Thanh Phong nắm bắt hắc tử tại bàn cờ thượng rơi xuống 9 khỏa quân cờ. Cái này mẹ hắn là cái gì hạ pháp? Kim lão quái nhìn bàn cờ thượng 9 khỏa màu đen quân cờ, mặc kệ hắn kỳ nghệ cao siêu, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này cổ quái bắt đầu. Cái gọi là cờ đen trắng, song phương quân cờ, ai quân cờ có thể khởi điểm cùng càn khôn bàn cờ lẫn nhau diễn sinh diễn biến, liền vì thắng. Bình thường bắt đầu lời mà nói, phần lớn là nghĩ biện pháp trước diễn biến ngũ hành, sau đó lại thuận thế diễn biến, một khâu khấu một khâu, cho đến cuối cùng cùng càn khôn bàn cờ diễn biến diễn hóa. Thế nhưng mà cái này 9 khỏa quân cờ, ở dưới không có bất kỳ ý nghĩa, khỏi phải nói diễn biến đến rồi, liền ngũ hành đều gom góp không đồng đều. Kim lão quái nhìn Bạch Nhạc, mà Bạch Nhạc cũng là thật sâu cau mày, hắn cũng xem không hiểu. Không nghĩ quá nhiều, Kim lão quái tay niết Bạch quân cờ rơi một đứa con. Mà Cổ Thanh Phong móc ra bầu rượu, một bên uống rượu, một bên rơi xuống quân cờ, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, cũng rất thong dong, trái lại Kim lão quái, đó là càng rơi xuống càng mê mang, càng rơi xuống càng vào đầu, bởi vì hắn hoàn toàn xem không hiểu, Cổ Thanh Phong ở dưới những con cờ này, quả thực tiểu là loạn thất bát tao. 4-6 không lần lượn, tiêu cùng bắt một bà hắc tử tùy tiện còn đang bàn cờ thượng đồng dạng, không. Kim lão quái cảm thấy tiểu tính toán nắm quân cờ tùy tiện một nhưng, cũng so tiểu tử này hạ thì tốt hơn. Tiểu tử ngươi đến cùng có thể hay không đánh cờ. Đây không phải có hai thanh phi kiếm nha, ta như thua lời mà nói, ngươi cầm lấy đi là được. Cổ Thanh Phong nắm bắt một quả màu đen quân cờ rơi vào bàn cờ lên, nói, huống chi, ngươi đã thua. Nghe vậy, Kim lão quái cùng Bạch Nhạc đều cảm thấy có chút không hiểu đấu, cũng hiểu được có chút buồn cười, nhất là Kim lão quái, nói, ta nói tiểu tử ngươi căn bản tiểu cũng không đánh cờ à, ngươi con mẹ nó hạ lâu như vậy, liền một lần diễn biến đều không có, lao tử đã là thập nhị biến, tối đa lại đến mấy biến, có thể cùng càn khôn giúp nhau diễn biến. Cờ đen trắng nha, không tại biến hóa bao nhiêu, chỉ cần có thể cùng càn khôn hô ứng, biến đổi là được. Mấu chốt là ngươi biến đổi cũng không có a. Liền cái ngũ hành đều không nhúc nhích ra. Cổ Thanh Phong uống rượu, không chậm nói, của ta hắc tử không có biến hóa, ngươi bạch tử biến hóa là được, hắc là âm, bạch là dương nha, âm dương giao hợp, ngũ hành cũng có thể biến, ngươi thập nhị biến, biến xuất một cái lôi phong dẫn, của ta 33 khỏa hắc tử mượn nhờ ngươi lôi chạy bằng khí, chính là cách trong hư, có cách trong hư, cũng có thể di động càn khôn. Ngươi, ta, Kim lão quái không nhìn không biết, xem xét lập tức trợn tròn mắt, hắn không tin tà lại nhìn kỹ một chút, thật sự là như thế, tiểu tử này 33 khỏa quân cờ thoạt nhìn lộn xộn, trên thực tế cũng đúng là như thế, nhưng nếu như mượn nhờ chính mình thập nhị biến về sau lôi phong dẫn, cái kia chính là cách trong hư nữa à, mà cách trong hư, là được động càn khôn A. Thật sự là mở rộng tầm mắt A. Bạch Nhạc vân vê cái cằm trong râu, sợ hãi than nói, lão phu rơi xuống mấy trăm tuổi cờ đen trắng. Tự nhận là kỳ nghệ coi như rất cao minh, có thể hôm nay mới biết hiểu bất quá là hết ngồi đại giếng. Tiểu huynh đệ 33 khỏa hắc tử nhìn như lộn xộn, kỳ thực huyền diệu đến cực điểm, âm thầm có thể dụ dỗ đối phương bạch tử biến hóa, đối phương mua biến đổi đều nằm trong dự liệu, thập nhị biến xuất lôi phong dẫn, là được cách trong hư, mượn cơ hội này lại vừa động càn khôn. Thật sự là lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Tiểu huynh đệ thật là thiên nhân đấy. Lao tử vậy thì thua. Kim lão quái giống như trước không cách nào tiếp nhận như thế tàn khốc sự thật, ngẩn người có chút phản ứng không kịp, gắt gao chằm chằm vào ván cờ, nhìn một lần lại một lần, càng xem càng giật mình, càng xem càng hối hận, tức, càng xem càng cảm thấy biệt khuất. Tiểu tử ngươi, con mẹ nó. Kim lão quái chỉ vào Cổ Thanh Phong, thật sự không biết nên nói cái gì. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một mực cho rằng là ngạo kỳ nghệ hôm nay bắt đầu không đến một lát, dĩ nhiên cũng làm như vậy thua, hơn nữa còn là bại bởi một cái chỉ có kim đan tu vi người trẻ tuổi. Không có ý tứ, có chơi có chịu. Cổ Thanh Phong khẽ cong eo, tiến đến cầm cái bản nguyên vốn thuộc về kim lão quái cái kia đem huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, mà kim lão quái vô ý thức đè lại phi kiếm, Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, hỏi, dù thế nào? Sẽ không phải chơi không dậy nổi a? Tiểu tử ngươi con mẹ nó. Kim lão quái không phải chơi không dậy nổi, hắn chỉ là cảm giác mình cái này một bà thua quá biệt khuất rồi, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra đây này tiểu không hiểu thấu thua, nhìn đối diện tiểu tử này đem mình một bà huyền cấp thượng phẩm phi kiếm cùng cái kia một khỏa năm màu tinh thạch bỏ vào trong túi, kim lão quái tâm đều tại nhỏ máu, cũng hiểu được vô cùng đau lòng. cái thanh kia huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, là hắn dùng rồi trọn vẹn vài thập niên thời gian vơ vét rất nhiều linh bảo tài nguyên mới vất vất vả vả luyện chế ra đến đấy, mà cái kia khỏa năm màu tinh thạch, cũng là đắc tội rất nhiều người mới cuối cùng thật vất vả cướp đến tay đấy, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, không có. Toàn bộ đều mẹ hắn đều rơi vào đối diện tiểu tử này trong tay rồi. Lúc mới bắt đầu, Kim Lão Quái cảm thấy người này cười vô cùng chất phác, cả người lẫn vật vô hại đấy, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy người này khỏe miệng vui vẻ, cười vô cùng tà ác, cười lại để cho trong lòng của hắn có chút sợ hãi, đặc biệt là người này vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, dẫn theo bầu rượu uống rượu bộ dạng, cái kia quả thực cực kỳ giống một cái cáo giả lao dân cơ bạc. Ra, lại chơi vài ván. Cổ Thanh Phong thò tay làm một cái tư thế xin mời. Cái này vừa mời, quả thực mời Kim Lão Quái trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, nói, tiểu tử, có thể à. Thoạt nhìn không lộ ra núi không lọt nước đấy, lại còn là một cái thâm tàng bất lộ kỳ nghệ cao thủ, lão tử thật sự là xem nhìn lầm rồi. Chương 685, Thần Hồ Kỳ Kỹ Con Đường. Kim Lão Quái không tin tà lại đánh bạc một bả, tiền đặt cược vẫn là một kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo. Thượng một bả hắn cảm thấy là mình quá đại ý, có chút khinh địch. Cái này một bà bắt đầu thời điểm tiểu khuyên bảo mình nhất định muốn chú ý cẩn thận. Chỉ là coi chừng, cẩn thận quy cẩn thận. Thứ hai chuôi bắt đầu không bao lâu, hắn lại nhịn không được nổi lên nói thầm, bởi vì căn bản xem không hiểu Cổ Thanh Phong đánh cờ con đường. Cùng thứ nhất đem đồng dạng, Cổ Thanh Phong ở dưới hắc tử rơi vào bản cờ thượng như trước là 4-6-0 lần lượn, không phải cái gì bấy giờ, cũng không phải kê lót bước, lại càng không là cái gì biến hóa. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa đang nói. Kim Lão Quái là càng mờ mịt tiểu càng khẩn trương lại càng sợ hãi. Sau đó tiểu không có sau đó rồi. Hắn lại thua rồi. Cùng thứ nhất đem đồng dạng, thua không hiểu thấu, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra tiểu thua. Nếu như không phải Cổ Thanh Phong mở miệng nói suốt, hắn thậm chí nhìn không ra chính mình là tại sao thua đấy. Thua liền hai thanh, hai kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo. Cộng thêm một khỏa năm màu tinh thạch. Đây đối với bất luận cái gì một vị đạo tôn mà nói đều là vô cùng thịt đau đấy, cho dù là tài đại khí thô Kim Lão Quái cũng đồng dạng. Lại chơi hai thanh. Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt, thu thập đánh cờ cục thượng quân cờ. Tiểu tử ngươi. Kim Lão Quái trừng mắt đối diện Cổ Thanh Phong, hắn thật sự không nghĩ ra một cái kim đan tu vi ra hỏa, lại không có bất kỳ tạo hóa, kỳ nghệ sao như thế cao thâm mặt chắc. Cao thâm mặt chắc đến đánh cờ con đường lại để cho hắn văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, căn bản xem không hiểu. Giờ sao? Không dám chơi. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu, uống một hớp rượu, nhàn nhạt cười cười. Lao tử có cái gì không dám đùa? Kim Lão Quái cắn răng một cái một dậm chân, lại cẩn thận từng ly từng tí móc ra một kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo. Quắc, Lao tử không tin tiểu tử ngươi thật sự như vậy quá tà dị. Đệ tam đem bắt đầu. Cổ Thanh Phong đang muốn sầm tối, Kim Lão Quái đề nghị phải thay đổi quân cờ, Cổ Thanh Phong thật cũng không ý kiến, vì vậy hai người trao đổi rồi một xuống quân cờ. Lúc này đây, Kim Lão Quái đánh khởi hoàn toàn tinh thần, dù vậy, mỗi đi một bước như trước cẩn thận, sợ lại không nghĩ qua là lại thua trận. Lần này hắn rốt cục xem hiểu rồi Cổ Thanh Phong đánh cờ con đường. Chỉ là còn chưa kịp cao hứng, sau một khắc lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện mình bị lừa rồi. Đem làm hắn ý thức được mắc lừa lúc sau đã muộn, Cổ Thanh Phong ba khỏa bạch tử rơi xuống về sau, hắn lại thua rồi. Không có ý tứ lại nhỏ thắng một bà. Cổ Thanh Phong thò tay đem Kim Lão Quái bên cạnh cái kia kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo cầm trở về, mà Kim Lão Quái nhìn ở trong mắt, đó là đau trong lòng. Dù thế nào, còn chơi không chơi. Cổ Thanh Phong lời của truyền đến, Kim Lão Quái mạnh mà khẽ giật mình. Còn chơi. Hắn thua liền ba cục. Thua ba kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo. Mới đã đem cuối cùng một bả huyền cấp thượng phẩm linh bảo thua, toàn thân trừ mình ra luyện hóa linh bảo bên ngoài, không còn có thứ tư kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo. Còn thế nào chơi? Đồng thời, hắn cũng không dám lại chơi tiếp tục rồi. Tiểu tử này đánh cờ con đường thật sự quá quái, quái lại để cho hắn thua liền ba cái về sau nội tâm đã có chút nhút nhát. Có thể nếu không phải chơi lời mà nói, Kim Lão Quái lại không cam lòng. Hắn đánh bạc cả đời quân cờ, không phải là không có thua quá, còn chưa từng có như hôm nay như vậy thua như thế biệt khuất, như thế bất ức. Chơi! Lao tử hôm nay ngược lại muốn nhìn tiểu tử ngươi đến cùng có năng lực gì? Dứt lời, Kim lão quái vung tay lên, rầm ào ào thoáng một phát theo trong túi trữ vật móc ra một đống lớn đồ đạc, có tinh thạch, có linh đan, đều là các loại giá trị xa xỉ tu hành tài nguyên, nói, bất quá lao tử trên người đã không có huyền cấp thượng phẩm linh bảo rồi, những này tài nguyên cộng lại tuyệt đối với có thể chống đỡ mà vượt một kiện, hơn nữa chỉ nhiều không ít. Thấy vậy một màn, bên cạnh Bạch Nhạc tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, Kim lão quái, hay là thôi đi, tiểu huynh đệ này xem xét tiểu là một vị kỳ nghệ rất cao minh cao thủ, ngươi lại đánh bạc xuống dưới, sợ là còn có thể thua. Bạch Nhạc mặc dù không rõ ràng lắm Cổ Thanh Phong là người nào, nội tâm cũng tò mò một cái kim đan tu vi chi nhân vì sao kỳ nghệ như thế được, nhưng hắn càng thêm biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, có ít người tại trên tu hành có lẽ không có gì thiên phú, bất quá, cũng không có nghĩa là tại cái khác lĩnh vực không có, hoặc là võ công, hoặc là pháp thuật, hoặc là âm luật, cũng có thể, tại hắn có lẽ, trước mắt tiểu tử này tất nhiên có được không thể tầm thường so. Sánh kỳ nghệ thiên phú, nếu không có như thế, tuổi còn nhỏ kỳ nghệ không có khả năng như thế xuất thần nhập hóa. Cái kia thật sự xuất thần nhập hóa. Mới đầu thời điểm, hắn cũng xem không hiểu. Chỉ là ba cục qua đi, hắn mới có điều ngộ ra, không phải mình xem không hiểu, mà là người trẻ tuổi kia đánh cờ thủ pháp rất cao, nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một con cờ đều có nhất định được ý nghĩa. Người bình thường đánh cờ, rung động càn khôn làm mục đích, chỉ để ý con cờ của mình. Cao thủ đánh cờ, trước áp chế đối phương, lại động càn khôn. Còn có một loại người là áp chế đối phương đồng thời, liền có thể động càn khôn. Mà hắn phát hiện người trẻ tuổi kia đánh cờ, hoàn toàn là phản một con đường riêng mà đi, hắn chẳng những không áp chế, ngược lại còn tiễn đưa đối phương đi động càn khôn, cố ý làm cho đối phương biến hóa, vấn đề tiểu xuất ở chỗ này. Hắn mỗi một bước quân cờ đều là trợ giúp ngươi biến hóa, ngươi mỗi một lần biến hóa cũng đều tại trong dự đoán của hắn, chờ ngươi không chú ý thời điểm, lại mượn nhờ biến hóa của ngươi động càn khôn, có thể nói xuất kỳ bất ý, thật là cao minh. Loại này con đường là một loại rất cao minh con đường, Bạch Nhạc từng nghe đã từng nói qua, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua, lúc này đây xem như mở rộng tầm mắt. Hơn nữa hắn còn biết, có thể đem loại này con đường đùa như vậy quá tà dị người. Hắn kỳ nghệ chỉ sợ so với chính mình ngẫm lại trong cao thâm hơn nhiều. Loại này con đường, cần đối với các loại diễn sinh, diễn biến, diễn lời nói rõ như lòng bàn tay mới có thể đùa chuyển. Người bình thường căn bản sẽ không chơi, cũng chơi bất động, chơi không vui sẽ thua. Cao thủ. Tuyệt đối địch cao thủ. Bạch Nhạc thử khuyên bảo Kim lão quái đừng lại đánh bạc, mà Kim lão quái không phục, càng muốn đánh bạc. Ván thứ tư bắt đầu. Cổ Thanh Phong tiếp tục sử dụng bạch tử. Kim lão quái tiếp tục sử dụng hắc tử. Chỉ là vừa rơi cái thứ nhất hắc tử, Kim lão quái tiểu có một loại dự cảm bất tường, cảm giác mình cái này một bả khả năng còn có thể thua. Thật sự là như thế. Theo viên thứ hai hắc tử, thứ 10 khỏa hắc tử rơi xuống, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, tài đánh cờ của hắn so Bạch Nhạc chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, lại liên tục thua vài thành, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể nhìn ra Cổ Thanh Phong con đường. Chính là bởi vì có thể nhìn ra một chút ảo diệu, cho nên mới phải có loại cảm giác này, đặc biệt là theo biến hóa của mình ngày càng nhiều, càng ngày càng tiếp cận động càng khôn, hắn lại càng sợ hãi. Theo hạ lạc viên thứ nhất hắc tử về sau, hắn tiểu cảm giác mình lên một chiếc thuyền. Thoạt nhìn chính mình như là cái này chiếc thuyền chủ nhân. Trên thực tế hắn cũng cảm giác mình như cái này chiếc thuyền chủ nhân, như hướng cái đó hoa tiểu hướng cái đó hoa, muốn hoa nhiều nhanh tiểu hoa nhiều nhanh. Mắt nhìn lấy muốn lên bờ rồi, không biết vì cái gì thuyền tiểu không hiểu thấu trầm đáy ngọn nguồn rồi. Sau đó, hắn lại thua rồi. Thua rất nhanh, cũng rất triệt để, top 3 đem thua 3 kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo, cái này một bả cũng đem trong túi trữ vật hơn phân nửa tài nguyên đều thua. Kim lão quái choáng váng. Ngồi ở chỗ kia, tiểu như vậy nhìn qua ván cờ, tựa hồ không cách nào tiếp nhận như thế tàn khốc sự thật. Bên cạnh, Bạch Nhạc cũng là nhìn qua ván cờ. Thật sâu cao mày, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 686, đêm dài người tĩnh. Bạch Nhạc cho là mình xem hiểu rồi Cổ Thanh Phong đánh cờ con đường. Hắn cho rằng người trẻ tuổi kia một mực tại dùng bạch tử khiến cho kim lão quái hắc tử biến hóa, do đó mượn nhờ kim lão quái biến hóa, lại động càng khôn. Chỉ là tận mắt nhìn thấy thứ tư đem về sau, hắn mới ý thức tới căn bản không phải như vậy. Người trẻ tuổi này bạch tử cũng không có khiến cho, một lần cũng không có, mỗi lần biến hóa đều là kim lão quái tự nguyện đấy. Hơn nữa bạch nhạc một mực ở bên cạnh xem quân cờ, hắn cũng hiểu được có lẽ như vậy đi, đi qua sau còn liên tục đẩy diễn, xác định không phải bấy giờ, cũng không phải cái gì cái bấy, càng sẽ không cho đối phương dựa thế. Thậm chí nhiều lần kim lão quái còn cố ý buông tha cho biến hóa cơ hội, cố ý đảo loạn bố cục, dù vậy, hay là thua. Như trước thua không hiểu đấu, dù là thua về sau, cũng đều có chút ngông, không biết một bước kia đi nhầm rồi. Nhìn kỹ xem, không có một bước đi nhầm đấy, lại cảm thấy mỗi một bước đều là sai đấy. Cái này thật sự quá tà môn rồi. Quả thực tà không thể lại tà rồi. Bất kể là kim lão quái hay là bạch nhạc đều chưa bao giờ gặp phải qua như thế quái dị tình huống. Mà người tuổi trẻ kia đâu rồi? Từ đầu đến cuối chính là như vậy vểnh lên chân bắt chéo dựa vào đỉnh nghỉ mát cây cột, trụ tử, nhàn nhã tự tại ngồi ở chỗ kia, dẫn theo bầu rượu uống chút rượu, một bộ cười mỉm biểu lộ, rất thong dong, rất bình tĩnh. Không, không phải thong dong, cũng không phải bình tĩnh, mà là rất tùy ý. Đánh cờ thời điểm, cũng không chăm chú, tựa như tùy tiện hạ hạ đồng dạng, một tí tẹo cũng không có để ở trong lòng. Tiểu phảng phất tử vừa mới bắt đầu tiểu không có đem kim lão quái để vào mắt đồng dạng. Còn chơi không? Cổ Thanh Phong vung tay lên, đem kim lão quái bên cạnh một đống linh bảo tài nguyên đều bỏ vào trong túi. Không chơi lời mà nói, cái kia cứ như vậy lấy a, thiên nhi cũng không sớm, trở về nghỉ ngơi a. Kim lão quái đã không có vốn liếng lại chơi, hắn cũng không dám lại tiếp tục chơi. Thế nhưng mà lần này thua nhiều như vậy, hắn thật sự không cam lòng a. Ba kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo, cộng thêm một đống linh bảo tài nguyên, những này đã là hắn hơn phân nửa gia sản rồi, càng là hắn vất vất vả vả mấy trăm tuổi mới tích góp từng tí một xuống đấy, trong đó có nhiều thứ còn kém điểm lại để cho hắn vứt bỏ mạng nhỏ, hiện tại cũng không có, toàn bộ đều rơi vào cái này kim đan tu vi gia hỏa trong tay. Kim lão quái cũng coi như trải qua sóng to gió lớn người, thế nhưng thật sự chịu không được chính mình một lần tiểu thua trận hơn phân nửa gia sản. Mắt nhìn lấy cổ Thanh Phong đứng dậy phải đi, kim lão quái vụ thoáng một phát đứng người lên, quắc, đợi một chút tiểu tử. Giờ sao? Còn muốn đánh cuộc à? Cổ Thanh Phong cao thấp đánh giá thoáng một phát kim lão quái, nói, ngươi thật giống như không có có cái gì có thể đánh bạc à. Tiểu tử, ngươi lại dám xem thường lão tử. Lão tử trên người không có, cũng không có nghĩa là trong nhà không có. Ngươi ở chỗ này chờ, lão tử hiện tại trở về đi lấy. Được rồi đó, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Cổ Thanh Phong cười nói, huống hồ thắng ngươi nhiều như vậy đem, thắng ta đều ngượng ngùng, hôm nào à, có cơ hội lại chơi. Kim lão quái vèo một tiếng tháo chạy đi qua ngăn tại cổ Thanh Phong trước người nói, không được. Phải đánh bạc. Lại đánh bạc lời mà nói, ngươi hay là thua. Tiểu tử ngươi đừng có đắc ý. Kim lão quái trong nội tâm cái kia khi à, khí lao đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử không phải là đối thủ của ngươi, cũng không có nghĩa là chúng ta ngũ sắc núi những người khác không phải là đối thủ của ngươi. A, ngươi là ngũ sắc núi người. Tiểu tử ngươi con mẹ nó liền lão tử là ai cũng không biết. Còn thật không biết. Đi, tiểu tử, tính toán mày lì, ngươi ở chỗ này chờ, lão tử hiện tại trở về đi gọi người với ngươi đánh bạc. Ngũ sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn, mỗi một vị đều thân mang tuyệt học. Tinh thông kỳ nghệ tựa hồ cũng có một vị, gọi là cái gì nhỉ? Thương Tùng. Chẳng lẽ lại ngươi chuẩn bị đem lão nhân ra ông ta kêu đến cùng ta cá là sao? Ngũ sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn, cổ Thanh Phong cũng chỉ nhận thức khô một tiền bối mà thôi. Về phần mặt khác tám vị, hắn gặp ngược lại là bái kiến, nhưng cũng chỉ là bái kiến, cũng không nhận ra. Về phần vị kia tinh thông kỳ nghệ Thương Tùng cũng chỉ là bái kiến một hai lần mà thôi. Sư phụ ta mới không có cái kia lòng dạ thanh thản với ngươi cái tiểu thí hải nhi đánh bạc quân cờ. A, ngươi là Thương Tùng đệ tử. Như thế nói đến, ngươi cũng là ngũ sắc núi 18 kiếm trong một vị. Ngược lại là thất kính. Cổ Thanh Phong cười cười, lại nói, ngũ sắc núi ngoại trừ Thương Tùng bên ngoài, làm khó còn có ai kỳ nghệ rất cao minh. Nhiều hơn đi, ngươi ở chỗ này chờ là được. Dứt lời. Kim lão quái cũng không quay đầu lại rất nhanh ly khai, trước khi rời đi, còn lại để cho Bạch Nhạc nhìn xem cổ Thanh Phong, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Cổ Thanh Phong nhìn coi sắc trời, tựa hồ đêm đã khuya. Duỗi lưng một cái, liền lại ngồi trở lại trong lương đình, nhìn đối diện Bạch Nhạc một mực dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn mình. Cổ Thanh Phong cười nói, ta cũng không phải cái con quỷ nhỏ, ngươi về phần dùng loại này ánh mắt chằm chằm vào ta xem nha. Bạch Nhạc mặt già đỏ lên, tranh thủ thời gian vội ho một tiếng dùng che giấu bối rối của mình, nói, tại hạ hôn nguyên môn nguyên sách, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ. Là để tránh cho không tất yếu sự tình, Cổ Thanh Phong cũng chỉ là đạo gia bản thân họ Cổ. Bình thường mà nói đây là một loại không lễ phép cũng là một loại không tôn trọng hành vi, thực tế đối phương hay là hôn nguyên môn tiền bối, mà Bạch Nhạc đâu rồi, tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy có chút không thích ứng, thực sự không tốt nói thêm cái gì, chỉ là khách sáo trả lời, nguyên lai là Cổ công tử. Đêm dài người tĩnh, ngũ sắc núi đệ tử cũng không nghỉ ngơi, như trước tại vì ngũ sắc hoa nở sự tình bận rộn lấy. Ngũ sắc hoa nở thời điểm, ngũ sắc dưới núi ngũ sắc linh mạch cũng sẽ phát sinh biến hóa, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, toàn bộ ngũ sắc núi nhiều loại trận pháp đều phải lần nữa điều chỉnh thử, hàng năm đều là như thế. Ngày nay tuổi lại càng không cùng. Ngoại trừ điều chỉnh thử sở hữu tất cả trận pháp, còn phải trợ giúp Khô Mục trưởng lão sửa sang lại các loại khúc phổ. Lần này không đơn thuần là ngũ sắc hội hoa xuân, đồng thời cũng là Khô Mục trưởng lão cáo biệt nghi thức, đã qua năm nay. Khô Mục trưởng lão sẽ tại Hậu Sơn ẩn cư, từ nay về sau không bao giờ nữa hỏi đến bất cứ chuyện gì. Lần này Khô Mục trưởng lão sở dĩ đem suốt đời bắt được khúc phổ cung cấp mọi người chia sẻ, cũng coi như cho Đại Tây Bắc Âm Luật giới làm một ít cống hiến. Dù sao lão nhân gia ông ta đã từng là Đại Tây Bắc biên cương khu vực số 1 số 2 Âm Luật tông sư. Giờ phút này, tại Ngũ Sắc núi một tòa trong vườn, có hai vị nữ tử đang tại là Khô Mục trưởng lão sửa sang lấy một dương cổ xưa khúc phổ. Trong đó một vị nữ tử, đang mặc bích y, có một loại dịu dàng động lòng người và yên tĩnh mỹ, cũng thẩm mỹ thanh lệ thoát tục, đúng là ngũ sắc núi một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử lĩnh quân nhân vật, Thanh Khê. Còn có một vị nữ tử thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng có chút đáng yêu, là tiểu sư muội của nàng, Thanh Liên. Hai người đều tại nhận thức thật sửa sang lấy khúc phổ. Những này khúc phổ, có niên đại đã lâu, có cũng đã không trọn vẹn, đại bộ phận đều phải lần nữa sao chép, cũng may, bề bộn rồi nhiều ngày như vậy, cũng không sai biệt lắm nhanh bề bộn rồi. Sư tỷ, ngươi nói, thái sư thúc lao nhân ra về sau thật sự sẽ ẩn cư sao? Rõ ràng gật gật đầu. Chúng ta đây về sau còn có thể nhìn thấy thái sư thúc sao? Nha đồng đốc! Thái sư thúc chỉ là ẩn cư cũng không phải ly khai, ẩn cư chỉ là không hề để ý tới bên ngoài tục sự mà thôi. A, chúng ta đây ngũ sắc núi sự tình, thái sư thúc còn có thể lý sao? Có lẽ vậy. Chương 687, khúc mắc. Kỳ thật Thanh Khê biết rõ, thái sư thúc Khô Mục ẩn cư về sau, chẳng những sẽ không để ý tới chuyện bên ngoài, liền ngũ sắc núi sự tình cũng sẽ không lại để ý tới. Chỉ là những lời này đang tại tiểu sư muội mặt không đành lòng nói ra. Sư tỷ, ngũ sắc hội hoa xuân thời điểm, ngươi thật sự muốn là thái sư thúc khệ đàn cái kia thủ trần lạc ngũ sắc sơn sao? Thanh Liên hỏi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này thủ trần lạc ngũ sắc sơn đâu này? Ta nhớ được sư tỷ đã từng nói qua, ngươi tự nghĩ ra cái này thủ khúc cùng quân vương cái kia thủ phong khởi đại thanh sơn có quan hệ a? Thanh Khê gật gật đầu. Nàng hoàn toàn chính xác tự nghĩ ra rồi một thủ trầm lạc ngũ sắc sơn, mà sáng tác cái này thủ khúc cũng hoàn toàn chính xác cùng quân vương năm đó cái kia thủ phong khởi đại thanh sơn có quan hệ. Nói ra, thế nhân chỉ biết thái sư thúc năm đó ở đại thanh sơn vì bảo vệ quân vương thoát đi mà bản thân bị trọng thương, rồi sau đó quân vương là cho thái sư thúc báo thù, lợi dụng một khúc phong khởi đại thanh sơn tàn phá trên núi hơn 10 môn phái vài hơn ngàn người. Thanh Liên hỏi, khó ngược lại không phải như vậy sao? Cũng không chỉ là như thế. Thanh Khê lại nói, năm đó quân vương cùng thái sư thúc bởi vì âm luật kết duyên, kết thành bạn vong niên, rồi sau đó thái sư thúc một mực khuyên bảo quân vương cải tà quy chính, quân vương liền cũng đã đáp ứng, cho nên về sau thái sư thúc mới mang theo quân vương tiến về trước đại thanh sơn bồi tội xin lỗi. Dừng một chút, Thanh Khê ai âm thanh thở dài, tiếp tục nói, chỉ tiếc, thái sư thúc đánh giá thấp đại thanh sơn đám người kia ý chí, năm đó quân vương vì chịu nhận lỗi, đưa rất nhiều chân quý linh bảo tài nguyên, dù vậy, đám người kia vẫn không chịu buông tha quân vương, bọn hắn chẳng những muốn giết hại quân vương, còn muốn cướp đoạt quân vương trên tay trôi này thế gian hiếm thấy thượng cổ đoạn nhận. Năm đó, thái sư thúc nhìn ra đại thanh sơn đám người kia ý đồ, liền gạch ngói cùng tan. Tuy nhiên cuối cùng che chở quân vương ly khai, Thái sư thúc mình cũng bản thân bị trọng thương, nhưng lần đó sự kiện cũng thành rồi Thái sư thúc cho tới nay đều không thể tiêu tan khúc mắc. A, cái gì khúc mắc? Thái sư thúc cảm thấy năm đó mang quân vương thượng đại Thanh Sơn là một cái quyết định sai lầm, cũng vẫn cảm thấy là chính bản thân hắn đem quân vương đẩy lên rồi một sợi không đường về. Thái sư thúc nói, năm đó quân vương giết chóc chi tâm cũng không có nặng như vậy, chỉ có điều làm người quá mức kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, hơi có chút, nếu là thêm chút dẫn đạo, ngày sau tất nhiên là cái thê anh hùng, không biết làm sao, đại Thanh Sơn chuyến đi, triệt để đem quân vương giết. Chóc chi tâm kích phát ra rồi, cứ thế vu quân vương một hơi bình định rồi đại Thanh Sơn vài hơn ngàn người. Trước đó, quân vương tuy có giết chóc, nhưng chưa bao giờ như vậy đại khai sát giới. Cũng là theo đại Thanh Sơn về sau, quân vương tính tình mới bắt đầu trở nên bạo liệt mà bắt đầu. Đối với cái này, Thái sư thúc một mực lòng mang áy náy, đến nay đều không thể tiêu tan. Thanh Khê sửa sang lấy tàn phá khúc phổ, nói, đã Thái sư thúc khúc mắc bởi vì quân vương một tay phong khởi đại Thanh Sơn, ta hy vọng mượn chính mình sáng tác cái này thủ trần lạc ngũ sắc sơn lại để cho Thái sư thúc thả lỏng trong lòng trong áy náy. Thanh Liên hỏi, Thái sư thúc có thể buông sao? Thanh Khê có chút dao động thủ, nói thật, nàng không có nắm chắc, thầm nghĩ hy vọng có thể giúp Thái sư thúc cởi bỏ cái này khúc mắc. Có đạo là giải linh còn tu hệ linh người, tại nàng có lẽ, nếu là muốn mở ra Thái sư thúc cái này khúc mắc, trong thiên hạ chỉ có quân vương một người. Chỉ tiếc, quân vương từ lúc 300 năm trước đã bị tiên đạo thẩm phán. Quân vương chết rồi, nếu là truyền nhân của hắn thậm chí hậu đại tới, có lẽ cũng có thể trợ giúp Thái sư thúc mở ra cái này khúc mắc. Vì thế, 50 năm trước đem làm vị kia tự xưng là quân vương hậu đại cổ thiên sinh xuất hiện về sau, ngũ sắc trên dưới núi đều phi thường cảm động, cũng đều hy vọng cổ thiên sinh có thể trợ giúp Thái sư thúc mở ra cái này khúc mắc. Cho nên, cái kia cổ thiên sinh muốn cái gì, bọn hắn tiểu cho cái gì, thậm chí đem lão tổ lưu lại trấn sơn chi bảo đều đem ra. Chỉ là thiên muốn vạn muốn cũng thật không ngờ cái kia cổ thiên sinh đúng là một tên lường gạt. Cái này thật sự rất đáng hận rồi. À, nghe nói mấy năm trước tại tứ phương đại vực tan thành mây khói cái vị kia Xích Viêm công tử lại chết mà sống lại, hắn giống như cũng tự xưng là quân vương hậu đại. Thanh Liên lầm bầm nói, không biết hắn có phải thật vậy hay không, nếu như là nói thật, thật hy vọng hắn tới giúp Thái sư thúc mở ra cái này khúc mắc. Sư muội, vị kia Xích Viêm công tử sự tình, ngươi không có đối với Thái sư thúc nhắc tới qua à? Không có à, sư tỷ, ta lại không phải người ngu, 50 năm trước chúng ta ngũ sát sơn đô bị lừa qua một lần rồi, ta như thế nào còn dám sách, cầm, vị kia Xích Viêm công tử à, huống hồ, vị kia Xích Viêm công tử là thật là giả, chúng ta đều còn không biết đây này. Không có là tốt rồi, chuyện này tốt nhất đừng cho Thái sư thúc biết rõ, 50 năm trước cổ thiên sinh sự tình, suýt nữa đem Thái sư thúc tức chết. Lão nhân gia ông ta thân thể có thể chịu không được lần thứ hai giằng co. Thật sự là không hiểu nổi, thiên hạ này tại sao có thể có nhiều như vậy giả mạo quân vương truyền nhân hậu đại chết lừa đảo. Thanh Liên bực tức nói, nếu như bị ta gặp phải vị kia Xích Viêm công tử lời mà nói, nhất định phải hắn đẹp mắt. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó, Thanh Liên lầm bầm nói, còn có quân vương cũng là đấy, thật sự là một cái hoa tâm quỷ. Khắp nơi hát hoa ngắt cỏ. Như nếu không trong thiên hạ cũng sẽ không có nhiều người như vậy giả mạo hắn hậu đại truyền nhân, theo chúng ta đại Tây Bắc nữ vương nương nương, lại đến Hoàng Triều nữ đế nương nương, còn có Bích Hải nương nương, thứ nhất nữ tông nương nương, tiểu ngay cả chúng ta thế giới thế tôn nương nương. Hừ hừ. Theo như đồn đãi trong Xích Tiêu quân vương 24 tông phong lưu phụ lòng tội, thật sự là tuyệt không thiệt thòi. Một đời kỳ tài cổ thiên lang. Xích Viêm lĩnh hạ kinh tứ phương. Điên trên đường đem tiên táng. Tiếu ngạo Xích Tiêu chân bát hoang. Một khúc thẩm phán thiên hạ thương. Thứ nay về sau trên đời không có vua vương. Thanh Khê lẩm bẩm Xích Tiêu quân vương trên bia mộ điêu khắc cái kia bài thơ tử, phảng phất có chút mê luyến, nói, cái gọi là Xích Tiêu quân vương 24 tông phong lưu phụ lòng tội bất quá chỉ là thế nhân đối với quân vương sai lầm nhận thức mà thôi. Quân vương thực sự không phải là hoa tâm quỷ, cũng tuyệt đối với không phải phụ lòng người. Chỉ có điều rất nhiều chuyện chính hắn cũng thân bất do kỷ, mà thôi. Thiệt là. Lại tới nữa, mỗi lần ta nói quân vương không phải, ngươi tổng hội thay hắn giải thích. Thanh Liên nhìn qua sư tỷ của mình, hoán giận nói, sư tỷ, ta khuyên ngươi về sau đừng tiếp tục bắn ra quân vương khúc rồi, ngươi đều nhanh cử chỉ điên rồ rồi biết không? Nào có? Còn không có có à? Thanh Liên lật ra một cái liếc mắt, khuyên, ta là rất nghiêm túc, đừng tiếp tục bắn ra quân vương khúc rồi, ngươi cũng không phải không biết, quân vương khúc là cỡ nào quá tà dị, sư phó cũng đã nói, rất nhiều người đạn quân vương khúc đều cử chỉ điên rồ nữa nha, cả đám đều lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mê luyến đều đang đợi đợi quân vương luân hồi. Sư tỷ, ta xem ngươi nha, cũng hám tiến bảo. Ta mới không có. Không có mới là lạ, ngươi cho rằng ta không biết à, lần trước ngươi khẽ đàn quân vương thiếu niên đi, đạn qua về sau, liền nói cái gì quân sinh ta không sinh, ta sinh quân đã giả. Đây không phải mê luyến là cái gì. Rõ ràng tiểu là say mê quân vương cái kia hoa tâm quỷ rồi chứ sao. Nha đầu chết tiệt kia. Không được nói hiệu nói vượng. Thôi đi ba ơi, say mê tiểu say mê quá, có cái gì không tốt thừa nhận đấy, cũng may, sư tỷ ngươi sinh ra thời điểm quân vương cũng đã chết 300 năm, nói cách khác, người tiểu xui xẻo. Chương 688, cầu viện. Ta ngược lại cái gì nó mốc? Ngươi muốn à, quân vương nếu như không có chết lời mà nói, nữ vương nương nương à, nữ đế nương nương à, còn có Bích Hải Ngọa Lan nương nương à, thế tôn nương nương khẳng định đều tại bên cạnh của nàng à. Sư tỷ tuy nhiên tư chất ngươi rất tốt, lại có một thân tạo hóa, bất quá. Muốn cùng những cái kia nương nương đoạt quân vương lời mà nói, sợ là sẽ chết vô cùng thảm a. Nha đầu chết tiệt kia, ta lúc nào nói muốn cùng các nàng đoạt quân vương rồi. A, tiểu tính toán những cái kia nương nương không tại quân vương bên người cũng không dễ làm a. Thiên hạ mê luyến quân vương nữ nhân vài đều đếm không hết, sư tỷ. Ngươi được đánh chết bao nhiêu tình địch mới có thể đạt được quân vương tâm hồn thiếu nữ a? Ngươi cái nha đầu chết thiệt kia trong miệng tiểu không có lời hữu ích sao? Có a. Thanh Liên dí dỏm nói, ngươi ngẫm lại a, năm đó quân vương hay là thiếu niên thời điểm, một mực tại chúng ta ngũ sắc dưới núi nhặt ngũ sắc cánh hoa, còn từng bị chúng ta sư phó cứu, thiếu chút nữa tiểu vào chúng ta ngũ sắc núi. Ngươi nói, nếu như năm đó quân vương chân trở thành chúng ta ngũ sắc núi đệ tử, thật là tốt biết bao à, đăng cấp cái 4-500 tuổi, sư tỷ ngươi cũng tiểu sinh ra rồi, nói không chừng có thể cùng quân vương. Thanh Liên lời nói lại để cho Thanh Khê không khỏi lâm vào một loại tưởng tượng trong đó, nếu như quân vương năm đó thật sự bái nhập ngũ sắc sơn môn hạ lời mà nói, có lẽ chính mình thật sự cùng quân vương. Chính tưởng tượng lấy, tiểu sư muội Thanh Liên lời nói tiểu truyền đến, sư tỷ, ngươi đừng mỏ mẫm suy nghĩ rồi ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiêu tính toán quân vương năm đó thật sự bái nhập chúng ta ngũ sắc núi, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi. Còn có chúng ta sư phó đâu rồi, coi hắn lao nhân ra tính tình, nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường, đăng cấp quân vương lớn lên về sau. Ân, ngươi hiểu được. Ta muốn, năm đó quân vương không có bái nhập ngũ sắc núi, sư phó nhất định thật đáng tiếc a. Đâu chỉ là tiếc nuôi a. Thanh Liên nói, hối hận ruột đều thanh rồi. Sư phó tổng nói năm đó nếu như nàng lão nhân gia cố ý muốn thu quân vương làm đệ tử lời mà nói, ngũ sắc núi những trưởng lão kia cũng không có biện pháp, đáng tiếc à. Chúng ta sư phó năm đó hay là một cái ngây thơ thiếu nữ, căn bản không dám vi phạm ngũ sắc núi ý tứ của trưởng lão, thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc à. Nếu như năm đó quân vương chân bái chúng ta sư phó vi sư, vậy hắn là được rồi chúng ta sư huynh nữa à ba. Chuyện thật tốt con a. Nhiều lại để cho người hâm mộ a. Nhìn ý nghĩ kỳ quái tiểu sư muội, Thanh Khê bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ, nếu như năm đó quân vương bái nhập ngũ sắc núi, như vậy cũng tiểu không khả năng bất quá về sau tại thượng cổ thời đại hoành hành thiên hạ phong vân một cõi một đời bá chủ Xích Tiêu quân vương. Đang ngồi cảm thán lấy, một giọng nói truyền đến. Ai nha, sư điệt nữ a. Có thể tính tìm được ngươi rồi a. Lên tiếng xuất hiện chính là một vị ăn mặc áo vải giống như có chút không quá chú ý lão giả, Thanh Khê cùng Thanh Liên ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Kim Trung Sư Thúc. Sư Thúc, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sư Điệt Nữ A. Kim Trung lão quái đi qua, vẻ mặt cầu xin nói ra, lần này ngươi nên giúp Sư Thúc báo thù A. Báo thù? Báo cái gì thù? Sư Thúc cùng người ta đánh bạc quân cờ, thua đã táng ra bại sản nữa à? Sư Thúc. Ngươi thực sẽ hay nói giỡn. Tiểu sư muội Thanh Liên cười nói, ngài lao nhân ra đánh bạc quân cờ lúc nào thua qua à, đừng nói chúng ta ngũ sắc núi, toàn bộ Đại Tây Bắc địa mang tốt đánh bạc quân cờ người, ai không có bị lão nhân gia người thắng qua a. Kim Trung là chính là ngũ sắc núi đại danh đỉnh đỉnh 18 kiếm một trong, lại là cửu tuyệt tuổi già cô đơn trong kỳ nghệ tông sư Thương Tùng đệ tử, kỳ nghệ tạo nghệ tự nhiên rất cao minh, tại Đại Tây Bắc biên cương khu vực đó cũng là uy danh truyền xa chủ nhân, chỉ có điều hắn có một cọng lông bệnh, tốt đánh bạc, chính như Thanh Liên chỗ nói như vậy, Đại Tây Bắc rất nhiều người đều tại Kim Trung trong tay thua quá, thế cho nên hiện tại có rất ít người dám cho hắn chơi đánh bạc quân cờ. Tiểu Thanh Liên A, sư thúc lần này có thể không có nói đùa, sư thúc lần này thật sự thua táng ra bại sản rồi. Kim Trung nói xong móc ra túi chữ vật lại để cho hai người nhìn nhìn. Thanh Khê cùng Thanh Liên xem xét, đều là chấn động, các nàng cũng biết Kim Trung sư thúc trong túi chữ vật từ trước đến nay đều có rất nhiều linh bảo tài nguyên, mà bây giờ lại chỉ còn lại có một chút vài món không thứ đăng giá. Sư thúc, ta nhớ được trong tay ngươi còn có huyền cấp thượng phẩm linh bảo, còn có một khỏa năm màu tinh thạch, ngươi lần trước còn cho ta xem đây này. Thua. Toàn bộ thua, ba kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo, một khỏa năm màu tinh thạch, còn có một đống chân quý tài nguyên A. Thanh Khê cùng Thanh Liên hai người đều không thể tin được lỗ tai của mình, các nàng vừa rồi đều cho rằng Kim Trung là đang nói đùa, hiện tại xem ra, cũng không phải hay nói giỡn, có thể là thật sự, làm khó nói sư thúc thật sự thua nhiều như vậy linh bảo. Đây chính là ba kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo A, mỗi một kiện linh bảo giá trị đều có thể so với một sợi linh mạch A, còn có năm màu tinh thạch. Ông trời! Ơ! Y! Cái này thật sự quá điên cuồng! Sư thúc, nếu như Thái sư thúc biết rõ ngươi thua nhiều như vậy, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra đấy. Cho nên ta mới khiến cho Thanh Khê xuất mã giúp ta thắng trở về a. Nói cách khác, các ngươi Thái sư thúc lần này cần phải bị các ngươi Thái sư thúc đang sống đánh chết không thể. Cái này thật sự, bất kể là Thanh Khê hay là Thanh Liên cũng biết Thương Tùng Thái sư thúc tính tình, nếu như thật sự lại để cho Thái sư thúc biết rõ, Kim Trung sư thúc tiểu tính toán không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Lần trước cũng bởi vì Kim Trung đánh bạc quân cờ sự tình, Thái sư thúc đã nổi trận lôi đình, trọn vẹn đem Kim Trung vây ở trong trận pháp mặt trừng phạt rồi 3 năm lâu. Sư thúc, ngươi cùng ai đánh bạc quân cờ? Thanh Khê rất rõ ràng Kim Trung kỳ nghệ, nàng thật sự tưởng tượng không đi ra, Đại Tây Bắc có ai có thể đem Kim Trung sư thúc thắng thảm như vậy. Đừng nói nữa, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Sư thúc chơi cả đời ưng, không nghĩ tới lần này sẽ trồng đến một cái tiểu thí Hải Nhi trong tay. Tiểu thí Hải Nhi. Thanh Khê tâm niệm vừa động, giống như ý thức được cái gì, hỏi, sư thúc, ngươi sẽ không phải cùng những cái kia luân hồi chuyển thế chi nhân đánh bạc gặp kỳ ngộ a? Sư điệt nữ a, sư thúc mặc dù là người hồ đồ rồi điểm, có thể còn không đến mức ngốc đến đi cùng những cái kia luân hồi chuyển thế đại năng đánh bạc quân cờ a. Nhớ tới cái kia kim đàn tù vi người trẻ tuổi, Kim Trung tiểu khí không đánh một chỗ ra, nói, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng theo từ đâu xuất hiện đấy, ta cùng Bạch lão đầu nhi đang tại đánh cờ, hắn nói hắn cũng muốn chơi hai thanh, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng với hắn chơi hai thanh rồi, kết quả. Không nghĩ tới tiểu tử kia kỳ nghệ cao như vậy, lại để cho lão tử thua liền rồi vài cái, hơn nữa mỗi một bả đều thua không hiểu thấu. Đối phương đã không phải luân hồi chuyển thế chi nhân, lại tuổi còn trẻ, tại sao có thể có cao như vậy kỳ nghệ? Thanh Liên nghi ngờ nói, sẽ không phải là cùng sư tỷ đồng dạng, có được rất cao kỳ nghệ thiên phu a? Như nếu thật là như vậy, vậy hắn có lẽ rất có danh tiếng mới là, sư thúc, ngươi không biết thân phận của hắn sao? Không biết a? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu tử kia, lạ mắt vô cùng, hẳn không phải là chúng ta Đại Tây Bắc đấy, nói cách khác. Ta không có khả năng không biết, nghe hắn nói hình như là tới tham gia ngũ sắc hội hoa xuân đấy. Thanh Liên khuyên, sư tỷ, ngươi đã giúp sư thúc thắng trở về à, bằng không thì sư thúc nếu mà biết thì rất thê thảm đấy. Thanh Khê suy nghĩ một lát, nói, đi thôi, sư thúc, ta tùy ngươi đi xem. Chương 689, lại gặp mặt. Nghe nói Thanh Khê đáp ứng giúp mình, Kim Trung lão quái rất là cao hứng. Ngoại nhân có lẽ chỉ biết Thanh Khê âm luật tạo nghệ cực cao, lại không biết ngoại trừ âm luật bên ngoài, kỳ nghệ tạo nghệ rất cao. Ít nhất, tại Kim Trung xem ra chính mình vị này sư điệt tuyệt đúng là trên đời hiếm thấy kỳ tài, liền sư phó của hắn Thương Tùng lão gia tử cũng không là đối thủ. Nếu như chỉ là như thế, Kim Trung lao quái cũng sẽ không tại Thanh Khê đáp ứng về sau như vậy cao hứng, kỳ thực hắn còn biết, Thanh Khê kỳ nghệ tạo nghệ chi thâm hậu, liền đại Tây Bắc những cái. Kia luân hồi chuyển thế đại năng nhiều cảm thấy không bằng. Kim Trung suy nghĩ chỉ cần Thanh Khê xuất mã, tất nhiên sẽ đem chính mình thua trận cái kia chút ít linh bảo toàn bộ thắng trở về. Hiện tại đã là sau nửa đêm. Kim Trung mang theo Thanh Khê cùng Thanh Liên hai người tới lâm viên ở trong chỗ sâu, nhìn thấy ngồi ở trong lương đình uống rượu cổ Thanh Phong lúc, thò tay chỉ đi qua, nhịn không được đắc ý nói, tiểu tử, lão tử giúp đỡ đến rồi, ngày hôm nay không đem tiểu tử ngươi thắng táng ra bại sản tiểu không tính một hồi. Nói xong, hắn lại đối với Thanh Khê nói, sư điện nữ, lần này ngươi có thể ngàn vạn đừng hạ thủ lưu tình, nhất định hung hăng giết giết tiểu tử này vì phong. Thanh Khê nhìn qua ngồi ở trong lương đình cổ Thanh Phong, một trương thanh thẩm mỹ trên dung nhan, biểu lộ rất là giật mình, nói, dĩ nhiên là ngươi. Ta cho rằng Kim lão quái tìm giúp đỡ là thần thánh phương nào đây này. Cổ Thanh Phong dựa vào đình nghỉ mát cây cột, trụ tử, ngồi ở trên mặt ghế, vểnh lên chân bắt chéo, dẫn theo bầu rượu, nhàn nhạt uống, cười mỉm nói, nguyên lai là Thanh Khê đại mỹ nữ à. Dù thế nào, Kim Trung cảm giác được không đúng, hỏi. Sư điện nữ, ngươi nhận thức tiểu tử này. Không biết, nhưng là gặp qua một lần, hắn hình như là tới bái phỏng Khô Mộc Thái sư thúc đấy. Thanh Khê nhìn thật sâu cổ Thanh Phong, giống như không nghĩ tới lại để cho Kim Trung sư thúc thua thảm như vậy liệt người vậy mà sẽ là trạng vạng tối lúc người kia. Tiểu tử. Kim Trung cao thấp một lần nữa đánh giá cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi bái phỏng Khô Mộc lão gia tử làm cái gì? Cố nhân về sau, đi ngang qua nơi đây. Thuận tiện tới bái phỏng thoáng một phát, không được sao. Biết được ngũ sắc núi tại 50 năm trước bị một vị tự xưng cổ thiên sinh lừa đảo đã lừa gạt về sau, cổ Thanh Phong cũng không tốt lắm ý tứ nói xuất thân phận của mình, vạn lần nữa bị cho rằng là lừa đảo, cái kia thì phiền toái, hắn cũng thật sự chẳng muốn lại cùng những người khác đi lại chứng minh mình chính là chính mình. Hơn nữa, bị Âu Dương Dạ nghi vấn về sau, hắn cũng thật sự không biết nên đi chứng minh như thế nào mình chính là chính mình. Sư điện nữ, bái phỏng sự tình, chúng ta cũng không nói, trước tiên đem sư thúc bại bởi tiểu tử này linh bảo thắng trở về được không? Kim Trung nhớ thương lấy chính mình thua linh bảo, cũng lo lắng kéo nhiều hơn, sẽ đem quan hệ kéo lộn xộn, lại để cho Thanh Khê do dự vậy cũng không tốt. Tiểu tử, đem lúc trước lao tử thua đưa cho ngươi những cái. Kia linh bảo toàn bộ lấy ra, chúng ta một bả định thắng thua. Lấy ra không có vấn đề. Cổ Thanh Phong thay đổi một tư thế, nói. Bất quá, ngươi có lớn như vậy tiền đặt cược sao? Nói nhảm, ngươi lấy ra là được. Cổ Thanh Phong ngược lại cũng không nói gì thêm, phất tay đem ba kiện huyền cấp thượng phẩm linh bảo cùng một khỏa năm màu tinh thạch cùng với một đống linh bảo tài nguyên toàn bộ ném ra, nhìn qua những. Này linh bảo, Thanh Khê cùng Thanh Liên hai người sắc mặt đều là thay đổi lại biến, lần này các nàng triệt để tin tưởng Kim Trung không có nói dối, hắn thật sự thua nhiều như vậy linh bảo. Sư thúc. Chúng ta ngũ sắc núi nhiều đệ tử như vậy dùng vẫn chỉ là huyền cấp hạ phẩm linh bảo, bình thường cầu ngươi ngươi đều không bỏ được cho, bây giờ lại toàn bộ đã thua bởi người ta, còn có cái kia khỏa ngũ sắc tinh thạch, ta cầu ngươi cầu lâu như vậy, ngươi cho ta xem liếc đều không bỏ được, hiện tại. Thanh Liên oán giận nói, ngươi bại bởi người ta thật là đáng đợi a. Xem ngươi về sau còn dám hay không lại đánh bạc. Ôi, tiểu Thanh Liên a, về sau đó giáo huấn sư thúc biết không? Đối diện, cổ Thanh Phong không chút hoang mang nói, đồ đạc đều lấy ra rồi, ngươi tiền đặt cược đâu này? Nhìn rõ ràng rồi tiểu tử. Kim Trung vung tay lên, vầng sáng chợt tránh, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một bả ánh vàng rực rỡ phi kiếm, nói, kiếm này chính là một cầm, nám, huyền cấp cực phẩm phi kiếm, cũng là lao tử bổn mạng linh bảo, lao tử rèn luyện rồi mấy trăm năm lâu. Bổn mạng linh bảo, cái đồ vật này bản thân giá trị tạm thời không nói chuyện. Chỉ cần là rèn luyện chỗ tiêu hao tâm huyết cũng không cách nào tưởng tượng đấy. Bình thường không có người sẽ lấy chính mình bổn mạng linh bảo đi làm tiền đặt cược. Cho dù là như Kim Trung già như vậy dân cờ bạc, cũng không phải làm như vậy, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, rèn luyện một cầm, nám, huyền cấp cực phẩm phi kiếm là cỡ nào không dễ dàng, không chút nào khoa trương chính là sống, một khi thua cuộc, cơ hồ cũng chẳng khác nào thua nửa cái mạng. Bất quá! Hiện tại Kim Trung không quan tâm, bởi vì hắn đối với Thanh Khê có lòng tin. Bất quá, Thanh Khê nhưng lại có chút bận tâm, cho dù nàng đối với tài đánh cờ của mình có lòng tin, bất quá sự tình gì chỉ sợ vắn nhất, vốn muốn mở miệng khuyên bảo, mà Kim Trung tựa hồ hạ quyết tâm muốn một bả định thắng thua. Liên buồn mạng linh bảo đều để lên rồi, xem ra ngươi đối với Thanh Khê muội tử tin tưởng không phải lớn kiểu bình thường a. Cổ Thanh Phong cười nói, bất quá, vạn nhất Thanh Khê muội tử thua, ngươi làm sao bây giờ? Không có buồn mạng linh bảo, ngươi về sau dùng cái gì đâu này? Tiểu tử, chuyện của Lão Tử Nhi không cần ngươi quan tâm, nếu như của ta sư điệt nữ bại bởi ngươi, Lão Tử tiểu nhận biết, về sau đáng lo không cần phi kiếm tự là, có cái gì đáng lo đấy? Kim Trung cười hắc hắc nói, bất quá, tiểu tử, Lão Tử cái thanh này thế nhưng mà huyền cấp cực phẩm phi kiếm, một bả đỉnh hơn 10 đem huyền cấp EH thượng phẩm phi kiếm, ngươi vừa rồi theo Lão Tử tại đây thắng những. Này linh bảo sợ là không đủ a. Hiển nhiên, lần này Kim Trung chẳng những muốn một tay lấy chính mình thua thắng trở về, còn muốn lại hung hăng làm thịt Cổ Thanh Phong một bả. Dễ nói. Cổ Thanh Phong vung tay lên, lại từ trong túi chữ vật nhưng đi ra bà thanh phi kiếm. Những này phi kiếm rất cũ nát, Kim Trung, Thanh Khê tập trung nhìn vào, khá lắm vậy mà đều là huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Kim Trung trước đây lần thứ nhất cùng Cổ Thanh Phong đánh bạc quân cờ thời điểm biết rõ trong tay hắn có huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, ngược lại cũng không thấy được kinh ngạc, có thể một màn này tại Thanh Khê cùng Thanh Liên hai người xem ra vậy thì không đơn giản rồi, một cái kim đan tu vi ra hỏa, trên người vừa rồi không có mặt khác tạo hóa, lại thoáng cái móc ra ba cái huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, muốn biết ngũ sắc núi đệ tử cũng không quá đáng dùng huyền cấp hạ phẩm phi kiếm, mà rõ. Giang bực này danh dương đại tây bắc thiên chi tiểu nữ cũng không quá đáng là huyền cấp thượng phẩm, như Kim Trung bực này tu luyện hơn nghìn năm lại là ngũ sắc núi 18 kiếm lao ra hỏa cũng không quá đáng mới lăn lộn một bả cực phẩm phi kiếm mà thôi. Tiểu tử này không biết đi rồi cái gì lao vận, có thể là từ chỗ nào cái cổ xưa trong động phủ nhặt được đấy. Nhìn Thanh Khê hai người nghi hoặc, Kim Trung nhỏ giọng nói thầm rồi một câu, rồi sau đó lại đối với Cổ Thanh Phong nói ra, tiểu tử, tiểu tính toán tăng thêm cái này ba cái cũng không đủ a. Lao tử thế nhưng mà huyền cấp cực phẩm. Đừng nóng nội nha, ta cái này phi kiếm quá nhiều, phẩm chất đều bất đồng, đây không phải tự cấp ngươi tìm nha. Cổ Thanh Phong thức tỉnh về sau trước sau rút nhiều cái cổ xưa động phủ, thu hoạch cũng không nhỏ, nhất là lần trước tại Hoa Đảo bí cảnh cùng Âu Dương Dạ Đảo chính là cái kia động phủ, gặt hái được rất nhiều phi kiếm. Tiểu tử, đến cùng có hay không, không đúng sự thật. Kim Trung lời nói trinh nói đến một nửa, Cổ Thanh Phong vèo thoáng một phát, lại nhưng xuất ba cái cũ nát phi kiếm, đồng dạng là huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Khá lắm. Tiểu tử ngươi trong tay thứ tốt thật con mẹ nó không ít ta. Kim Trung đang ngồi cảm thán lấy, dầm ào ào, Cổ Thanh Phong trực tiếp nhưng xuất năm thanh phi kiếm. Chương 690, thua. Cứ như vậy trong chốc lát công phu, Cổ Thanh Phong như nhưng rác rưởi đồng dạng nhưng ra 11 thanh phi kiếm. Hơn nữa toàn bộ đều là huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Mà trong tràng, Kim Trung, Bạch Nhạc, Thanh Khê, Thanh Liên bốn người đều là như xem quỷ thần bình thường nhìn qua Cổ Thanh Phong. Các nàng không phải là không có bái kiến nhiều như vậy phẩm cấp tầng trên phi kiếm, chỉ là một cái kim đan tu vi ra hỏa móc ra 11-8 huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào chơi đùa đến như vậy nhiều huyền cấp thượng phẩm phi kiếm? Không phải nói qua cho ngươi ấy ư, trong động phủ nhặt đấy. Nhặt hay sao? Điều này có thể sao? Tiêu tính toán tiểu tử này đi rồi thiên đại lao vận ngộ nhập một tòa cổ xưa động phủ, nhặt một bả hai thanh còn có thể làm cho người tiếp nhận, mà đây chính là 11 đêm A, nghe tiểu tử này khẩu khí, hắn túi chữ vật tựa hồ còn không chỉ chừng này. Cái gì động phủ có thể có nhiều như vậy phi kiếm? Chính mình như thế nào cho tới bây giờ tiểu không có gặp qua? Huống hồ, cổ xưa động phủ đều là cơ quan trùng trùng điệp điệp, tiểu tử này chỉ có điều kim đan tu vi, hắn có thể không thể đi vào đều là một cái không biết bao nhiêu, tiêu tính toán đi theo mặt khác cao thủ đi vào, nhặt phi kiếm lời nói cũng không tới phiên hắn a. Bốn người đều không biết phi kiếm lai lịch, chỉ cảm thấy quỷ dị. 11 đem huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, cộng thêm theo ngươi chỗ đó thắng đến ba cái, tăng thêm những thứ đồ nổn ngang này, đánh bạc ngươi một bả bổn mạng huyền cấp cực phẩm phi kiếm dư xài a. Cho dù Kim Trung không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được nhiều như vậy huyền cấp thượng phẩm phi kiếm đánh bạc chính mình cực phẩm phi kiếm cái kia đã rất nhiều dư rồi. Đã như vậy, vậy thì đến chứ sao? Nhìn Cổ Thanh Phong một bộ không sao cả bộ dạng, như trước là nằm ngửa ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã uống chút rượu, tựa hồ đánh bạc không phải vài chục thanh huyền cấp thượng phẩm phi kiếm, mà là một ít đồng nát sắt vụn đồng dạng, phảng phất thắng thua căn bản không trọng yếu, có lẽ là phải nói, hắn căn bản tiểu không có đem Thanh Khê để vào mắt. Cái này lại để cho nguyên bản đối với Thanh Khê tràn ngập tin tưởng Kim Trung có chút phạm nói thầm, hắn muốn nhắc nhở thoáng một phát Thanh Khê, bất quá lời nói đến bên miệng hay là cũng không nói ra miệng. Hắn là lao dân cờ bạc, tự nhiên rất rõ ràng, càng là loại này thời điểm càng không thể có áp lực, bằng không thì sẽ ảnh hưởng phát huy. Chỉ trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sư Điệt Nữ à, đây chính là sư thúc bổn mạng linh bảo, ngươi đánh cờ thời điểm ngàn vạn muốn cẩn thận mới là, nếu như thua lời mà nói, sư thúc cái này mấy trăm tuổi coi như mất toi công, ngàn vạn không thể thua à. Tuyệt đối với không thể. Ngay tại hắn cầu nguyện thời điểm, Thanh Khê mở miệng nói ra, sư thúc, đánh bạc phải hay là không quá lớn. Kim Trung nội tâm lộ bộ thoáng một phát, biểu hiện ra như trước làm ra không sao cả bộ dạng, nói, sư điệt nữ, yên tâm đánh bạc là được, không cần có áp lực tâm lý, phát huy ra ngươi bình thường trình độ là được rồi. Có thể vạn nhất thua làm sao bây giờ? Đây chính là bổn mạng của ngươi pháp bảo. Nếu như có thể mà nói, Thanh Khê rất muốn dùng những vật khác đi thay thế sư thúc bổn mạng pháp bảo. Có thể mấu chốt là nàng toàn thân sở hữu tất cả pháp bảo cộng lại cũng không đáng một kiện huyền cấp cực phẩm pháp bảo. Sư Điệt Nữ, sư thúc ta đối với ngươi có lòng tin. Đúng vậy. Có lòng tin. Như nếu không, Kim Trung cũng sẽ không đem cái mạng già của mình để lên đi. Tại hắn có lẽ, chính mình vị sư Điệt Nữ tại 12 tuổi thời điểm đồng thời cùng hai vị luân hồi chuyển thế đại năng đánh cờ đều thắng. Tiểu tử này kỳ nghệ tiểu tính toán lại cao, cũng tuyệt đối với không thắng được sư Điệt Nữ. Được rồi. Thanh Khê ngồi trên cái ghế, nói, cổ công tử, mời. Bên cạnh, Bạch Nhạc một mực không nói gì, đối với cổ Thanh Phong cùng Thanh Khê hai người ở giữa đánh cờ, hắn là phi thường chờ mong đấy, bởi vì hắn biết rõ, Thanh Khê có được siêu tuyệt kỳ nghệ thiên phú, tại 8 tuổi năm đó tiểu còn hơn rồi ngũ sắc núi được xưng kỳ nghệ tông sư cửu tuyệt tuổi già cô đơn một trong Thương Tùng Đạo Tôn. Tại 12 tuổi năm đó đồng thời chiến thắng hai vị luân hồi chuyển thế đại năng, về sau vài năm, không ít luân hồi chuyển thế đại năng đều nghe hỏi đến đây tìm. Thanh Khê đánh cờ, kết quả đều không ngoại lệ, đến nay còn không có có ai thắng qua. Lúc này đây cổ Thanh Phong dùng hắc tử, mà Thanh Khê dùng bạch tử. Từ hai người bắt đầu về sau, Kim Trung tiểu khẩn trương lên, cho dù hắn đối với Thanh Khê có tuyệt đối địch tin tưởng, nhưng trong lòng hay là rất lo lắng. Dù sao đem bổn mạng pháp bảo đều để lên rồi, hắn căn bản không dám suy nghĩ nếu như thua lời mà nói, sau này mình làm như thế nào sống. Đặc biệt là theo hai người ở dưới quân cờ ngày càng nhiều, Kim Trung cũng đi theo càng ngày càng khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Vốn còn không đến mức như thế. Hết lần này tới lần khác đối diện người này toát ra cái chủng loại kia tùy ý cái loại này nhàn nhã, lại để cho Kim Trung nội tâm rất không nắm chắc. Hắn chính là như vậy ngồi, uống chút rượu, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nhìn cũng không nhìn bàn cờ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một cái chính mình, lại nhìn một cái Thanh Khê, thỉnh thoảng còn lắc đầu, lại than thở thở dài, tiêu cùng xem náo nhiệt tựa như, nhất là đến phiên hắn đánh cờ thời điểm, hắn liền do dự đều không do dự, gọn gàng. Trực tiếp tiểu nắm bắt hắc tử rơi xuống. Trái lại Thanh Khê, nàng là càng lên đồng tình càng nghiêm túc, càng rơi xuống mày nhíu lại càng sâu. Trong tay nắm bắt bạch tử, chậm chạp không rơi xuống, không biết tại do dự cái gì. Càng thêm cổ quái chính là, theo ván cờ nhìn lại, rõ ràng là Thanh Khê chiếm được thượng phong A, tiểu tử kia chiếm được hạ phong, như thế nào tiểu tử này đánh cờ không có chút gì do dự, ngược lại chiếm cứ thượng phong rõ ràng trái lại càng rơi xuống càng trễ nghi. Thời gian từng giọt đi qua, Thanh Khê thiên thiên bàn tay như ngọc trắng như trước nắm bắt một con cờ đỉnh trệ tại giữa không trung. Thật lâu không cách nào rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc cổ Thanh Phong, cái miệng nhỏ nhắn có chút đóng mở, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, trong ánh mắt xẹt qua một vòng không cam lòng bên trong cũng có một vòng không phục, còn có một vòng ấy nấy. Mà lúc này đây, Kim Trung cái chán đều toát ra không ít mồ hôi, hắn dùng tay áo lau, thật sự có chút nhịn không được, trầm giọng nói, sư điệt nữ à, theo ván cờ thượng xem ngươi chiếm cứ thượng phong à. Như thế nào không rơi đâu rồi, chạy nhanh thắng tiểu tử này được rồi. Ta. Thanh Khê vẻ mặt khó xử, lại ngẩng đầu nhìn cổ Thanh Phong, cuối cùng nhất đưa trong tay bạch tử thả trở về. Đúng vậy. thả trở về, không có rơi vào bản cờ lên, mà là thả lại rồi quân cờ bình bên trong. Sư điện nữ, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì vậy thả lại đây? Sư thúc. Thực xin lỗi. Ta đã thua. Thanh Khê thanh âm cũng không lớn, xác thực nói rất nhẹ, nhưng mà, truyền vào kim trung trong mắt, lại tựa như một đạo sét đánh tia chớp tại bên tai vang lên đồng dạng, chấn hắn trong óc trống rỗng, liền người đều có chút đứng không vững, hắn hung hăng lắc lắc đầu, một tấm mặt mo này đều bị hù khóc tang mà bắt đầu, nói, thua. Sư điện nữ, ngươi cũng không thể khai mở loại này vui đùa à, sư thúc lớn tuổi, có thể chịu không được ngươi khai mở loại này vui đùa à. Sư thúc, ta không có hay nói giỡn, ta thật sự thua. Cái này. Kim Trung mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trừng mắt hai mắt, chỉ vào ván cờ, nói, điều đó không có khả năng à. Lúc này mới cái đó cùng cái đó à. Ngươi bây giờ chiếm cứ thượng phong làm sao lại thua đây này? Đã thua. Không có khả năng a. Kim Trung cầm bước lên một khỏa bạch tử rơi vào bàn cờ lên, nói, ngươi có thể hạ tại đây. Hạ nơi này, hắn hắc tử nhất định sẽ để ở chỗ này, hắn liền có thể mượn nhờ của ta 21 thay đổi càn khôn. Không dưới tại đây, vậy cũng phía dưới tại đây a. Thanh Khê lắc đầu, nói, hạ nơi này, hắn có thể cho ta mượn 16 biến. Trước thành tiểu tốn hạ đoạn, lại càn là quân, khôn là chúng, cũng động càn khôn. Vậy thì hạ tại đây. Không được, hạ tại đây, chính là trợ hắn 49 diễn biến, biến đổi chấn là lôi, 2 biến tốn là phong, 3 biến khảm là nước, 4 biến cách là hỏa, cho đến động càn khôn. Cái kia. Hạ tại đây. Thanh Khê khóc không ra nước mắt lắc đầu, nói, không được, toàn bộ ván cờ toàn bộ là hắn che kín bẫy dập cái bẫy. Mặc kệ ta đi một bước kia, hắn đều có thể động càn khôn. Chương 691, đánh bạc phẩm. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Kim Trung cùng Bạch Nhạc hai người không thể tin được chằm chằm vào bàn cờ. Bọn hắn trong lòng thử đẩy diễn rồi thoáng một phát. Sự thật chính như Thanh Khê Chô nói như vậy. Toàn bộ ván cờ toàn bộ đều là hắc tử bố bây giờ. Mặc kệ bạch tử rơi ở chỗ nào, hắc tử đều có thể mượn cơ hội này động càn khôn. Có lẽ là tứ tượng biến hóa, hoặc là ngũ hành biến hóa, có lẽ là bát quái biến hóa. Hai người đều là rơi xuống cả đời cờ đen trắng cao thủ, chớ nói gặp phải qua, mặc dù liền nghe đều chưa từng nghe qua như vậy ván cờ. Thanh Khê đánh cờ thời điểm, bọn hắn cũng đều chằm chằm vào, mỗi một bước đều thử đẩy diễn rồi vô số khả năng, từng bước một đi tới, căn bản không có phát hiện hắc tử bấy giờ, như thế nào hạ đến bây giờ nhìn kỹ toàn bộ đều là bấy giờ. Tại sao có thể như vậy? Hai người không hiểu, cũng nghĩ không thông. Chớ nói bọn hắn không hiểu, với tư cách người trong cuộc, Thanh Khê cũng không hiểu, nàng mỗi lần một khỏa bạch tử cũng đều là đẩy diễn qua vô số khả năng, cho đến liên tục xác nhận về sau mới rơi, có thể như thế nào cũng thật không ngờ hạ đến bây giờ, ở dưới đầy bản toàn bộ là đối phương bấy giờ. Nàng nhìn qua ván cờ, cứ như vậy nhìn qua, cẩn thận nhớ lại lấy đánh cờ lúc mỗi một bước. Chỉ là mặc kệ nàng như thế nào nhớ lại, như thế nào suy tư, như thế nào đẩy diễn, cũng nghĩ không thông đối phương rốt cuộc là như thế nào bố cái này cục, thậm chí ngay cả mình lúc nào tiến vào rơi vào đối phương bố trí cục diện đều không biết được. Làm sao bây giờ? Đã thua. Thua hay là Kim Trung sư thúc hao tốn mấy trăm năm tâm huyết rèn luyện thành huyền cấp cực phẩm phi kiếm? Thanh Khê cảm giác được thật có lỗi, cũng hiểu được rất xin lỗi sư thúc, nếu như có thể mà nói. Nàng thật sự muốn dùng chính mình linh bảo đến bảo trụ sư thúc bổn mạng phi kiếm, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, trên người mình linh bảo cộng lại cũng không đủ sư thúc cái thanh kia bổn mạng phi kiếm đắt đỏ. Nàng không biết làm sao bây giờ. Kim Trung càng không biết, hắn đứng ở nơi đó, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, đến từ lúc, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sư điệt nữ nhất định sẽ thắng, dù sao liền luân hồi đại năng cũng không phải Thanh Khê đối thủ, làm sao có thể sẽ thua bởi tiểu tử này. Lý tưởng là mỹ hảo đấy. Thực tế thì tàn khốc đấy. Hôm nay đem mình bổn mạng pháp bảo thua, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết. Kim Trung cho tới bây giờ không muốn qua vấn đề này. Đối diện, Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem trong bầu rượu đào hoa tiểu uống một hơi cạn sạch, cắp cười ha ha lấy tiểu đi cầm chuôi này huyền cấp cực phẩm phi kiếm. Lúc này, phi kiếm tách ra vầng sáng, vèo một tiếng, lại rơi vào Kim Trung trong tay. Dù thế nào, thua không nổi. Cổ Thanh Phong nhạt cười nhạt nói, đây là muốn chơi xấu sao. Kim Trung nắm chính mình bổn mạng phi kiếm, trừng mắt Cổ Thanh Phong, thật sự là hắn thua không nổi, thua cái thanh này bổn mạng phi kiếm, cũng chẳng khác nào thua nửa cái mạng. Nếu là tại đây chỉ có Bạch Nhạc cùng với Thanh Khê, Thanh Liên lời mà nói, hắn có lẽ còn có thể đùa nghịch cái lại, dù sao đều là người một nhà, mà tiểu tử này lại chỉ là Kim Đan Tu Vi, chỉ cần hơi chút động điểm thủ đoạn có thể hồ lộng qua. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại trong chàng cũng không chỉ chừng này người. Lúc trước hắn ở chỗ này đánh cờ lúc sau đã tụ tập rồi 7-8 người, về sau mang theo Thanh Khê tới, tại đây lại tới nữa không ít, có thể là Thanh Khê xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Như vậy trong chốc lát công phu, trong chàng đã tụ rồi mấy mươi người, những người này có một nửa có lẽ là đến xem quân cờ đấy, một nửa khác thì là đến xem Thanh Khê đấy, còn có bộ phận có thể là đến xem náo nhiệt. Trước mặt nhiều người như vậy chơi xấu, Kim Trung thật sự gánh không nổi cái này mặt. Một khi sự tình truyền đi, cái kia thanh danh của hắn về sau tựu xấu, chẳng những thanh danh của hắn sẽ thối, cũng sẽ liên lụy Ngũ Sắc Núi cho tới nay hiệp nghĩa uy danh. Kim lao quái, như thua không nổi lời mà nói thẳng tựu được. Cổ Thanh Phong móc ra một vò đào hoa tiểu, mở ra bầu rượu, hướng bên trong chạy đến rượu ngon, cũng không ngẩng đầu lên, chậm gì gì nói, ra cũng không kém ngươi cái kia một bả kiếm mẻ. Ngươi! Kim Trung hiện tại rất hối hận. Hối hận ruột đều thanh rồi, ngươi nói êm đẹp chính mình làm gì vậy cùng tiểu tử này đánh cờ a, thua vài thanh nếu như vậy dừng lại lời mà nói, cũng coi như một hồi, tuy nhiên thua thảm rồi điểm, có thể ít nhất không sẽ đem mình bổn mạng pháp bảo thua trận a. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Kim Trung khóc không ra nước mắt, tâm niệm như điện, đột nhiên nhớ tới Thanh Khê lúc trước nói lời, vì vậy kiên trì nói ra, cái này, Cổ công tử đúng không? Ngươi là tới bái phỏng Khô Mục lao gia tử đấy, hơn nữa còn là lao gia tử cố nhân về sau, ngươi xem. Bái phỏng là bái phỏng, cố nhân là cố nhân, đánh bạc là đánh bạc, cái này là hai chuyện khác nhau. Cổ Thanh Phong cười nói, ta vừa rồi đã nói, nếu như ngươi nói ngươi thua không nổi lời mà nói, ngươi cái thanh kia bổn mạng pháp bảo, ta có thể đừng. Tiểu tử ngươi, Kim Trung chỉ vào Cổ Thanh Phong, trứng đỏ mặt, thở hổn hển. Hắn dầu gì cũng là Ngũ Sắc Núi đại danh đỉnh đỉnh 18 kiếm một trong, lại là Thương Tùng đại tông sư đệ tử, nói ra đó cũng là có uy tín danh dự chủ nhân, như bực này thua không nổi lời mà nói, hắn sao có thể mở miệng nói ra, huống chi hay là trước mặt nhiều người như vậy. Nhìn chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau, chỉ trỏ, Kim Trung cắn răng một cái, một dầm chân, nhắm mắt lại, cười toe toét miệng, đem bổn mạng phi kiếm hướng trên mặt đất một nhưng, hô. Chẳng phải một bả phá phi kiếm mà. Lao tử có cái gì thua không nổi đấy. Tiểu tử ngươi cầm lấy đi là được. Đúng vậy, coi như có chút đánh bạc phẩm. Cổ Thanh Phong nhặt lên phi kiếm, nhìn liếc, nói, coi như một bả không sai phi kiếm. Kim Trung lại chỉ vào Cổ Thanh Phong, bực tức nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, Lao tử nhất định sẽ tìm báo thù đấy. Tiếng nói vừa ra, Kim Trung thả người nhảy lên, bóng người đã là biến mất. Bạch Nhạc tiền bối, ta lo lắng sư thúc nghị không ra lại làm cái gì việc ngốc, ngài có thể hay không đuổi kịp hắn nhìn xem, vạn bối vô cùng cảm kích. Thanh Khê tiểu thư yên tâm đi, lão phu tâm lý nắm chắc. Bạch Nhạc cũng có nảy lo lắng, tranh thủ thời gian cùng tới. Cổ công tử. Lúc này, Thanh Khê mở miệng nói ra, cái này Thanh Phi kiếm là ta sư thúc bổn mạng pháp bảo, ngươi có thể hay không tạm thời trước trả lại cho hắn, ta. Ta có thể cầm đồng giá đồ vật với ngươi trao đổi. A, nói, cầm cái gì đó. Thanh Khê đem chính mình trong túi chữ vật linh bảo tài nguyên toàn bộ đem ra. Bên cạnh, Thanh Liên cũng đem chính mình túi chữ vật linh bảo tài nguyên có thể cầm toàn bộ đều đem ra. Thanh Khê nói ra, ta biết rõ những. Nay còn xa xa không đủ, có thể ta cùng sư muội cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Hy vọng cổ công tử có thể thư thả mấy ngày. Đăng cấp Ngũ Sắc hội hoa xuân qua đi, ta nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp đem thiếu nợ ở dưới tài nguyên cho ngươi bổ sung. Bên cạnh người xem náo nhiệt cũng đều chủ động đưa ra muốn là Thanh Khê chia sẻ một điểm, nhao nhao đem trong túi chữ vật linh bảo tài nguyên lấy ra đi một tí, bất quá đều bị Thanh Khê lời nói dịu dàng cự tuyệt, mọi người hảo ý, ta tâm lĩnh, các ngươi tài nguyên cũng đến từ không dễ, chuyện này ta sẽ chính mình xử lý đấy, cảm ơn mọi người. Này, cổ công tử, sư tỷ của ta trước kia lịch lãm rèn luyện mà đến linh bảo tài nguyên toàn bộ đều giao cho Ngũ Sắc Núi, nói cách khác, đừng nói một kiếm huyền cấp cực phẩm phi kiếm, coi như là chân phẩm, sư tỷ của ta cũng cho lên. Thanh Liên nói ra, huống hồ sư tỷ của ta làm người mọi người đều biết, nàng đã nói hội hoa xuân qua đi cho ngươi tiểu nhất định sẽ cho ngươi. Bên cạnh mọi người cũng bắt đầu đứng ra là Thanh Khê nói chuyện, thậm chí có ít người còn vì nàng bên vực kẻ yếu, nói Cổ Thanh Phong một đại nam nhân khi dễ nữ nhân, còn nói cái gì thắng chi không võ, còn có người nói Cổ Thanh Phong đùa nghịch lừa dối, chúng thuyết phân vân, nói cái gì đều nhỏ, trong mắt bọn hắn Cổ Thanh Phong thoang cái là được rồi hèn hạ âm hiểm tiểu nhân. Mọi người không cần như vậy. Thanh Khê ngừng mọi người, giải thích nói, Cổ công tử cũng không có thắng chi không võ, càng không có đùa nghịch lừa dối, là tự chính mình tài nghệ không bằng người. Dứt lời, nàng lại đối với Cổ Thanh Phong nói, Cổ công tử, thật sự không thể thư thả mấy ngày sao? Nào dám a, ta nếu không đáp ứng, bọn hắn không được đem ta ăn hết ta. Cổ Thanh Phong đem kim trung bổn mạng phi kiếm nhưng tới. Đa tạ công tử, ngươi yên tâm, hội hoa xuân về sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thiếu nợ ở dưới trả hết. Cổ Thanh Phong nhìn coi sắc trời, thiên đã là tảng sáng, hắn đứng dậy ngáp một cái, nói, được, thiên nhi cũng không sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Đợi một chút. Như thế nào? Thanh Khê vốn định nói chút ít cảm tạ, bởi vì nhiều người như vậy là chính mình nói chuyện, lại để cho nàng cảm giác mình như là tại uy hiếp đối phương, nàng muốn giải thích, có thể lại không biết như thế nào mở miệng, nghĩ nghĩ, đã nói, công tử sớm đi nghỉ ngơi đi. Chương 692, hôm qua tìm hiểu. Cổ Thanh Phong là một cái tục nhân, cũng là một cái người rảnh rỗi. Có lẽ là trước kia cả ngày chém chém giết giết sách, cầm, cái đầu sống nguyên nhân, lần này thức tỉnh về sau, hắn cái gì cũng không muốn can, thầm nghĩ tại nơi này thế tục thời gian nhàn nhã còn sống, mỗi ngày uống chút rượu, phơi nắng lấy thái dương, ngẫu nhiên đùa giỡn cái muội tử, cuộc sống gia đình tạm ổn qua cái kia gọi một cái thoải mái, hắn cảm thấy người nên như vậy sống, cũng chỉ có như vậy sống, mới có thể sống xuất điểm hương vị đến. Cái gì cầu tiên hỏi? Cái gì pháp tắc trật tự? Vậy là cái gì nhân quả luân hồi? Đều là vô nghĩa. Hắn chẳng muốn phản ứng. Cùng Thanh Khê sau khi tách ra, Cổ Thanh Phong tìm cái địa phương thống thống khoái khoái ngủ một giấc, tỉnh, Thái Dương đã xuống núi. Trong lúc rảnh rỗi, Cổ Thanh Phong liền cùng Lý Mập Mạp còn có Lưu Lão Đầu Nhi hai người tại Lâm Viên Lý tìm cái yên lặng đỉnh nghỉ mát, một bên uống rượu, một bên khản đại sơn. Đúng rồi, Lão Cổ, hôm qua cái trong đêm công việc ngươi có nghe chưa? Lý Mập Mạp là một cái đồ tham ăn, trong túi trữ vật linh bảo tài nguyên không có bao nhiêu, ngược lại là các loại món ăn dân dã nhiều không kể xiết, gặm một sợi không biết cái gì dã thu đuổi. Nói ra, nghe nói hôm qua cái trong đêm có một tên cùng Kim Trung Lão tiền bối đánh bạc quân cờ, đem Kim Trung Lão tiền bối thắng táng ra bại sản A, về sau Thanh Thanh Khê tiểu thư xuất mã, kết quả cũng thua, hơn nữa thua hay là Kim Trung Lão tiền bối một bả huyền cấp cực phẩm bổn mạng phi kiếm. Với cùng Thanh Khê tiểu thư đại Kim Trung Lão tiền bối hoàn lại, nghe nói thiếu người nọ rất nhiều tài nguyên đây này. Chuyện này ban ngày truyền xôn xao, Lão Phu cũng có nghe thấy, tựa hồ thắng Thanh Khê tiểu thư cái kia người cũng họ Cổ. Lưu Lão Đầu Nhi cũng đi theo nói ra, hắn là thuộc về cái loại này trung thực bản phận người tu hành, thiên tư không cao, nộ tính cũng không có gì đặc biệt, tu luyện rồi mấy trăm năm, đến nay hay là một cái kim đan. Đúng. Ta nhớ được giống như cũng họ Cổ. Lý Mập Mạp cười nói, Lão Cổ, ngày hôm qua trong đêm tiểu tử ngươi một đêm không có trở về, hỏi ngươi cũng hòa giải người ta đánh cờ đi, sẽ không phải cái kia thắng Thanh Khê tiểu thư người tiểu là tiểu tử ngươi à? Đúng vậy, là có chuyện như vậy. Lý Mập Mạp cùng Lưu Lão Đầu Nhi hai người đều là khẽ giật mình, rồi sau đó Lý Mập Mạp cười hắc hắc nói, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nói, Lão Cổ, ngươi cái gia hỏa lại theo chúng ta hay nói giỡn đúng không? Giờ sao? Cổ Thanh Phong dựa vào đình nghỉ mát cây cột, trụ tử, nằm ngửa tại trên mặt ghế, uống rượu, cười mỉm nói, không tin à? Chỉ bằng tiểu tử ngươi. Lý Mập Mạp cao thấp đánh giá một cái Cổ Thanh Phong, rồi sau đó lắc đầu, tiếp tục gặm món ăn dân dã, nói, không tin, ta nhưng là nghe nói qua Thanh Khê tiểu thư kỳ nghệ, đó là cao bó tay rồi, nghe nói Thanh Khê tiểu thư kỳ nghệ thiên phú so nàng âm luật thiên phú còn muốn cao. Nói là tại 7-8 tuổi thời điểm tiểu có thể thắng được ngũ sắc núi cửu tuyệt tuổi già cô đơn một trong muôn dân trăm họ lao gia tử, 12 tuổi thời điểm liền một ít luân hồi chuyển thế đại năng cũng không là đối thủ. Đây này! Đúng vậy, việc này mặc dù chỉ là đồn đãi, bất quá hẳn là thật sự. Lưu lão đầu nhi nói, dù sao Thanh Khê tiểu thư là chúng ta Đại Tây Bắc thiên cổ hiếm thấy thiên chi kiểu nữ. Thiên chi kiểu nữ? Có phải thiên cổ hiếm thấy? Cổ Thanh Phong lắc đầu, cảm thán nói, Thanh Khê cái kia muội tử, thiên tư là không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính toán một thiên tài mà thôi, về phần thiên chi kiểu nữ, nàng còn kém xa lắm đây này. Thôi đi lão cổ, chúng ta tám lạng nửa cân, ngươi cũng đừng có tại hai chúng ta trước mặt giả mạo cái gì đại năng rồi, biết đến là tiểu tử ngươi cùng Xích Viêm công tử trùng tên trùng họ, không biết còn tưởng rằng ngươi thật sự là Xích Viêm công tử đâu rồi, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui cười cười ha ha. Thanh Phong tiểu huynh đệ khẩu khí thật có chút đại. Lưu lão đầu nhi vân vê cái cằm râu ria, hỏi, bất quá, lão phu đến là muốn nghe xem tại tiểu huynh đệ trong mắt cái gì mới thật sự là thiên chi tiểu nữ đây này. Lưu lão đầu, lời này ngươi xem như hỏi đúng người, ta trước kia bái kiến chính thức thiên chi tiểu tử. Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, nói ra, chính thức thiên chi tiểu tử, sinh ra cái kia đều là mang thiên cơ đấy, có còn sẽ xuất hiện thiên dấu vết, tích, người ta sinh hạ đến tiểu là độc nhất vô nhị tồn tại, cái gì kim đan, cái gì nguyên anh nguyên thần, người ta căn bản không cần, cố định có thể thành tiên. Lão cổ, tiểu tử ngươi có thể thật có thể vô nghĩa a, còn cố định thành tiên. Nào có người như vậy a? Hiển nhiên, bất kể là Lý Mập Mạp hay là Lưu lão đầu nhi đều cảm thấy Cổ Thanh Phong là vớ vẫn kéo. Ra cũng không có với các ngươi nói mỏ nhà ta, đây là sự thật, hơn nữa còn là ta tận mắt nhìn thấy đấy, nói cho các ngươi biết, cố định thành tiên thiên chi kiêu tử tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối với không ít, tiêu tính toán không thể ngồi địa thành tiên, người ta cũng là một bước một cảnh, 9 bước về sau trực tiếp phi thăng, lại bất lực, đó cũng là một ngày một cái cảnh giới, 9 ngày sau đó thượng cửu thiên. Thôi đi ba ơi, loại này câu chuyện ta cũng nghe qua, bất quá đều là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi đấy, ngươi thật tín à. Ba người chính tán gẫu, đột nhiên, 2 đạo nhân ảnh hiện lên. Là 2 nữ nhân. Một cái thanh đẹp tuyệt luân, siêu phàm thoát tục, một cái khác cũng lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Đúng là Thanh Khê cùng tiểu sư muội của nàng Thanh Liên. Trông thấy 2 người này, Lý Mập Mạp cùng Lưu lão đầu nhi đều có chút há hốc mồm, kịp phản ứng về sau, Lý Mập Mạp tranh thủ thời gian lau miệng, chắp tay nói, nữ thần. A không. Thanh Khê tiểu thư. Ngài. Ngài làm sao tới rồi hả? Ta tới nơi này tìm một cái cổ công tử. Thanh Khê nhìn qua nơi đây Cổ Thanh Phong, chân mày có chút nhíu lại, từ khi ngày hôm qua sau khi rời khỏi, nàng một mực tại mình tư khổ tưởng, suy tư về hôm qua ván cờ, trọn vẹn suy nghĩ một ngày, cũng không có suy nghĩ cẩn thận chính mình là tại sao thua đấy, cho nên, đem làm bể bộn hết ngũ sắc núi sự tình về sau, nàng rốt cuộc kìm nén không được, trước đến tìm kiếm Cổ Thanh Phong hỏi thăm tin tưởng. Chỉ là lời của nàng truyền vào Lý Mập Mạp 2 người trong thai tiểu lộ ra cổ quái, cổ công tử. Làm khó là lão cổ. Người này lúc nào thành công tử rồi hả? Hơn nữa rõ ràng tiểu thư tìm lão cổ làm cái gì? Dù thế nào, đại muội tử, tìm ta có chuyện gì vậy? Cổ Thanh Phong lệch ra cái đầu, cười tủm tỉm nhìn, hỏi, phải hay là không chủ đến linh bảo tài nguyên đến trả chương mục? Ta, tạm thời còn không có có. Bất quá ngũ sắc hội hoa xuân nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi đấy. Đã không phải đến trả sổ sách, đó là làm cái gì? Phải hay là không muốn lật bàn à? Ta không đánh bạc quân cờ đấy. 2 người ở giữa đối thoại lại để cho Lý Mập Mạp cùng Lưu lão đầu nhi đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cái gì trả nợ, cái gì lật bàn? Còn đánh bạc quân cờ? Đợi đã nào? Lý Mập Mạp giống như ý thức được cái gì, trừng mắt Cổ Thanh Phong. Thoát miệng hỏi, lão cổ, ngày hôm qua theo Thanh Khê tiểu thư trong tay thắng đến một bả huyền cấp cực phẩm phi kiếm ra hỏa, làm khó. Làm khó thật là ngươi. Không phải mới vừa nói qua cho ngươi nha. Mẹ ruột ai? Phu phu một tiếng, Lý Mập Mạp đặt ngông tê liệt trên ghế ngồi, hắn có thể vô luận như thế nào cũng thật không ngờ cùng chính mình ủng có một dạng tu vi ra hỏa vậy mà còn có như thế được kỳ nghệ bổn sự, lại đem Thanh Khê tiểu thư cho thắng. Không trả khoản nợ. Lại không đánh bạc quân cờ, cái kia đến làm gì vậy? Chương 693, ngươi là Cổ Thanh Phong. Ta Thanh Khê do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra miệng, nói, công tử kỳ nghệ siêu tuyệt, lệnh ta rất là bội phục. Hôm qua một ván, ta đến nay đều không thể tìm hiểu thấu triệt, cho nên hôm nay muốn sẽ cùng công tử đánh cờ mấy cục. Chỉ đánh cờ, không đánh bạc chút gì đó. Không có ý tứ, cổ công tử, ta thật sự không đánh bạc quân cờ. Vậy cũng không có ý tứ, ta chỉ đánh bạc quân cờ, không có ván bài quân cờ, ta cũng không dưới. Ngươi, bên cạnh Thanh Liên nói ra, này, ngươi người này như thế nào như vậy, làm gì vậy không nên đánh bạc đâu rồi, ngày hôm qua ngươi đem chúng ta thắng thảm như vậy còn chưa đủ à. Đánh cược nhỏ di tình nha. Thanh Liên trừng mắt liếc, rồi sau đó lôi kéo Thanh Khê khuyên, sư tỷ, chúng ta đi thôi, người này là một cái ma bài bạc. Thanh Khê không đánh bạc quân cờ, có thể nàng thật sự rất muốn biết hôm qua trước mắt người này rốt cuộc là như thế nào thần hồ kỳ kỹ đem chọn cái ván cờ che kín bây giờ đấy. Cái này, lão cổ a, ngươi cùng với người ta Thanh Khê tiểu thư hạ hai thanh quá, làm gì vậy không nên đánh bạc a? Thiệt là, Thanh Khê là Lý Mập Mạp nữ thần. Hắn biết rõ tại dưới bình thường tình huống chính mình căn bản không có một mình cơ hội tiếp xúc. Hôm nay có như vậy một cái tuyệt mỹ cơ hội bày ở trước mặt, Lý Mập Mạp cảm thấy dù thế nào cũng phải tại nữ thần trước mặt lộ một hồi mặt, tiêu tính toán nữ thần không nhớ được chính mình, về sau gặp mặt cũng nhận thức a, mặc dù nói ra, đó cũng là khoác lắc tiền vốn a. Nói rất đúng a. Lưu Lão Đầu Nhi cũng khuyên, Thanh Phong tiểu huynh đệ, dù sao ngươi ở nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi xem Thanh Khê tiểu thư đều đến, đến rồi. Không bằng hãy theo người ta hạ hai thanh a. Nữ nhân mặt mũi đều rất lớn. Huống chi Thanh Khê hay là danh dương thiên hạ một đời thiên chi tiểu nữ. Hôm qua nàng còn chưa mở khẩu, tự có rất nhiều người nhao nhao cống hiến xuất đến từ không dễ tài nguyên. Hôm nay bên này vừa mở miệng, mà ngay cả trung thực bản phận Lưu Lão Đầu Nhi cũng đều giúp nàng nói chuyện. Chỉ là Lưu Lão Đầu Nhi một tiếng này Thanh Phong tiểu huynh đệ, quả thực đem Thanh Khê kinh hãi không nhẹ. Họ cổ. Thanh Phong tiểu huynh đệ. Làm khó. Nghĩ đến đây, Thanh Khê cái kia trương thanh mị trên dung nhan lập tức kinh hãi, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, ngạc nhiên nói, ngươi là Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong. Cái gì? Xích Viêm công tử? Ai? Hán. Bên cạnh, Thanh Liên tuy nhiên phản ứng có chút chậm, nhưng phục hồi tinh thần lại, cũng là lại càng hoảng sợ. Hô, Xích Viêm công tử. Ngươi là Xích Viêm công tử? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười mỉm nói, các ngươi đoán đây này. Cái này. Thanh Khê tiểu thư, hiểu lầm. Hiểu lầm a. Lý Mập Mạp tranh thủ thời gian đứng ra giải thích nói, chỉ là cùng tên mà thôi, lão cổ cũng không phải vị kia Xích Viêm công tử a. Hắn chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ mà thôi, cùng vị kia Xích Viêm công tử không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy a, hai vị tiểu thư, có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm, chính thức Xích Viêm công tử giờ phút này đang tại cùng chúng ta Yêu Nguyệt cung trưởng chữ Hàn Đông tiểu thư cùng một chỗ đây này. Ông trời! Ơ! Y! Nguyên lai là trùng tên trùng họ, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thanh Liên vỗ bộ ngực, an ủi chính mình, chằm chằm vào cổ Thanh Phong, nói ngươi êm đẹp làm gì vậy cùng cái kia một tên lường gạt trùng tên trùng họ. Cổ Thanh Phong hỏi, tiểu muội muội, làm sao nói đâu rồi, cái kia Xích Viêm công tử làm sao lại thành lừa đảo rồi hả? Người ta cũng không có lừa ngươi cái gì a? Hắn là không có lừa gạt ta. Thế nhưng mà, hắn giả mạo quân vương truyền nhân, chính là một cái đại lừa gạt. Lời này, ngươi nói không có lông bệnh. Hoàn toàn chính xác không có lông bệnh. Ít nhất cổ Thanh Phong không cách nào phản bác, bởi vì hắn vốn cũng không phải là Xích Tiêu quân vương truyền nhân, mà là Xích Tiêu quân vương bản thân, nhận thức nói thật lên cũng đích thật là giả mạo đấy. Ngươi thật sự cùng vị kia Xích Viêm công tử trùng tên trùng họ. Tựa hồ Thanh Khê còn có chút hoài nghi. Bằng không thì đâu rồi? Ta nói ta chính là Xích Viêm công tử, người tin tưởng sao? Tin tưởng. Thanh Khê cũng không biết nên không tin, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Xích Viêm công tử, một lần cũng không có. Bất quá, tại nàng có lẽ, hai vị này Yêu Nguyệt cung đệ tử nói hắn không phải, cái kia tiểu hẳn không phải là, dù sao vị kia Xích Viêm công tử là Hàn Đông đạo lữ, mà Hàn Đông lại là Yêu Nguyệt cung trưởng chữ. Yêu Nguyệt cung đệ tử có lẽ cũng đều nhận ra chính thức Xích Viêm công tử. Được rồi, lão cổ, ngươi cũng đừng có cùng Thanh Khê tiểu thư hay nói dẫn rồi. Chính thức Xích Viêm công tử cùng Hàn Đông tiểu thư từ lúc mấy ngày trước kia cũng đã hồi trở lại chúng ta Yêu Nguyệt cung rồi. Có chuyện này sao? Ta như thế nào không biết? Nói nhảm, ngươi lại không phải chúng ta Yêu Nguyệt cung đệ tử, làm sao có thể biết rõ. Lý Mập Mạp giải thích nói, trước đó vài ngày Xích Viêm công tử một cước đem chúng ta Yêu Nguyệt cung thân truyền đệ tử Bích Lam tiểu thư đạp cái thất khiếu chảy máu, ngươi nghĩ rằng chúng ta Yêu Nguyệt cung trưởng lão bất tài đấy sao, sẽ bỏ qua hắn à? Đây không phải ngày hôm sau Hàn Đông tiểu thư liền mang theo Xích Viêm công tử hồi trở lại Yêu Nguyệt cung xử lý chuyện này rồi. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ta còn thật không biết. Lý Mập Mạp đối với Thanh Khê nói ra, Thanh Khê tiểu thư, ngươi chớ để sinh khí, ta cùng lão cổ là quen biết đã lâu rồi, hắn người này ta hiểu rõ nhất, đặc biệt ưa thích hay nói giỡn, ngươi ngàn vạn bỏ qua cho. Hiển nhiên, Lý Mập Mạp là người thông minh, hắn biết rõ chỉ có cùng Cổ Thanh Phong mặc lên gần như, mới có thể rất tốt tiếp cận nữ thần. Thanh Khê gật gật đầu, nàng cũng không chú ý. Đã đối phương không phải Xích Viêm công tử, nàng cũng không có lại hoài nghi cái gì, lại đem chủ đề chuyển rời đến cờ đen trắng thượng. Chỉ có điều lần nữa lọt vào Cổ Thanh Phong cự tuyệt, nói, muội tử a, không phải ta không với ngươi đánh cờ a, ngươi nói ngươi lớn lên đẹp như vậy, danh khí lại lớn như vậy, rất nhiều người đều muốn ngươi tôn sùng là nữ thần tồn tại, ngươi nói ta với ngươi đánh cờ, là thắng ngươi không thắng đâu rồi, tựu giống với ngày hôm qua a, thắng ngươi một bả. Lúc ban ngày rất nhiều người đều nói ta là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cũng không có thiếu người ồn ào lấy muốn làm thịt ta đâu rồi, ngươi nói ta còn dám với ngươi đánh cờ sao? Xuống lần nữa lời mà nói, không chừng ngày mai bắt đầu mạng nhỏ cũng bị mất. Nghe vậy, Thanh Khê cũng rất bất đắc dĩ. Nàng ngược lại là thật không ngờ vấn đề này, suy nghĩ một lát, nói, thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, cho ngươi đã mang đến phiền toái, thực xin lỗi. Nói chuyện, hắn cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đạo linh phù, đưa tới, nói, đây là của ta tín phù, nếu như ngươi tại Ngũ Sắc núi gặp được phiền toái gì lời mà nói, tiểu tế đốt tín phù, ta sẽ trước tiên chạy tới. Ôi! Cổ Thanh Phong nhìn tín phù, gật đầu nói, cái này cảm tình không sai. Mới quay dậy công tử nghỉ ngơi, ta tiểu cáo từ trước, ngươi yên tâm, thiếu nợ ngươi linh bảo tài nguyên, hội hoa xuân qua đi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Dứt lời, nàng gật đầu lần nữa thật có lỗi, rồi sau đó mang theo Thanh Liên rời đi. Thanh Khê như vậy vừa đi, cũng đem Lý Mập Mạp linh hồn nhỏ bé cho câu đi rồi. Lý Mập Mạp rất là một trận đoán trách, vẻ mặt đưa đám nói, lão cổ a lão cổ, ngươi không để cho mặt mũi của ta thì cũng thôi đi, như thế nào liền Thanh Khê tiểu thư mặt mũi cũng không để cho, lần này thật vất vả có thể mượn tiểu tử ngươi ánh sáng. Nhận thức nữ thần, có thể ngươi. Ai? Tiểu tử ngươi thật sự quá không mà nói rồi. Tại trên đường trở về, có một việc lại để cho Thanh Khê càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cùng Xích Viêm công tử trùng tên trùng họ, cũng gọi Cổ Thanh Phong, nhưng lại đều là kim đan tu vi. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Chợt nàng lại nghĩ tới Yêu Nguyệt cung Lý Mập Mạp cùng Lưu lão đầu nhi lời mà nói, lắc đầu. Cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ thật sự cứ như vậy xảo, dù sao trùng tên trùng họ người trong thiên hạ thật sự nhiều lắm. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua, đợi Ngũ Sắc núi điều chỉnh thử tốt sở hữu tất cả trận pháp về sau, Ngũ Sắc hoa cũng bắt đầu tách ra lên. Ngũ Sắc hội hoa xuân dĩ nhiên bắt đầu. Chương 694, Nữ thần của ta. Ngũ Sắc hoa, hoa nở 5 ngày, một ngày toàn là một màu. Như thế đủ hoa kỳ cảnh, tại Đại Tây Bắc tuyệt đúng là độc nhất vô nhị tồn tại. Hàng năm đến đây ngắm hoa người nhiều không kể xiết. Đương nhiên, có ít người tại ngắm hoa về sau, cũng chờ nhặt lấy ngũ sắc cánh hoa. Còn có chút người ngắm hoa chỉ là tiếp theo, càng quan trọng hơn là muốn tại hội hoa xuân thượng thính tuấn nam mỹ nữ khẻ đàn nhạc khúc. Ngũ sắc núi ngũ sắc hội hoa xuân tổ chức đến bây giờ sớm đã không phải thuần túy hội hoa xuân, hơn nữa là một hồi thuộc về âm luật giới thịnh hội. Đến lúc đó, Đại Tây Bắc địa mang phàm là tinh thông âm luật chi nhân cơ hồ thượng đều đến đây. Huống hồ, lần này hội hoa xuân lại là âm luật tông sư Khô Mục tiền bối tổ chức một lần cuối cùng hội hoa xuân, lại vô tư cống hiến xuất rất nhiều chân quý khúc phổ cung cấp nhân sâm nộ. Có thể nghĩ, năm nay ngũ sắc hội hoa xuân nên là bực nào náo nhiệt. Sự thật đúng là như thế. Đem làm Cổ Thanh Phong đi vào ngũ sắc lâm viên thời điểm tại đây sớm đã là kín người hết chỗ. Muôn hình muôn vẻ mọi người 3 năm kết bạn tại lâm viên Lý Du hành ngắm hoa. Ngũ sắc hoa, lại tên ngũ hành hoa. Đồn đại trong đó, ngũ sắc lại đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Ngày đầu tiên ngũ sắc hoa là màu vàng kim óng ánh, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, liếc nhìn lại tựa như màu vàng kim óng ánh hoa chi hải dương. Cổ Thanh Phong chạy tại trong bụi hoa, trong nội tâm có chút cảm khái, phảng phất về tới còn trẻ thời kỳ, ngũ sắc hoa còn là năm đó ngũ sắc hoa, chỉ là ngắm hoa chi nhân sớm đã không là năm đó những người kia. Ngũ sắc trong lâm viên có rất nhiều đình nghỉ mát, cơ hồ mỗi cách 100 mét tiểu có một tòa, mà mỗi một tòa trong lương đình đều bày đặt một ít khúc phổ. Những này khúc phổ đều là khô mục tiền bối dùng mấy ngàn năm thời gian vất vất vả vả thu thập có được, hơn nữa một lần nữa sao chép đấy, trong đó không thiếu một ít thượng thời cổ đại giang khúc bản đơn lẻ. Đầu năm nay nhi khúc phổ cũng không kỳ lạ quý hiếm, cũng không quá đáng giá, trên thị trường tùy tiện một chảo tiểu là một bò to. Nhưng là, vậy cũng phải xem là ai sao chép khúc phổ. Người với người sao chép khúc phổ là bất đồng đấy. Mà sao chép khúc phổ cũng không hề chỉ là tùy tùy tiện tiện dùng bút sao chép đơn giản như vậy. Nếu chỉ là sao chép lời mà nói, sao chép đích thật là khúc phổ, nhưng cũng chỉ là làn điệu cùng thủ pháp mà thôi. Khúc phổ trong ẩn chứa huyền diệu là sao chép không đi ra đấy. Muốn đem khúc phổ trong ẩn chứa huyền diệu sao làm bản sao, cái kia được rót vào bản thân tinh thần. Cái đồ vật này mới là chân quý nhất đấy. Cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Đầu tiên, ngươi được tinh thông âm luật, hơn nữa âm luật tạo nghệ vẫn không thể thấp. Dù vậy, sao chép một vốn là khúc phổ, cũng cần đại lượng tinh thần. Trong lương đình chỗ biểu hiện ra khúc phổ, đều là xuất từ khô mục tiền bối chi thủ, cũng là hắn tay bắt tay một bổn nhất vốn là sao chép đi ra đấy, trong đó không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Một người âm luật tạo nghệ bất đồng, đối với một thủ khúc lý giải cũng bất đồng, đồng thời sao chép xuất khúc phổ, ẩn chứa huyền diệu hoặc nhiều hoặc ít, cũng có không cùng. Khô mục tiền bối chính là thượng thời cổ đại công nhận âm luật tông sư, hắn sao chép khúc phổ, ẩn chứa huyền diệu, mặc dù không cách nào cùng khúc phổ bút tích thực cùng so sánh, cũng tuyệt đối với có thể đạt tới 7-8 phần nhiều. Mà như vậy một vốn là khúc phổ tại trên thị trường giá trị không thua gì một bả huyền cấp pháp bảo. Khúc phổ danh khí càng lớn, ẩn chứa huyền diệu càng nhiều, giá trị lại càng cao. Hiện tại khô mục tiền bối đem suốt đời sao chép khúc phổ toàn bộ biểu hiện ra đi ra, như thế vô tư lồng ngực không thể không khiến người kính nể. To như vậy lâm viên, không biết có bao nhiêu đình nghỉ mát, mỗi một tòa trong lương đình đều bày đặt mấy quyển khúc phổ, không biết lần này tổng cộng phô bày bao nhiêu vốn là, chỉ biết mỗi một tòa đình nghỉ mát đều vây đầy người. Lão cổ, ngươi còn hiểu âm luật à? Từ khi biết được Cổ Thanh Phong chính là cái thắng Thanh Khê tiểu thư người về sau, Lý Mập Mạp tựa như theo đuôi đồng dạng cả ngày đi theo Cổ Thanh Phong, không chỉ như thế, mỗi ngày cũng đều là sánh ăn hầu hạ, lại là nịnh bợ lại là nịnh nọt, muốn từ Cổ Thanh Phong trên người học một chút kỳ nghệ bổn sự, tương lai tiểu tính toán thông đồng không được Thanh Khê nữ thần, tốt xấu cũng có thể thông đồng cái có tư sắc cô nương. Hiểu sơ 1-2. Cổ Thanh Phong tại Lâm Viên Lý đi dạo lấy, mỗi đến một tòa đình nghỉ mát đều ngừng chân nhìn xem khúc phổ. Thiệt hay giả? Lý Mập Mạp có chút hoài nghi. Tiên đạo có 10 nghệ. Mỗi một nghệ đều có thể nói bác đại tinh thâm. Mà người bình thường đại đa số cũng đều chỉ có thể chuyên tấn công một loại tiên nghệ. Dù sao một người tinh lực là có hạn đấy, cái này niên đại lại là như thế điên cuồng. Chủ công võ công hoặc là pháp thuật mới là chính đạo, như cầm kỳ thư họa loại này tiên nghệ. Như Lý Mập Mạp loại người này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, chớ nói hắn không có tinh lực như vậy này, tiểu tính toán có, cũng không có cái này thiên phú. Tại hắn có lẽ, Cổ Thanh Phong hiểu được kỳ nghệ cũng đã rất rất giỏi rồi, nếu như còn có thể chơi âm luật lời mà nói, cái kia quả thực tiểu là thiên tài trong thiên tài. Nghĩ đến đây, Lý Mập Mạp cũng có chút hâm mộ ghen ghét hận, đồng dạng đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, đều là kim đan tu vi. Như thế nào người ta kỳ nghệ tiểu cao như vậy đâu rồi, còn hiểu âm luật. Cái này cũng quá không công bình a. Con mẹ nó. Phải hay là không họ cổ đều lợi hại như vậy a? Biết sớm như vậy, kiếp sau ta cũng đầu thai họ cổ, không. Chẳng những họ cổ, ta cũng gọi là Cổ Thanh Phong. Lý Mập Mạp cảm thấy trong nội tâm rất không công bằng, liền thử hỏi, lão cổ, võ công của ngươi tạo nghệ có lẽ không được tốt lắm a? Bình thường thôi. Hắc hắc. Bình thường thôi là tốt rồi. Ta hãy nói đi, tiên đạo 10 nghệ, tinh thông một nghệ lời mà nói, mặt khác tạo nghệ hoặc là không hiểu, mặc dù hiểu cũng không có gì đặc biệt. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Lý Mập Mạp trong nội tâm bao nhiêu có chút an ủi, cười nói, lão cổ, vụng trộm nói cho ngươi biết, đừng nhìn ta không hiểu kỳ nghệ lại không hiểu âm luật, bất quá ta võ công tạo nghệ cũng không yếu à, ta còn hiểu trận pháp, tuy nhiên ta chỉ là kim đan tu vi, nếu thật đánh nhau, liều chết một người nguyên anh cao thủ hay là chút lòng thành đấy. Vậy sao? Giờ sao? Ngươi không tin à? Đợi buổi tối hai chúng ta luận bàn một chút, cho ngươi 10 chiêu ngươi cũng không phải ta đối thủ. Hờ à à à. Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, nói, tốt. Quyết định vậy nha. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên phát sinh một hồi rối loạn, cổ Thanh Phong còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, Trương Trông đi qua, thế mới biết hiểu nguyên lai là Thanh Khê cái kia con quỷ nhỏ nhi xuất hiện dẫn dắt khởi rối loạn. Nữ thần đến rồi. Lao cổ, đi, chúng ta cũng đi xem. Không có gì xem đấy. Cổ Thanh Phong lắc đầu, nói, Thanh Khê cái kia đàn bà nhi lại không tao lại không sống đấy, càng sẽ không cho ngươi nhảy một đoạn múa thoát ý đi, có cái gì tốt nhìn đấy. Lao cổ, ngươi người này nói chuyện có thể phải chú ý điểm A, đây cũng chính là bị ta một người nghe thấy được, nếu là truyền vào những người khác trong lỗ thai, tiểu tử ngươi hôm nay tuyệt đối sẽ bị người đánh chết. Trước tới tham gia hội hoa xuân người trong đó có một nửa đều là hướng về phía Thanh Khê tiểu thư đến đấy, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Đã biết, chính ngươi đi trước xem đi. Cổ Thanh Phong đứng tại trong lương đình chính nhìn xem một vốn là khúc phổ, phía trước đột nhiên lại là một mảnh rối loạn, các loại tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Khá lắm. Lý Mập Mạp ngẩng đầu nhìn quanh xem xét, lập tức đối với bên cạnh Lưu Lão Đầu Nhi nói ra, Lưu Lão Đầu, nữ thần của ngươi cũng tới. Làm sao? Trung thực bản phận Lưu Lão Đầu Nhi nghe xong cái này, toàn thân đều là một kích động, bốn phía nhìn quanh. Đây không phải là nha, Thanh Khê tiểu thư sư phó, Liêu Khinh Yên. Liêu Khinh Yên. Nghe được cái tên này, cổ Thanh Phong trong lòng khẽ giật mình, thả ra trong tay khúc phổ, cũng đi theo hỏi, Liêu Khinh Yên cũng tới. Ta nói lao cổ, ngươi kích động cái gì nhiệt tình? Đó cũng là lao tử nữ thần A. Chương 695, tuổi trẻ khinh cuồng. Ngũ sắc lâm viên có một phương đài cao. Đài cao là tại hội hoa xuân thượng hiến nghệ chi nhân chỗ chuẩn bị đấy. Giờ này khắc này, đài cao chu vi đầy đám người, ánh mắt của mọi người đều tại Thanh Khê trên người bơi qua bơi lại. Thanh Khê, ngũ sắc núi 24 thiếu hiệp đứng đầu, lại là danh dương đại Tây Bắc thập đại thiên chi kiểu nữ một trong, tuổi con nhỏ liền đã là 9981 diễn đại viên mãn nguyên thần đạo tôn, cộng thêm một thân tạo hóa, chẳng những võ công tạo nghệ phi phàm, âm luật tạo nghệ cũng là trí nhất. Quan trọng nhất là, tất cả mọi người biết rõ, Thanh Khê tiểu thư dung mạo thanh mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, tính cách lại ôn nhu thiện lương, chính là vì như thế, nàng tại đại Tây Bắc nhân khí phi thường cao, càng là người trẻ tuổi trong suy nghĩ nữ thần. Ngũ sắc núi có thể nói địa linh nhân kiệt, giờ phút này tại trên đài cao bố trí trận pháp đệ tử, cũng không nớt Thanh Khê một người, còn có ngũ sắc núi những thứ khác 24 thiếu hiệp, những nay đệ tử cũng đều là thanh danh tại bên ngoài, tuy nói danh khí không bằng Thanh Khê, nhưng đều là nổi tiếng thiên tài. Nhưng mà, có một người danh khí tuyệt đối với có thể cùng Thanh Khê cùng so sánh. Đó là một vị đoan trang nữ nhân xinh đẹp, cũng là một vị uyển chuyển hàm xúc động lòng người nữ nhân, tại nàng trên người có cô gái trẻ tuổi không có thành thục hàm xúc thú vị, giơ tay nhấc chân thời gian đều lộ ra một loại ưu nhã, nàng mặc một bộ màu trắng quần áo, tóc dài tự nhiên rủ xuống lấy, đứng lặng tại trên đài cao, giống như đang tại điều chỉnh thử lấy một bà đàn cổ. Trong chàng tuổi trẻ ánh mắt của người đại đa số đều dừng lại tại Thanh Khê trên người, mà một ít trải qua thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn thời đại đám lao già này ánh mắt tắc thì ngừng lưu tại vị nữ tử này trên người. Nếu như nói Thanh Khê là đại Tây Bắc trẻ tuổi người trong suy nghĩ nữ thần, như vậy vị nữ tử này thì là đại Tây Bắc người thế hệ trước trong suy nghĩ nữ thần. Nàng đúng là Thanh Khê sư phó, Liêu Khinh Yên, cũng là ngũ sắc núi 18 kiếm một trong. Bởi vì tại thượng cổ thời đại chủ trì ngũ sắc hội hoa xuân, lại rơi vai ngũ sắc cánh hoa, tại thượng cổ thời đại được vinh dự ngũ sắc nữ thần, không chút nào khoa trương mà nói, tại thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn niên đại, phàm là đến ngũ sắc núi nhặt qua ngũ sắc cánh hoa người, không có người không hâm mộ vị này ngũ sắc nữ thần. Trong đám người, cổ Thanh Phong nhìn qua đang tại trên đài cao điều chỉnh thử đàn cổ Liêu Khinh Yên, nội tâm có chút phức tạp. Hắn là một cái so sánh dễ quên người, đặc biệt là còn trẻ thời đại nhận thức người, đại bộ phận dung mạo cũng đã mơ hồ, duy chỉ có đối với Liêu Khinh Yên bộ dạng ký ức hay còn mới mẻ. Chỉ là liếc, liền nhận ra nàng tiểu là mình lúc tuổi còn trẻ nữ thần. Bộ dáng thật sự là một chút cũng không có biến. Như trước như vậy xinh đẹp. Thẩm mỹ tựa như một đóa ưu nhã bông hoa đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là, trên người nhiều đi một tí thành thục hàm xúc thú vị, cũng tựa hồ nhiều thêm vài phần u buồn, không hề như năm đó như vậy sáng sủa. Lão cổ, ngươi như thế nào ưa thích Khinh Yên đạo tôn à? Làm sao vậy? Không được sao? Không phải không đi, chỉ có điều khẩu vị của ngươi thật sự là đặc biệt à, vậy mà ưa thích tuổi đại lão bà. Ta còn tưởng rằng chỉ có Lưu lão đầu nhi như vậy mới sẽ thích đây này. Cổ Thanh Phong còn không có co mở miệng, Lưu lão đầu nhi tiểu khiển trách, xú tiểu tử. Nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là lão bà, tại lão phu trong suy nghĩ đại Tây Bắc nữ thần chỉ có một, cái kia chính là ngũ sắc nữ thần, Liêu Khinh Yên. Nói chuyện, Lưu lão đầu nhi nhìn qua trên đài cao Liêu Khinh Yên, nói, các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi vận khí tốt, vượt qua rồi một tốt thời đại. Giống ta đợi tại thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn thời đại, vậy thì thật là thu nạp một luồng linh khí đều là xa xỉ sự tình a. Lúc kia hàng năm ngũ sắc hội hoa xuân, đều là lao phu một năm chính giữa mong đợi nhất sự tình. Ngũ sắc hội hoa xuân qua đi, Khinh Yên đạo tôn đều như tiên tử đồng dạng hàng lâm, rồi sau đó rơi vài ngũ sắc cánh. Hoa! Hiện tại ngẫm lại thật sự là làm cho người dư vị a. Dừng một chút, lại cảm thán nói. Tuy nhiên lão phu mỗi năm đều đến tranh đoạt ngũ sắc cánh hoa, lại mỗi năm đều không có cướp đến tay, bất quá lão phu chưa bao giờ hối hận qua, hàng năm có thể mắt thấy thoáng một phát Khinh Yên đạo tôn phong thái, đó cũng là cực kỳ đáng giá đấy. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong sâu chấp nhận gật đầu. Mà Lý Mập Mạp không có trải qua thời đại kia, hắn cũng hoàn toàn chính xác lý giải không được Liêu Khinh Yên tại Lưu lão đầu nhi cả đời này trong suy nghĩ vị trí không chỉ là nữ thần đơn giản như vậy, thêm nữa là một vị hành y di tế thế cứu khổ cứu nạn tiên tử. Ai? Đáng tiếc. Đáng tiếc. A, Lưu lão, ngươi đáng tiếc cái gì? Hắc hắc. Lão cổ, ta cho ngươi biết Lưu lão đầu nhi đáng tiếc cái gì à? Hắn là đáng tiếc Khinh Yên đạo tôn sớm đã lòng có tương ứng, đời này không có hy vọng rồi chứ sao? A, Liêu Khinh Yên đã kết lối đi nhỏ lữ rồi sao? Đạo lữ ngược lại là không có. Bất quá Khinh Yên đạo tôn hâm mộ quân vương, đến nay đều không có kết đạo lữ, đời này khả năng cũng sẽ không kết được, cho nên Lưu lão đầu nhi mới cảm thấy đáng tiếc nha. Hâm mộ Cổ Thiên Lang. Cổ Thanh Phong kinh ngạc không thôi, nói ra, đây không phải vô nghĩa nha, hai người bọn họ ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, hâm mộ cái giám a. Lão cổ, muốn không thế nào nói tiểu tử ngươi không có thưởng thức đâu rồi, liền Khinh Yên đạo tôn đã cứu chúng ta quân vương sự tình ngươi cũng không biết. Đó là ngày tháng năm nào công việc, năm đó Liêu Khinh Yên cứu Cổ Thiên Lang thời điểm, Cổ Thiên Lang mới 7-8 tuổi, có cái gì có thể hâm mộ đấy? Hắc hắc, Khinh Yên đạo tôn hâm mộ không hâm mộ quân vương, ta không biết, bất quá quân vương hâm mộ Khinh Yên đạo tôn ta là biết đến, nghe nói hay là quân vương còn trẻ lúc nữ thần đây này. A, chuyện này ngươi cũng biết. Nói nhảm, chuyện này khắp thiên hạ người nào không biết, năm đó Khinh Yên đạo tôn không chỉ đã cứu quân vương mệnh, còn kém điểm tiểu thu quân vương làm đệ tử, tuy nhiên về sau quân vương không có bái nhập ngũ sắc núi, bất quá cái này tình, quân vương có thể một mực ghi ở trong lòng a. Về sau quân vương lớn lên về sau, chẳng phải đến nhà tới bái phỏng qua nha, chỉ tiếc năm đó Khinh Yên đạo tôn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hai người cũng không có gặp mặt, nghe nói năm đó quân vương còn vì Khinh Yên đạo tôn đánh rồi một hồi oanh oanh liệt liệt khung đây này, là Liễu Khinh Yên đánh nhau. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có bất kỳ ấn tượng, hỏi, có chuyện này như sao? Đúng là như thế. Lưu lão đầu nhi vân vê cái cằm trong râu, nói ra, năm đó truy cầu Khinh Yên đạo tôn người nhiều vô cùng, trong đó đem làm thuộc Hỗn Nguyên môn lôi phích lịch khó chơi nhất, năm đó Khinh Yên đạo tôn chính là vì tránh né lôi phích lịch truy cầu cho nên mới ra ngoài lịch lãm rèn luyện đấy, quân vương biết được việc này về sau, hai lời chưa nói. Tìm được cái kia lôi phích lịch tiểu là một trầu hành hung, lúc ấy nếu như không phải Hỗn Nguyên môn trưởng lao đến nhanh, quân vương khả năng ngay tại chỗ đem lôi phích lịch cho đánh chết. Quân vương năm đó sở dĩ cùng Hỗn Nguyên môn kết xuống cửu hận, cũng là bởi vì chuyện này a. Lôi phích lịch năm đó thế nhưng mà Hỗn Nguyên môn trưởng chữ, suýt nữa bị quân vương đánh chết. Hỗn Nguyên môn người biết được việc này về sau, khắp thiên hạ tìm quân vương, trọn vẹn tìm rồi hơn nửa năm. Lý Mập Mạp cười hắc hắc nói, cũng xứng đáng hôn nguyên môn nên không may, ngươi nói ngươi cùng với đoạt nữ nhân không tốt, không nên cùng quân vương đoạt, đây không phải là tìm đánh nha, kết quả đây, quân vương bế quan nửa năm thời gian, trực tiếp đơn thương độc mã sát nhập hôn nguyên môn, nếu không phải ngũ sắc núi khô một đợi mấy vị lao ra tử ra mặt ngăn đón, sợ là ngày hôm nay chúng ta đại Tây Bắc tiểu không có hôn nguyên môn môn phái này rồi. Nghe hai người vừa nói như vậy, Cổ Thanh Phong lúc này mới nhớ tới xác thực có như vậy một sự việc, hiện tại ngẫm lại, năm đó chính mình thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng a. Đáng tiếc hiện tại quân vương mất, mà Lôi Phích Lịch lại còn sống. Chương 696, một lớp minh tinh đệ tử. Vậy sao? Cái thằng kia hiện tại còn sống đâu này? Chẳng những còn sống, hơn nữa còn là hôn nguyên môn đại trưởng lão đâu rồi, tên kia vận khí tốt, nguyên thần đã biến hóa, là chúng ta đại Tây Bắc cao thủ, thủ hạ đệ tử cũng đều là nổi tiếng thiên tài. Nhắc tới Lôi Phích Lịch, Lý Mập Mạp nhịn không được mắng, lao đầu nhi kia quả thực chính là một cái chó má thuốc dán, đến bây giờ còn chết quấn quýt lấy Khinh Yên đạo tôn, trước đây ít năm còn mặt dày mày dạn đến ngũ sắc núi cầu hôn đây này. Lưu lão đầu nhi thở dài nói, Khinh Yên đạo tôn vì trốn hắn, Kim Cổ về sau cũng đã rất trẻ lại chủ trì ngũ sắc hội hoa xuân rồi, chẳng những không chủ trì ngũ sắc hội hoa xuân, liền lộ diện cũng rất ít lộ diện, vì trốn Lôi Phích Lịch, như trước thường xuyên ra ngoài. Lần này nếu như không phải là vì Khô Mục đạo tôn, Khinh Yên đạo tôn sợ cũng sẽ không trở về. Con mẹ nó, ngươi nói như Lôi Phích Lịch như vậy vô lại, quân vương năm đó như thế nào không có đánh chết hắn đây này. Lý Mập Mạp dứt lời, Cổ Thanh Phong cũng cảm thán nói, ai nói không phải đâu rồi, năm đó làm sao lại không có đánh chết Lôi Phích Lịch cái thằng kia đây này. Hư, nhỏ giọng một chút, hôm nay hôn nguyên môn đã tới không ít người đâu. Vậy thì sao? Ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Lý Mập Mạp ngẩng đầu đỡ ngực, chẳng qua là khi hắn trông thấy hốn nguyên môn đám người kia lúc, lại vội vàng đem cổ rụt trở về, thấp giọng nói, ngờ ơi, hốn nguyên môn người hôm nay tới có thể thật không ít ta, cửu âm cửu dương vậy mà đến rồi 7-8 vị. Cái gọi là cửu âm cửu dương, chỉ chính là hốn nguyên môn 18 vị thân truyền đệ tử. Hốn nguyên môn là đại Tây Bắc cự đầu một trong, đệ tử phần đông. 18 vị thân truyền đệ tử đều là vạn trong không một đạt trình độ cao nhất thiên tài, chẳng những tu vi là một đời tuổi trẻ trong người nổi bật, màu linh tạo hóa cũng đều là siêu phàm phía trên. Khá lắm. Đinh Duệ cái thằng kia đã ở. Lý Mập Mạp giống như ý thức được cái gì, nói, Đinh Duệ đã tại, cái kia sư phó của hắn Lôi Phích Lịch xem chừng cũng nhất định sẽ ra, cái này hai thầy trò đều con mẹ nó không phải cái gì tốt điều, một cái chết quấn quýt lấy Khinh Yên đạo tôn. Một cái khác quấn quýt lấy Thanh Khê tiểu thư, thật sự là con mẹ nó đáng chết. Đinh Duệ tuy nói không phải hôn nguyên môn trường chữ, nhưng là tại hôn nguyên môn 18 vị thân truyền trong hàng đệ tử, thực lực tuyệt đối với có thể xếp tiến lên 5 tên. Nghe nói nguyên thần đã 72 diễn, đáng sợ hơn chính là một thân màu linh siêu phàm về sau, trọn vẹn đạt đến 65 trọng, hơn nữa hắn còn tế luyện rồi một khỏa hôn nguyên môn chỉ có cửu dương hạt giống, cộng thêm trên tay chuôi này huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Thực lực độ cao, cực kỳ đáng sợ. Thanh Khê tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đinh Duệ chắp tay mà đứng, lộ ra vênh váo tự đắc, nhìn qua đang tại bận rộn Thanh Khê, khỏe miệng chứa đựng vui vẻ nói, có cần hay không ta giúp ngươi? Cảm ơn, không cần. Thanh Khê chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục làm việc lục lấy. Ha ha. Đinh Duệ nhàn nhạt cười cười, nhìn nhau hướng Liễu Khinh Yên, nói, Khinh Yên đạo tôn. Ngươi ra ngoài những năm này, sư phụ ta đối với ngươi rất là tưởng niệm, cả ngày cơm nước không vào, mỗi ngày đều tại chờ đợi ngươi trở về. Hôm qua biết được ngươi trở về tin tức, sư phụ ta có thể kích động hư mất, lão nhân gia ông ta cố ý cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, sau đó sẽ đưa tới. Vậy sao? Liễu Khinh Yên cũng không có ngẩng đầu, như trước điều chỉnh thử bắt tay vào làm trong cái kia đem thoạt nhìn có chút cũ nát đàn cổ, nhẹ giọng trả lời, vừa vặn. Hôm nay ta cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho hắn. A, cái gì đại lễ? Đợi sư phụ của ngươi đến rồi sẽ gặp biết được. Ha ha, ta ngược lại là rất chờ mong. Bất kể là Lôi Phích Lịch hay là Đinh Duệ, hai thanh danh của người tại Đại Tây Bắc Đô không được tốt lắm, thậm chí nói rất tối, nguyên nhân rất đơn giản. Chính như Lý Mập Mạp chỗ nói như vậy, Lôi Phích Lịch chết quấn quýt lấy Liễu Khinh Yên. Mà đệ tử của hắn Đinh Duệ cũng chết quấn quýt lấy Liêu Khinh Yên đệ tử Thanh Khê, thầy cho hai người đều là một cái đức hạnh, cái kia chính là không biết xấu hổ. Đối với cái này, rất nhiều người nội tâm tuy nhiên đều rất khinh bỉ bọn hắn, nhưng cũng chỉ có thể khinh bỉ mà thôi. Bọn hắn thầy cho chẳng những không biết xấu hổ, làm người càng là âm hiểm độc ác, đối với bình thường người tu hành nói, đã không thể trêu vào Đinh Duệ, cũng không thể trêu vào Lôi Phích Lịch, càng không thể trêu vào bọn hắn sau lưng Hỗn Nguyên môn bực này đại Tây Bắc cự đầu. Đương nhiên, bình thường người tu hành có lẽ không thể trêu vào, cũng không có nghĩa là những người khác không thể trêu vào. Ngay tại Đinh Duệ tiếng nói vừa ra, một giọng nói liền tùy theo truyền đến. Ta đạo là ai tại Ngũ Sắc Lâm Viên như vậy diệu vũ dương uy, nguyên lai là Hỗn Nguyên môn đại danh đỉnh đỉnh Đinh Duệ đại công tử. Mọi người tìm theo tiếng trương trông đi qua, một chuyến hơn 10 người uy phong lẫm lẫm ngự theo gió mà đến. Trông thấy những người này lúc, trong tràng một mảnh rối loạn, bởi vì đến đây những người này đại bộ phận đều biết, đúng là Yêu Nguyệt Cung Minh Tinh đệ tử, trong đó có thân truyền đệ tử, cũng cái gọi là 13 trang tròn, Kỳ Sơn, Chu Ngọc, cầm đầu một người là một vị tuấn lãng nam tử, tên là Lãnh Diệp Phi. Người này tại Yêu Nguyệt Cung 13 trang tròn trung hào xưng đệ tam trang tròn. Bất kể là tu vi tạo hóa đều là mặt khác Kỳ Sơn các mặt khác thân truyền đệ tử có khả năng so sánh với đấy, cứ nghe tu vi đã là nguyên thần 67 diễn, màu linh càng có 72 trọng, nghe nói còn có bảo thể, thực lực cường đại, đã từng một người solo hơn 10 vị tu luyện ngàn năm nguyên thần đạo tôn. Ha ha, nguyên lai là Lãnh huynh. Đinh Duệ cười cười nói, như thế nào không thấy quý phái Bích Lam tiểu thư lâu này? Không đều đối phương đáp lại, còn nói thêm. Hờ à à à, ta ngược lại là đã quên, nghe nói Bích Lam tiểu thư đã từng bị vị kia Xích Viêm công tử một cước đạp thất khiếu chảy máu, không biết bây giờ có chỗ chuyển biến tốt đẹp không có. Lãnh Diệp Phi biết rõ Đinh Duệ là muốn mượn cơ hội này nhục nhã chính mình, hắn nhạt cười nhạt nói, Bích Lam chỉ là bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. À, vậy sao? Đinh Duệ khỏe miệng một mực chứa đựng nghiền ngẫm vui vẻ, nói, thật sự là đáng tiếc. Người đáng tiếc cái gì? Vốn dùng Lãnh huynh tài trí, tuyệt đối với có tư cách thay thế Hàn Đông tiểu thư, trở thành quý phái trưởng chữ, hiện tại xem ra. Ha ha! Đinh Duệ lại cảm thán nói, Hàn Đông tiểu thư hôm nay cùng cái kia Xích Viêm công tử là đạo lữ, có Xích Viêm công tử hỗ trợ, tương lai ngươi muốn trở thành Yêu Nguyệt Cung trưởng chữ, sợ là. Chính là Xích Viêm công tử mà thôi, tạm thời không nói chuyện hắn có phải thật vậy hay không, coi như là, lại có sợ gì. Ha ha! Người ta thế nhưng mà được xưng Xích Tiêu quân vương truyền nhân đây này. Trong thiên hạ được xưng Xích Tiêu quân vương truyền nhiều người, ngươi lại có từng bái kiến mấy cái thật sự. Nói không chừng cái này tiểu thật sự. Đinh Duệ cười nói, nếu là thật sự đấy, vậy các ngươi Yêu Nguyệt Cung lần này có thể thì xui xẻo lớn rồi. Nếu như cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử thật sự là quân vương truyền nhân, chúng ta Yêu Nguyệt Cung không may không gặp xui, ta không biết, nhưng có một điểm ta rất khẳng định. Sư phụ của ngươi Lôi Phích Lịch nhất định sẽ không may. Lãnh Diệp Phi cũng nhạt cười nhạt nói, thiên hạ ai không biết năm đó sư phụ của ngươi cũng bởi vì quấn quýt lấy Khinh Yên đạo tôn, suýt nữa bị quân vương đánh chết, hôm nay quân vương đi về coi tiền, sư phụ của ngươi nếu không biết hối cải, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm, theo ta thấy, như cái kia Xích Viêm công tử thật sự là quân vương truyền nhân, sư phụ của ngươi về sau đi ra ngoài tiểu phải cẩn thận rồi. Đó là sư phụ ta đối với Khinh Yên đạo tôn mối tình thắm thiết, nếu là lão nhân già ông ta sợ sẽ cũng sẽ không chấp nhất mấy trăm năm. Đinh Duệ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa mới đối với lời nói của ta, ta hiện tại nguyên lời nói bất động dâng tặng trả lại cho ngươi, chớ nói cái kia Xích Viêm công tử là một tên lường gạt, mặc dù hắn thật là quân vương truyền nhân, ta không sợ, sư phụ ta lại càng không sợ, dù là Xích Tiêu quân vương luân hồi chuyển thế, ta cũng dám nói như vậy. Chương 697, ngang ngược càn rỡ. Thiên hạ này, mặc kệ nam nữ già trẻ, mặc kệ tu vi cao thấp, cũng mặc kệ tạo hóa như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít, đều đối với Xích Tiêu quân vương có sùng kính chi ý. Giờ phút này nghe cái kia Đinh Duệ như vậy khẩu suất của ngôn, rất nhiều người đều phi thường khó chịu. Nhất là Ngũ Sắc Núi đệ tử, bởi vì Liêu Khinh Yên cùng với Khô Mộc nguyên nhân, Ngũ Sắc Núi cùng Xích Tiêu quân vương có thể nói sâu xa sâu đậm. Ở đây Ngũ Sắc Núi đệ tử nhao nhao đứng ra giận dữ mắng mỏ lấy Đinh Duệ, trong đó Thanh Khê tiểu sư muội Thanh Liên càng là không chút nào khách khí châm chọc nói. Thiệt là, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì đức hạnh, tiểu dám ở này nói ầu nói tả, năm đó nếu như không phải chúng ta Ngũ Sắc Núi mấy vị thái sư thúc ra mặt, đừng nói sư phụ của ngươi, chính là các ngươi Hỗn Nguyên môn cũng sớm đã bị quân vương tiêu diệt đâu rồi, cái đó còn luân ngươi ở nơi này khẩu xuất cùng ngôn. Xích Tiêu quân vương tiểu tính toán càng lợi hại lại có thể thế nào, một cái tiên đạo tội nhân mà thôi, cuối cùng còn không phải bị ta tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói. Nói lời này thực sự không phải là Đinh Duệ, mà là một người khác hoàn toàn. Mọi người trương trông đi qua, lại là một đám người đại quy mô theo viên trong rừng đi tới, chừng hơn 10 cái. Những người này đến đây, đám người lập tức né tránh xuất một con đường, ai cũng không dám ngăn cản. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, những người này đến từ tiên phủ, trong đó hơn phân nửa đều là tiên phủ phủ dịch. Cái gọi là phủ dịch thì ra là tiên phủ tạp dịch. Nhưng là, không người nào dám như vậy gọi bọn hắn. Tất cả mọi người biết rõ, không phải là người nào đều có tư cách xưng là tiên phủ tạp dịch đấy, như hiện tại đến đây những. Nay phủ dịch, có rất nhiều thượng thời cổ đại tại Đại Tây Bắc danh chấn nhất thời cao thủ, cũng có rất nhiều nay thời cổ đại nổi tiếng thiên tài, hơn nữa tu vi đều là đạo tôn. Nhưng, cầm đầu chính là vị kia anh tuấn bất phàm nam tử càng là rất cao minh. Là chính là Đại Tây Bắc đại danh đỉnh đỉnh tiên phủ 24 tiên kiêu một trong, Vệ Siêu Quần. Này nhân nguyên thần đã biến hóa. Nguyên thần biến hóa, bực này tu vi tại Đại Tây Bắc tuyệt đúng là hiếm thấy tồn tại, muốn biết như yêu nguyệt cùng, hôn nguyên môn những. Nay cự đầu trưởng lão tu vi cũng nhiều là dừng lại tại đại viên mãn nguyên thần cảnh giới này không dám biến hóa, toàn bộ Đại Tây Bắc rất nhiều tu luyện mấy ngàn năm lão gia hỏa cũng đều là như thế. Nhưng nguyên thần một khi biến hóa, thực lực mạnh là người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy. Nếu như chỉ là như thế, còn xa xa chưa nói tới tiên phủ 24 tiên kiêu. Nghe nói cái này Vệ Siêu Quần một thân màu linh cao tới 77 trọng, dĩ nhiên tiếp cận 9981 đại viên mãn màu linh, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, trừ đó ra, trong cơ thể hắn còn tế luyện lấy một khỏa quang minh thánh hoàn. Cái đồ vật này là cái gì, không ai không biết, được xưng tiên chi phù hộ, có được chi nhân, là tiên quan, địa vị càng là tài trí hơn người. Vệ Siêu Quần mang theo hơn 10 vị phủ dịch xuất hiện, quả thực làm cho người giật mình không nhỏ. Hắn vừa rồi một câu kia Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán, cũng không có ai dám đứng ra phản bác cái gì. Thứ nhất đây là sự thật, thứ hai cũng bởi vì hắn là tiên quan, sau lưng là tiên phủ. Bất quá, Thanh Liên tựa hồ cũng không e ngại, quật cường nói, bị tiên đạo thẩm phán thì như thế nào? Ngươi lại làm sao biết quân vương sẽ không luân hồi chuyển thế? Ha ha, nếu như cổ thiên lang có thể luân hồi chuyển thế lời mà nói, đã sớm luân hồi rồi, vừa lại không cần chờ tới bây giờ. Vệ Siêu Quần phụ bắt tay vào làm, trên mặt như xuân như gió vui vẻ từ trong đám người đi về hướng đài cao, nói, huống chi, chúng ta tiên phủ chính là chí tiên hướng cũng một mực chờ hắn luân hồi đâu rồi, không sợ hắn chuyển thế, chỉ sợ hắn không dám chuyển thế. Thanh Liên còn muốn nói điều gì, lại bị Thanh Khê ngăn lại ở, ra hiệu nàng đừng để ý tới những người này, lại càng không muốn cùng những người này tranh luận cái gì. Thanh Liên tuy nhiên khí bất quá, nói, sư tỷ, ngươi không phải sùng bái nhất quân vương sao? Hiện tại bọn hắn như vậy chửi bới quân vương, ngươi không là quân vương nói chuyện thì cũng thôi đi, như thế nào còn ngăn đón ta? Thanh Khê nhàn nhạt đáp lại nói, có cái gì có thể tranh đấy, quân vương là cùng không phải tiên đạo tội nhân, thế trong lòng người đều có đáp án, cùng bọn họ tranh luận làm cái gì? Khê Nhi thật sự là trưởng thanh A, Liên Nhi có lẽ đã hướng ngươi sư tỷ nhiều học một ít mới là cách đó không xa. Liễu Khinh Yên điều chỉnh thử lấy đàn cổ, nâng chén bưng lên một chén rượu, khẽ ngẩng đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mê ly ánh mắt nhìn qua trống chân chén rượu, lẩm bẩm nói, huống hồ, quân vương sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, hiện tại tranh luận hắn chính là cùng không phải, công cùng qua, đối với sai, lại có cái gì ý nghĩa đây này? Thanh Khê lông mày nhảy lên, nói, sư phó, ngươi tại sao lại uống rượu? Như thế nào? Liễu Khinh Yên nhìn qua Thanh Khê, cười hỏi, không được sao? Thanh Khê bĩu môi, làm đệ tử, nàng nào dám nói không thể, chỉ có điều nàng biết rõ sư phó chỉ có mất hứng thời điểm mới có thể uống rượu. Từ khi hôm qua trở về, sư phó một mực rầu rĩ không vui, nàng hỏi thăm nguyên nhân, sư phó cũng không nói, cái này lại để cho nội tâm của nàng có chút lo lắng. Hờ à à à! Khinh Yên đạo tôn nói những lời này, ta phi thường đồng ý. Lại một giọng nói truyền đến, một cái dĩ nhiên qua đời người chết mà thôi, tranh cãi nữa luận hắn chính là không phải ưu khuyết điểm hoàn toàn chính xác không có bất kỳ ý nghĩa. Lại tới nữa một nhóm người. hơn nữa cái này đám người thân phận đồng dạng không thể tầm thường so sánh. Là chính là xích tự đầu cầu vồng phân đà người, mà lại cầu vồng phân đà tiếng tăm lừng lẫy cựu long 18 giống như đến rồi 5-6 vị. 18 giống như một trong phi ương đợi 5 người. Cầm đầu thì còn lại là cựu long một trong, xích vũ. Cầu vồng phân đà đây chính là đại Tây Bắc sở hữu tất cả xích tự đầu trong phân đà tam đại cự đầu một trong. Chỉ cần là tọa chấn cầu vồng phân đà xích tiêu người tiểu có 20-30 nhiều, trừ đó ra còn có 3 vị lao hương chủ, cùng với một vị năm đó xích tiêu tông hắc minh kỳ lao kỳ chủ. Cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như càng là danh dương đại Tây Bắc, bọn chúng đều là vạn trong không một thiên tài, đều là một thân đại tạo hóa. Nhất là cửu long một trong xích vũ. Tu vi tạo hóa cùng tiên phủ tiên kiêu một trong vệ siêu quần chẳng phân biệt được sản sàn nhau, đồng dạng là biến hóa cảnh giới nguyên thần đạo tôn, màu linh đồng dạng là hơn 70 trọng tiếp cận đại viên mãn siêu phàm màu linh. Vệ siêu quần có được một khỏa quang minh hạt giống phù hộ, mà xích vũ trong cơ thể cũng tế luyện lấy một khỏa không thua gì tiên hướng quang minh thánh hoàn long tượng hạt giống, mà lại hai người trên người đều ủng có một đạo thần bí quỷ dị tạo hóa chi tức. Về phần là cái gì tạo hóa, đến nay cũng không người nào biết. Xích vũ xuất lĩnh một đám cầu vồng phân đà người xuất hiện, làm cho người vô cùng khiếp sợ. Bất quá, lệnh mọi người khiếp sợ cũng không phải bọn hắn xuất hiện tại ngũ sắc hội hoa xuân, mà là hắn mới vừa nói câu nói kia. Một cái qua đời người chết. Tranh luận ưu khuyết điểm không có ý nghĩa. Hắn nói rất đúng xích tiêu quân vương sao. Thiên hạ này ai không biết nay thời cổ đại xích tự đầu là thượng thời cổ đại xích tiêu tông diện hóa hay sao? Ai lại không biết quát tháo thượng cổ xích tiêu tông là xích tiêu quân vương một tay thành lập đấy? Ai lại không biết gọi là xích tự đầu, đúng là làm tế điện xích tiêu quân vương? Cái này xích vũ dầu gì cũng là xích tự đầu cầu vồng phân đà cửu long 18 giống như một trong. Gia gia của hắn lại là tọa chấn cầu vồng phân đà lao xích tiêu người. Sao có thể như vậy đối với xích tiêu quân vương bất kính? Đối với cái này, lâm viên lý mọi người nghị luận nhau nhau, rất có phê bình kín đáo. Xích vũ tựa hồ cũng không thèm để ý những. Này, phối hợp cười nói, năm đó một đời truyền kỳ bá chủ xích tiêu quân vương chết rồi. Quát tháo thượng thời cổ đại xích tiêu tông cũng diệt đi, thuộc về hắn thời đại cũng đã sớm theo hắn bị tiên đạo thẩm phán tan thành mây khói mà đi qua. Kim cổ là thuộc tại chúng ta người trẻ tuổi thời đại. Hắn mặt mỉm cười, thả người nhảy lên, bay về phía đài cao, quay người nhìn qua mọi người, cười nói, hơn nữa, còn một điều hy vọng mọi người một mực nhớ kỹ, xích tiêu tông là xích tiêu tông, xích tự đầu là xích tự đầu, xích tiêu tông là xích tiêu quân vương sáng tạo đấy. Nhưng xích tự đầu cũng không phải, giờ này ngày này nay thời cổ đại xích tự đầu uy danh cũng không phải xích tiêu quân vương sấm đi ra đấy, mà là chúng ta chính mình đánh đi ra đấy. Chương 698, Bưu Hán Khuê Gia. Ai, hôn nguyên môn, tiên phủ người đối với quân vương bất kính thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả xích tự đầu người cũng như vậy bất kính. Thật là khiến lòng người lạnh ngắt ta. Ai nói không phải đâu rồi, năm đó như nếu không có quân vương. Ở đâu ra xích tiêu tông, không có xích tiêu tông lại ở đâu ra xích tự đầu. Đừng nói không có xích tự đầu, năm đó nếu không có quân vương đả đảo thiên hướng, thiên hạ này tài nguyên sợ là như trước bị thiên hướng lũng đoạt lấy. Chúng ta những người này chỉ sợ hay là như con sâu cái kiến đồng dạng kéo dài hơi tàn lấy. Cái này xích vũ thân là cầu vồng phân đà cửu long một trong, lại là lao xích tiêu người cháu trai. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn nói cái gì xích tự đầu uy danh là bọn hắn những người này đánh đi ra đấy, thật sự là buồn cười. Xích tự đầu nếu như không phải đỉnh lấy quân vương uy danh, sớm bị tiên hướng tiêu diệt. Đối mặt xích vũ cuồng vọng ngôn luận, trong tràng rất nhiều người đều phi thường khó chịu, chỉ có điều trở ngại sự cường đại của hắn thực lực cùng với xích tự đầu bối cảnh. Những người khác tiểu tính toán lại khó chịu, cũng không dám ở trước mặt nói cái gì, chỉ có thể thấp giọng tức giận bất bình. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật sự là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng rồi, cho là có chút vốn chất, có chút tạo hóa, liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thật sự là buồn cười thật đáng buồn đáng tiếc A. Tựa hồ mà ngay cả trung thực bản phận lưu lão đầu nhi cũng có chút ít xem không được, lắc đầu thở dài nói, năm đó quân vương dùng phàm nhân tư chất tay không tấc sắt một đường theo đại Tây Bắc đánh tới thần châu đại địa, đánh chính là cửu thiên chịu tức giận. Trải qua chín sinh cựu tử, vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, cho đến đả đảo tiên hướng, như thế nào bọn hắn những người tuổi trẻ này có khả năng đánh đồng đấy? Nói rất đúng à, nếu như quân vương chân luân hồi chuyển thế lời mà nói, nghe đến mấy cái này lời nói không biết có thể hay không tức chết. Xích Tiêu quân vương tồn tại thật là nhiều có được bình thường chi tư người chỗ sùng bái thần tượng, Lý Mập Mạp cũng không ngoại lệ, hắn cũng một mực đem Xích Tiêu quân vương cho rằng là chính mình phấn đấu mục tiêu, nhân sinh thần tượng. Giờ phút này nghe nói Xích Vũ như vậy đối với quân vương bất kính, Lý Mập Mạp cũng là trướng đỏ mặt, bực tức nói, cái này Xích Vũ thật sự là quá làm giận rồi, quên tổ vứt bỏ tông đồ vật, lao tử tu vi yếu, đánh không lại hắn, bằng không thì thật muốn đi qua. Quất hắn một cái miệng rộng. Trên đài cao, ngũ sắc núi đệ tử nghe thấy Xích Vũ những nay ta đạo ngôn luận, đều đình chỉ bận rộn, có chút phẫn nộ theo dõi hắn. Mà ngay cả từ trước đến nay ôn nhu khả nhân Thanh Khê cũng đều có chút không thể chịu đựng được, lạnh lùng nhìn nàng, đang muốn lúc nói chuyện, nàng bên cạnh ngồi ở trên mặt ghế một bên điều chỉnh thử đàn cổ một bên uống rượu Liêu Khinh Yên, khẽ cười một tiếng, lạnh như băng nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng. A, Xích Vũ không cho là đúng, ngược lại như trước là trên mặt vui vẻ nói, Khinh Yên đạo tôn, hôm nay tại hạ ngược lại là muốn mời giáo thỉnh giáo. Trời cao bao nhiêu, địa lại có nhiều dày đây này. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên một đạo lôi đình tức giận ở trên không nổ vang ra. Đồ hỗn trướng. Lao tử đến nói cho ngươi biết trời cao bao nhiêu địa có nhiều dày. Âm thanh như tiếng sấm, xen lẫn tựa như long tượng bình thường phẫn nộ. Veo một tiếng, một đạo nhân ảnh lập tức tránh ra, mọi người còn không thấy rõ ràng là ai. Người nọ liền một cái tát hung hăng quất vào Xích Vũ trên mặt. Tốc độ quá là nhanh. Nhanh đến mà ngay cả Xích Vũ đều không có kịp phản ứng, tại chỗ bị rút miệng mùi phun huyết, hoành bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất, hắn trước tiên đứng người lên, quanh thân vầng sáng lập lòe, 9981 diễn nguyên thần lực quần cuộn bộc phát ra ra, hắn nộ trừng mắt hai mắt, lau một cái khỏe miệng máu tươi, chính muốn báo thù, chẳng qua là khi thấy rõ người tới thời điểm, nhưng lại bị hù hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Một màn này phát sinh thật sự đột ngột, mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn chăm chú Trương trông đi qua thời điểm, cái này mới phát hiện một người không biết lúc nào xuất hiện tại đài cao, đó là một vị lưng hùm vai gấu, đầy mặt sắc mặt giận dữ trung niên nam tử, hắn đang mặc màu xám áo bào, một trương tràn ngập sát khí trên mặt, má phải có một đạo hẹp dài mặt sẹo, trông thấy cái này người, trông thấy đao này sẹo, trong chàng nhiều người lập tức tiểu minh bạch vì sao Xích Vũ không dám hoàn thủ, bởi vì cái này người đến không phải người khác. Đúng là tọa chấn cầu vồng phân đà lao Xích Tiêu người, Hắc Khuê đạo tôn, người xương mặt xẻo khuê, lại xương khuê ra, từng tại Xích Tiêu tông Hắc Minh kỳ thời điểm, cái kia là mọi người đều biết đánh nhau không muốn sống nhi tên điên, càng là năm đó Hắc Thủy lao ra tọa hạ bát đại điên quỷ một trong, mặc dù chỉ là Xích Tiêu người, nhưng thân phận địa vị tại Xích Tiêu tông Hắc Minh kỳ phi thường cao, mà ngay cả Xích Vũ ra ra thấy Hắc Khuê vậy cũng phải kêu một tiếng khuê ra. Ai cũng thật không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Khuê gia lại đột nhiên xuất hiện tại ngũ sắc hội hoa xuân. Hiển nhiên, Xích Vũ đợi một đám cầu vồng phân đà đệ tử càng không nghĩ đến, đem làm bọn hắn trông thấy Hắc Khuê thời điểm, bị hù nguyên một đám sắc mặt đều là trắng bệnh tái nhợt, giống như đối với Hắc Khuê cực kỳ kiên kỵ, không. Đó là một loại sợ hãi, là một loại đánh trong đáy lòng nhút nhát cảm giác. Đúng vậy, nhút nhát. Bọn hắn đều tin tưởng Hắc Khuê là cái gì tính tình. Rõ ràng hơn Hắc Khuê là bực nào hung tàn bạo liệt chi nhân, đánh tiểu tiểu đối với Hắc Khuê có bóng mờ, bất kể là 18 giống như một trong phi ưng, hay là cửu long một trong Xích Vũ đều là như thế, không chút nào khoa trương mà nói, bọn hắn tại cầu vồng phân đà, không sợ ba vị lao hương chủ, thậm chí cũng không sợ lao kỳ chủ, nhưng duy chỉ có đối với Hắc Khuê, bọn hắn không dám không sợ. Đồ dê con mất dịch. Phản rồi ngươi rồi. Liền quân vương ngươi cũng dám bất kính. Nói chuyện, Hắc Khuê đi qua lại là một cái tát, hung hăng đánh vào Xích Vũ trên mặt. Nói cái gì Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu Tông, Xích Tự Đầu là Xích Tự Đầu. 3. Lại là một cái tát. Xích Tiêu Tông là quân vương sáng tạo đấy, nhưng Xích Tự Đầu cũng đúng không? 3. Lại một cái tát. Giờ này ngày này nay thời cổ đại Xích Tự Đầu uy danh cũng không phải quân vương sấm đi ra đấy, mà là chính các ngươi đánh đi ra hay sao? 3. Liên tục ba bàn tay xuống dưới, Hắc Khuê lại giơ lên bàn tay lớn, nổi giận mắng, tiên sư cha mày, loại này vứt bỏ tông quên tổ lời nói ngươi cái tinh trùng lên não cũng có thể nói ra đến. Như thế một cái tát xuống dưới, lần nữa đem Xích Vũ rút té xuống đất. Nếu như không có quân vương, đừng nói ngươi cái tinh trùng lên não, tựu là ngươi cha ruột, gia gia của ngươi cũng còn ngồi xổm xó sinh lý, đạo, bảo linh thạch đây này. Gặp Xích Vũ lần nữa đứng người lên, Hắc Khuê lại là một cái tát, nói đại gia. Cho rằng nguyên thần hóa cái hình cũng đã rất giỏi. Cho là có cái thiên nhiên màu linh có thể cùng quân vương so sánh với. Còn vọng tưởng cùng quân vương đánh đồng. Quân vương lúc lớn cỡ như ngươi vậy, liền tiên nhân đều làm thịt qua một đám rồi, ngươi con mẹ nó lấy cái gì cùng quân vương so. Ngươi có tư cách này sao? Ngươi có cái này năng lực sao? Hắc Khuê lại một cái tắt đem Xích Vũ rút té xuống đất lên, quắc, nếu như con mẹ nó không phải ngươi cái tinh trùng lên nào trên đầu đỉnh lấy xích tự đầu, chỉ bằng tiểu tử ngươi thánh tình, sớm mẹ hắn bị người làm thịt. Hắc Khuê cứ như vậy một cái tắt hung hăng rút lấy Xích Vũ, mà Xích Vũ cắn răng, gắt gao theo dõi hắn, nắm chặt hai đấm, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không dám hoàn thủ. Như thế nào? Ngươi không phục? Xích Vũ hoàn toàn chính xác không phục. Nhưng là chỉ dám trong lòng không phục. Ngoài miệng không dám nói ra. Tùy Tùng Hắc Khuê cùng đi còn có cầu vồng phân đà không ít người, đều là cầu vồng phân đà trưởng lão. Bọn hắn thấy vậy một màn, tranh thủ thời gian đến đây khuyên bảo. Đồ dê con mất dịch, hôm nay xem tại da da của ngươi trên mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi. Về sau nếu như lại để cho lão tử nghe thấy ngươi đối với quân vương bất kính, lão tử đang tại ngươi cha ruột da da của ngươi cả nhà ngươi mặt cũng phải đem ngươi chặt cho ăn. Chương 699, đám kia lão huynh đệ. To như vậy ngũ sắc lâm viên, giờ phút này tĩnh lặng một mảnh, không người nào dám nói chuyện, nguyên một đám đều là mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, thần sắc bên trong đều là treo đầy rồi vẻ kinh ngạc. Khuê gia huy danh, đối với rất nhiều người mà nói đều là như sấm bên tai. Là chính là năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Minh Kỳ Hắc Thủy lao ra tọa hạ bát đại điên quỷ một trong, làm người thô cuồng bưu hãn, hung tàn, lại bạo liệt, đặc biệt là nói đến đánh nhau, tựa như điên lệ quỷ bình thường bất tử không bỏ qua. Cho tới nay tất cả mọi người là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết được đồn đãi cũng không ngủng giả, cái này Khuê gia quả nhiên là bưu hãn đến cực điểm. Xích Vũ nói như thế nào cũng là cầu vồng phân đà cửu long một trong, lại là biến hóa cảnh giới ánh mắt đạo tôn, màu linh càng là tiếp cận đại viên mãn, lại bị đánh chính là mặt mũi bầm dập, chớ nói hoàng thủ, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lời nào, liền đầu cũng không dám dơ lên. Rất nhiều người đều nhìn ra, hôm nay nếu như không phải cầu vồng phân đà một ít trưởng lao ra mặt ngăn đón, Xích Vũ không chừng sẽ bị đánh thành cái dạng gì. Dù vậy, Khuê gia hỏa khí tựa hồ như trước không có tiêu trừ, cái kia một thân sát khí, thật là khiến người tâm kinh đảm hàn. Đã qua hồi lâu một lát, hắn mới hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía đài cao lúc, một thân sát khí mới dần dần tiêu tán, đi qua, hỏi, Khinh Yên tiểu thư, Khô Mục lao ra từ đây này. Nhắc tới Khuê gia trở mặt biến thành thật đúng là nhanh, mới vừa rồi còn hùng hổ đấy, trong nháy mắt, lại đối với Liều Khinh Yên khuôn mặt tươi cười đón chào. Tính cả nói chuyện giọng điệu cũng trở nên thân thiết rất nhiều. Không, không phải thân thiết. Sắc thực chính là một loại tôn trọng. Mà Liễu Khinh Yên cũng lễ phép đáp lại nói, bẩm Khuê gia, ta sư thúc trên chân núi tiếp khách đây này. Ôi, Khinh Yên tiểu thư, ngài cũng đừng tên gì Khuê gia không Khuê gia đấy, ta nhưng đảm đường không nổi à, sẽ giảm thọ đấy, gọi ta láo hác, mặt xèo đều được, nếu không cứ gọi ta Khuê cũng được, năm đó quân vương tiểu là như vậy gọi ta đấy. Mọi người đều biết, Liễu Khinh Yên là quân vương còn trẻ lúc ân nhân, không chỉ như thế, quân vương còn đã từng vì nàng thiêu qua Hôn Nguyên Môn. Một ít lao Xích Tiêu người đối với nàng đều phi thường tôn kính. Hắc Khuê càng lớn. Đối với cái này, Liễu Khinh Yên một mực đều rất bất đắc dĩ, cũng cảm thấy rất không có ý tứ, thật sự không biết nói cái gì cho phải, đã nói, ta tiễn đưa ngươi lên núi à. Đừng giới, ta trên mình đi là được, các ngươi tiếp tục làm việc. Sự tình vừa rồi thật sự không có ý tứ, các ngươi đừng chú ý à. Đừng nói Liễu Khinh Yên không ngại. Tiêu tính toán chú ý, đối mặt như thế bưu hán Khuê gia, nàng cũng không dám nói ra. Cũng không nói gì quá nhiều, Hắc Khuê mang theo một đám cầu vồng phân đà trưởng lão ly khai lâm viên, thẳng đến ngũ sắc núi. Cho đến hắn sau khi rời khỏi, rất nhiều người mới thật sâu gọi ra một hơi, một mực căng cứng thần kinh cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Mẹ ruột à! Lý Mập Mạp thật sâu nuốt một nước miếng, nghẹn lấy yết hầu nói, cái này Khuê gia thật sự là có dọa người đó à, vừa rồi bị hù ta chân đều mềm nhũn. Hiếm thấy vô cùng, tiểu tử ngươi không có trải qua thời đại kia, tự nhiên không biết Xích Tiêu Tông đáng sợ, Lao Phu là người từng trải, sớm đã thấy nhưng không thể trách, nói cho ngươi biết tiểu tử, tại Xích Tiêu Tông so Khuê gia hung tàn nhiều người đi. Bên cạnh, Lưu Lão Đầu Nhi trải qua thời đại kia, cũng biết Xích Tiêu người là đáng sợ đến bực nào, vân vê cái cằm tròm dâu nói ra, những này Xích Tiêu người năm đó đều là đi theo quân vương Nam Chinh Bắc Chiến, theo thi cốt trong biển máu một đường chuyến xuất chủ nhân, Long Tượng Linh, Huyết Sắc Cương, ngươi cho rằng với ngươi đùa giỡn đâu này. Trong lương đình, Cổ Thanh Phong nhìn qua Hắc Khuê bóng lưng rời đi, trên mặt biểu lộ cũng có chút phức tạp. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn vẫn còn buồn bực như thế bưu hán chi nhân là ai. Đem làm nghe nói đối phương nói ra Khuê cái này nhủ danh nhi thời điểm, hắn mới nhớ tới cái thằng này thân phận, nguyên lai là nhị cậu bên cạnh cái kia Lăng Đầu Thanh, thanh niên sức châu. Xích Tiêu Tông huynh đệ có rất nhiều. Cổ Thanh Phong cũng không dám nói tất cả huynh đệ đều có thể nhớ kỹ. Mượn Hắc Minh Kỳ những huynh đệ này, hắn cũng chỉ đối với mấy cái kỳ chủ quen thuộc, những thứ khác cho dù là hương chủ cũng không có quá nhiều ấn tượng. Hắc Khuê mặc dù không phải kỳ chủ, cũng không phải hương chủ, bất quá, Cổ Thanh Phong đối với hắn ấn tượng nhưng lại rất sâu. Thứ nhất là cái thằng này nói đến đánh nhau không muốn sống, cũng là có tiếng nhi tên điên. Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, năm đó hắn mới tới Thần Châu Đại Địa thời điểm tiểu nhận thức nhị cậu đám này lao huynh đệ. Năm đó, tòa trấn Đại Tây Bắc Hắc Thủy Lao Gia còn không phải Hắc Thủy Lao Gia, vẫn chỉ là trà trộn tại Thần Châu Đại Địa cùng Đại Tây Bắc chỗ giao giới. Một cái tên cứ gọi điên nhị cậu thổ phỉ, điên nhị cậu thường xuyên mang theo một đám huynh đệ vào nhà cướp của, trong đó có một lần tiểu cướp được Cổ Thanh Phong trên đầu, mà lần kia xung phong đúng là nhị cậu thủ hạ cái kia gọi Khuê Lăng Đầu Thanh, thanh niên sức châu. Trong ấn tượng, Hắc Khuê tiểu tử này cùng nhị cậu đồng dạng, đều là cái loại này tính tình nóng nảy, điên bắt đầu lục thân không nhận ngay cả mình đều đánh chính là chủ nhân. Chưa từng nghĩ đi qua nhiều năm như vậy, Hắc Khuê tiểu tử này thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi, tính tình hay là hắn mẹ cái kia sao táo bạo. Cổ Thanh Phong suy nghĩ, lần này thấy Khô Mục lão gia tử về sau, nói cái gì cũng phải trông thấy nhị cậu đám kia lão huynh đệ. Chỉ có điều, làm như thế nào gặp, lại để cho hắn rất là đau đầu. Cho thấy thân phận của mình. Không được. Cổ Thanh Phong muốn cũng không có muốn liền trực tiếp không nhận, chối bỏ mất. Hắn thật sự không muốn lại dùng Xích Tiêu quân vương cái này thân phận gặp đám này huynh đệ. Hắn hiểu rất rõ nhị cậu đám này huynh đệ tính cách rồi. Nếu để cho bọn hắn biết rõ thân phận của mình, nội tâm nguyên bản đã bình tĩnh nhiệt huyết tất nhiên sẽ lần nữa sôi trào lên. Đám người này đều là cái loại này một ngày không đánh nhau toàn thân đều khó chịu chủ nhân. Cổ Thanh Phong hiện tại cũng không muốn lại giằng co. Cũng không muốn lại khiến người khác đi theo chính mình mỏ mẫm dày vò. Năm đó sở dĩ giả chết, vì chính là muốn cho đám này huynh đệ qua chút ít cuộc sống yên tĩnh, đừng lại chém chém giết giết. Huống chi, Xích Tiêu quân vương cái này thân phận là tiên đạo tội nhân. Mà bây giờ Cổ Thanh Phong thân phận có thể không chỉ là Xích Tiêu quân vương, đồng thời còn có một cửu u đại đế. Cái này thân phận, so với Xích Tiêu quân vương tội ác ngàn vạn lần, hiện tại hắn phi thường khẳng định những cái. Kia đại đạo chi chủ nhất định cũng biết chính mình còn sống, hơn nữa khả năng sớm đã theo dõi chính mình. Hiện tại không có động thủ, cũng không có nghĩa là về sau không biết. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện của mình, để cho người khác đã bị liên quan đến. Huống hồ, tiêu tính toán hắn cho thấy thân phận của mình, nhị cẩu đám người kia có tin hay không hay là một cái ẩn số chưa biết. Chính mình rời đi 300 tuổi lâu, thiên hạ toát ra nhiều như vậy giả mạo chính mình lừa đảo. Liên vương mập đều không thể phán định thiệt giả, càng chớ nói những người khác. Mấu chốt là, Cổ Thanh Phong cũng thật sự không biết nên đi chứng minh như thế nào mình chính là chính mình, loại này chuyện hư hỏng nhi ngẫm lại tiểu nhức hết cả bi. Hay là đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Viên Lý, tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận, xa xa, Xích Vũ, Phi Ưng đợi một đám người đứng ở nơi đó. Xích Vũ từ từ nhắm hai mắt, trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn, đôi má sớm đã sưng. Đột nhiên, một vòng màu ngà sữa vầng sáng đem hắn bao phủ, trong nháy mắt. Xương đôi má tiểu khôi phục như lúc ban đầu, đợi hắn mở mắt ra lúc, thình lình trông thấy trước mắt xuất hiện một người. Là một cái thoạt nhìn tao nhã người trẻ tuổi, nhìn thấy cái này người, Xích Vũ giống như rất kích động, nói, không ngân đại ca. Hắn đang muốn nói cái gì, tao nhã người trẻ tuổi thò tay ra hiệu, nói, sự tình ta cũng biết rồi, hiện tại cũng không muốn nghe ngươi nói cái gì, hết thể đợi ngũ sắc hội hoa xuân qua đi nói sau. Trong tràng rất nhiều người đều biết vị này tựa như quý công tử bình thường người trẻ tuổi, đồng dạng là cầu vồng phân đà cửu long một trong, không dấu vết. Chương 700, mọi người không nên hiểu lầm, chỉ là cùng tên mà thôi. Không dấu vết tại cầu vồng trong phân đà phi thường ít xuất hiện cửu long một trong. Ít xuất hiện mọi người chỉ biết hắn là nguyên thần đạo tôn, về phần nguyên thần có hay không diễn hóa, biến hóa hay không một mực không biết, liền hắn màu linh bao nhiêu trọng cũng đều không rõ ràng lắm. Bất quá có thể làm cho Xích Vũ như thế tôn kính, chắc hẳn thực lực của hắn so với Xích Vũ, chỉ mạnh không yếu. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ Bưu Hán hung tàn Khuê Gia đang tại Ngũ Sắc núi làm khách, những người khác cũng đều không dám nói nữa cái gì đối với Xích Tiêu Quân Vương bất kính lời mà nói, dù là tiên phủ 24 tiên kiêu một trong vệ siêu quần cũng không ngoại lệ. Khuê Gia vừa rồi hành hung Xích Vũ sự tình rất nhanh tiểu đi qua. Cũng không có có ảnh hưởng mọi người tham gia Ngũ Sắc hội hoa xuân nhiệt tình. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trước tới tham gia hội hoa xuân người cũng ngày càng nhiều, trong đó cũng không thiếu cùng Xích Vũ, vệ siêu quần bọn người lực lượng ngang nhau nhân vật phong vân. Ví dụ như Vương Hám, hắn là Vai Vũ Vương gia công tử, cũng đại danh đỉnh đỉnh 12 hổ tử một trong, mặc kệ tu vi tạo hóa hay là thực lực cùng Xích Vũ, vệ siêu quần, Lãnh Diệp Phi, Đinh Duệ bọn người không tướng sàn sàn nhau. Trừ đó ra còn có Hắc Phong Động Lệ Thiên Hóa, nhưng hắn là được xưng Hắc Phong công tử, nghe nói liền Hắc Phong song sát đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều tại vui cười bàn về. Cũng không biết làm sao lại nói lên hai ngày trước Thanh Khê tiểu thư thua quân cờ công việc, nói cái gì có một vị họ Cổ gia hỏa, không chỉ theo Kim Trung lão tiền bối chỗ đó thăng bốn thanh huyền cấp thượng phẩm linh bảo, về sau Thanh Khê tiểu thư đến đây đại Kim Trung đánh cờ. Kết quả càng làm Kim Trung lão tiền bối bổn mạng phi kiếm cũng thua, cuối cùng Thanh Khê tiểu thư tuy nhiên đem bổn mạng phi kiếm chuộc rồi trở về, lại thiếu cái kia họ của một số lớn khoản nợ. Một truyền 10, 10 truyền 100, truyền lấy rất nhanh tới tham gia Ngũ Sắc hội hoa xuân người cơ hồ cũng biết rồi. Thanh Khê là rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần, nghe nói việc này về sau, tất cả mọi người là hắn bên vực kẻ yếu. Mà Đinh Duệ, Lãnh Diệp Phi, vệ siêu quần đợi một đám nhân vật phong vân cũng đều nhân cơ hội này đại xung xoe, có cho thấy nguyện là Thanh Khê hoàn lại nợ nần, cũng có cho thấy muốn vì Thanh Khê thắng trở về. Trên đài cao, Thanh Khê biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ, cái này hai lao một mực lo lắng chuyện này bị lộ ra đi ra, không nghĩ tới vẫn bị người nói ra. Nàng tuy nhiên không quan tâm cái gì thanh danh, cũng không quan tâm mặt mũi, chỉ là đánh bạc quân cờ dù sao không phải cái gì sự tình tốt, nhưng lại hạ thua. Lại thiếu người ta nhiều như vậy khoản nợ, nàng cảm giác mình thẹn với Kim Trung sư thúc, càng là có tổn hại Ngũ Sắc núi danh dự. Liêu Khinh Yên tựa hồ cũng là vừa vặn biết rõ, hỏi thăm, Khê Nhi, thật có chuyện này ư? Sư phó, ta Thanh Khê khóc không ra nước mắt, trong nội tâm hối hận, tiếc đến cực điểm. Ngươi nói ngươi thiệt là, một nữ hải tử cùng người ta đánh bạc quân cờ. Ngươi đánh bạc cũng tiểu đánh bạc, vậy mà còn thua cuộc. Còn đem Kim Trung bổn mạng phi kiếm đều. Ngươi lại để cho sư phó nói như thế nào ngươi tốt. Liêu Khinh Yên răn dạy về sau, nội tâm hơn nữa là kinh dị, chính mình đồ nhi kỳ nghệ, nàng rốt cuộc tinh tường bất quá, kỳ nghệ thiên phú siêu tuyệt, từ nhỏ đến lớn nhưng phạm là cờ đen trắng cho tới bây giờ tiểu không có bại qua, liền một ít luân hồi chuyển thế đại năng đều mặc cảm, sao sẽ thua bởi một cái họ cổ người trẻ tuổi. Cái kia họ cổ người trẻ tuổi là ai? Hắn tự xưng là Khô Mộc Thái Sư Thúc cố nhân về sau, nói là tới bái phỏng Thái Sư Thúc đấy, hơn nữa Thanh Khê cẩn thận nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hơn nữa hắn còn nói ngài đã từng đối với hắn có ân, giống như nói ngươi đã cứu hắn. Ngươi Thái Sư Thúc cố nhân về sau, hơn nữa ta còn đã cứu hắn. Liêu Khinh Nghiên suy nghĩ một lát, vội vàng lại hỏi, người đâu? Ở địa phương nào? Cái này, Thanh Khê còn thật không biết. Từ trước đến nay đến Lâm Viên liền một mực bận rộn lấy, căn bản không có suy nghĩ chuyện này, nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Đồng thời, Lâm Viên Lý người cũng đều đang tìm kiếm nghe đồn rằng cái kia họ cổ chi nhân, bọn hắn đều muốn biết cái dạng gì chủ nhân thật không ngờ không tán thưởng, cũng muốn biết cái kia họ cổ chi nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào kỳ nghệ như thế được, chẳng những thắng Kim Trung tiền bối, còn thắng Thanh Khê. Muốn biết Kim Trung thế nhưng mà có tiếng nhi kỳ nghệ cao thủ. Lại là kỳ nghệ tông sư Thương Tùng đệ tử, Đại Tây Bắc có thể thắng người của hắn tuyệt đối với không nhiều lắm. Về phần Thanh Khê, cho dù rất nhiều người đều chưa từng gặp qua nàng đánh cờ, bất quá đồn đại Thanh Khê kỳ nghệ siêu tuyệt, liền luân hồi chuyển thế đại năng đều mặc cảm. Nếu là bực này đồn đãi phát sinh ở những người khác trên người, mọi người có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng phát sinh ở Thanh Khê trên người, 89 phần 10 có thể là thật sự. Trong lương đình, Lý Mập Mạp cảm giác được không ổn, thấp giọng khuyên, lão cổ, thừa dịp hiện tại mọi người không có phát hiện, ngươi hay là tranh thủ thời gian chạy trốn a, bằng không thì bị bọn hắn bắt được lời mà nói, ngày hôm nay ngươi tiểu tính toán không chết cũng phải rơi người tàn phế. Để đọc chuyện, chạy cái gì, ra cũng không phải chơi xấu thắng được. Cổ Thanh Phong thoạt nhìn làm bộ dạng như không có gì, như trước ngồi ở trên mặt ghế nhàn nhã uống chút rượu, một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên chờ Khô Mộc lao ra tử. Hắn không nóng nảy, sốt ruột lời mà nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là có náo nhiệt, hắn cũng thích thú. Tiểu tử ngươi đều đúng lúc này rồi vậy mà. Lý Mập Mạp đang muốn nói cái gì, đống nhiên tầm đó, có người hô, chính là hắn. Hắn chính là cái họ Cổ gia hỏa. Cũng không biết là ai hô đấy, tiếng la rơi xuống, cơ hồ toàn trường ánh mắt mọi người cùng một thời gian đồng loạt trương nhìn sang. Đúng vậy, chính là hắn, hai ngày trước trong đêm ta tận mắt nhìn thấy tiểu là thằng này không tán thưởng thắng Thanh Khê tiểu thư. Đúng, cái này người tất nhiên dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ thắng Thanh Khê tiểu thư. Mọi người đem hắn vây quanh, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Soạn. Một đám người lập tức lao qua, đem trong lương đình ba tầng ngoài vây quanh cái chật như nêm cối. Lý Mập Mạp cái đó trải qua cái này trận thế, tại chỗ tiểu bị hù có chút đứng không vững, mặc dù là bái kiến đại tràng diện Lưu Lão Đầu Nhi thấy vậy một màn, cũng bị hù mặt mo trắng bệnh mà bắt đầu. Hai người hiện tại rất hối hận, nhất là Lý Mập Mạp, hối hận chính mình không có lẽ cùng lao cổ người này pha trộn cùng một chỗ, ít nhất cũng phải cách hắn xa một chút mới là. Làm sao bây giờ? Đi cũng đi không được. Lao thiên gia a. Thoáng chốc, một đạo nhân ảnh lập lòe, xuất hiện tại đình nghỉ mát, không phải người khác, đúng là Thanh Khê. Mọi người không nên hiểu lầm, cổ công tử cũng không chơi lừa gạt, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ, là ta tài nghệ không bằng người, mới thua bởi hắn đấy. Thanh Khê thử giải thích, chỉ là nàng vừa dứt lời, lập tức đã có người hô. Xích Viêm công tử. Hắn tiểu là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong a. Xích Viêm công tử. Cổ Thanh Phong. Nghe xong cái này, trong tràng lần nữa sôi trào lên. Người có tên, cây có bóng. Xích Viêm công tử uy danh sớm đã truyền khắp Đại Tây Bắc, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện tại Ngũ Sắc Hội Hoa Xuân, càng không có người nghĩ đến hắn chính là cái thắng Thanh Khê tiểu thư hèn hạ chi nhân. Đinh Duệ, Lãnh Diệp Phi, Vệ Siêu Quần, Xích Vũ bọn người trước tiên lách mình mà đến. Mọi người không nên hiểu lầm. Cùng một cái thắng Thanh Khê tiểu thư người pha trộn cùng một chỗ, đã làm cho Lý Mập Mạp nghĩ mà sợ, hắn cũng không muốn lại cùng một cái Xích Viêm công tử pha trộn cùng một chỗ. Thắng Thanh Khê tiểu thư, nhiều nhất chỉ là hèn hạ vô sỉ mà thôi. Mà nếu như là Xích Viêm công tử lời mà nói, sự tình tiểu đại phát rồi. Muốn biết yêu nguyệt cung, cầu vồng phân đà, tiên phủ, vai vũ vương gia đều một mực tại nghẹn dùng sức tìm Xích Viêm công tử đây này. Nếu là thật sự thì cũng thôi đi, có thể người này chỉ là trùng tên trùng họ. Nếu là bị người hiểu lầm, mà mình đã bị liên quan đến lời mà nói, Lý Mập Mạp cảm giác mình sẽ chết oan đấy. Nhìn thấy Đinh Duệ bọn người tới, hắn bị hù tranh thủ thời gian giải thích nói, chư vị công tử, hắn chỉ là cùng Xích Viêm công tử trùng tên trùng họ mà thôi, căn bản không phải Xích Viêm công tử. Mọi người ngàn vạn không nên hiểu lầm. Mà Thanh Khê cũng biết đó là một hiểu lầm, giải thích nói, hoàn toàn chính xác, hắn chỉ là cùng Xích Viêm công tử trùng tên trùng họ, mọi người chớ nên hiểu lầm.